Tâm Ma chương 259 tới chương 279. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khi Lý Vân Tâm tỉnh lại, hắn thấy mình đang ở trong một vùng tăm tối, đồng thời nghe được tiếng ma sát giữa những vòng sắt. Hắn nhanh chóng ý thức được âm thanh phát ra từ trên người mình, tay chân hắn đều bị xiềng lại, cột vào đâu đó. Hắn đang nằm trên nền đá phiến lạnh lẽo, chẳng khác nào một phạm nhân trong lao ngục. Nhưng hắn không lập tức ngồi dậy cũng không nói gì, mà chỉ mở to mắt ngây người trong bóng tối một lúc. Cảm giác này không thường có, không chỉ là cảm giác bị bắt làm tù binh, trói buộc, mà còn giống như một người vừa tỉnh lại sau giấc ngủ say, cảm thấy toàn thân mềm nhũn, như thể vừa trải qua một cơn đại mộng nặng trĩu. Phải nói rằng, hắn đã rất lâu rồi không ngủ một giấc đúng nghĩa. Nhưng bây giờ được trải nghiệm lại một lần, cảm giác cũng không tệ. Sau đó, hắn thử dậy ra, nhưng không được. Điều này có nghĩa thứ trói trên người hắn không phải vật tầm thường. Nếu chỉ là sắt thép bình thường, trong mắt hắn cũng chẳng khác nào tơ nhện. Món đồ trên người hắn có lẽ vốn không dùng để trói người. Thân là người, hắn có thể cảm nhận được những vòng xích sắt thô to, mỗi vòng to bằng miệng bát. Thứ này đeo trên cổ một con kình ngư thì có vẻ hợp hơn. Một lúc sau, ánh sáng mới xuất hiện. Tiếp trên cao trong hư không, một lỗ hổng mở ra, cho thấy hắn đang ở một nơi cực sâu và rộng lớn dưới lòng đất. Nương theo ánh sáng vàng vọt đó, hắn nhận ra bóng dáng của Tà Vương. Yêu ma với thân hình khổng lồ từ trên cao đáp xuống, một lúc sau mới rơi xuống trước mặt Lý Vân Tâm. Tà Vương xách một chiếc đèn lồng như người thường. Nhưng ánh sáng của chiếc đèn dường như bị một lực lượng vô hình nào đó bao bọc, không thể chiếu xa hơn 5 bước. Trong vòng 5 bước, mọi thứ rõ như ban ngày, nhưng ngoài 5 bước vẫn là một màu đen kịt. Tà Vương đáp xuống ngay trước mặt Lý Vân Tâm, im lặng nhìn hắn chằm chằm một lúc. Lý Vân Tâm thử ngồi dậy, và đã thành công. Trên người hắn có 4 sợi xích sắt thô to, vươn ra từ một nơi nào đó trong bóng tối, gần như chôn vùi hắn. Xích sắt có màu đen nhánh, một số vòng bị bùn đất lấp đầy, tỏa ra mùi ẩm mốc nồng nặc. Thế là hắn cười nói, đây không phải là đạo đại khách đâu. Nhưng Tà Vương rõ ràng không có tâm trạng để giao hảo hữu nghị với hắn. Đại yêu vương tay ra, một trong 8 quyển cổ thư quý giá rơi xuống trước mặt Lý Vân Tâm. Tấm sách cắm vào bùn đất, Tà Vương chỉ vào nó, trầm giọng nói, làm sao để dùng bảo bối này? Lý Vân Tâm giơ hai tay lên. Tà Vương khẽ nhíu mày, nhưng vẫn chỉ tay từ xa, thế là sợi xích trói tay phải hắn bung ra rồi nhanh chóng rụt về. Nhưng trong bóng tối lại vang lên một âm thanh khác, giống như tiếng xích sắt cọ vào xương cốt. Lý Vân Tâm tạm thời không để ý đến chuyện đó. Lúc này, sự chú ý của hắn đều dồn vào tấm sắt trước mặt. Hắn hơi gắng sức đứng dậy, một tay kéo tấm sắt qua. Sau đó, hắn dùng móng tay tìm kiếm ở khe nối giữa hai tấm sắt, rồi cậy nó ra. Ngón tay hắn trượt dọc theo khe nối, tách hai tấm sắt ra. Cuối cùng, Lý Vân Tâm cũng nhìn thấy bộ dạng thật của một trong 8 quyển cổ thư, Vụ Tống Nô Đạt Khai Đế Mậu. Sau đó vẻ mặt hắn thoáng ngây ra. Rồi hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hắn nhớ lại khi còn là một đứa trẻ sống trong sơn thôn, cha mẹ đã từng dùng một giọng điệu vừa trịnh trọng vừa mờ mịt để nói về những bức họa này. Một trong 8 quyển cổ thư quý giá, là đỉnh cao mà các đan thanh đạo sĩ có thể đạt tới, là chí bảo của thế gian, là di vật của họa thánh với uy lực vô song. Nhưng trên thực tế, gần như không ai từng thấy bút tích của họa thánh trông như thế nào, ít nhất là trong 1000 năm qua. Khi đó, Lý Vân Tâm nghĩ rằng có 2 nguyên nhân. Một là, thế gian đều đồn họa thánh đã nhập ma. Đã là ma đầu, thì đồ vật của một đại ma đầu như vậy càng ít người thấy càng tốt. Đạo thống và kiếm tông sẽ đem chúng cất giấu đi. Hai là, nghe nói từ rất lâu trước đây, khi họa thánh còn tại thế, ông cũng hiếm khi cho người khác xem bút tích của mình. Điểm này cũng dễ hiểu, cao nhân như vậy, tất nhiên là phải thần bí khó lường. Trước đây, tại Quỳnh Hoa Lâu ở Vị Thành, khi Lăng Không Tử gặp Lý Vân Tâm trong yến tiệc, Lý Vân Tâm đã vẽ một bức bảo quyển tên là Biến Thái Ăn Cơm Đồ. Lúc ấy, Lăng Không Tử đã vô cùng xúc động, hỏi hắn họa thánh có còn sống không, bản thân hắn có quan hệ gì với họa thánh. Nàng còn nói rằng, phong cách vẽ của Lý Vân Tâm rất giống với họa thánh. Khi đó hắn không hiểu. Nhưng cho đến bây giờ, khi thực sự nhìn thấy bút tích của họa thánh trong căn phòng tối không biết tên này, rất nhiều thắc mắc trước đây của hắn đều đã được giải đáp. Lý Vân Tâm im lặng một lúc, không biết nên nói gì. Bởi vì bức họa này dài bằng cả người hắn, rộng bằng nửa người hắn. Một bức họa lớn như vậy, nhưng nội dung thực tế chỉ vỏn vẹn bằng hai lòng bàn tay. Nó giống như một đứa trẻ 5-6 tuổi mới tập viết, dùng bút nguệch ngoạc vẽ ra. Trên tranh có một người. Chắc là người thân là một vạch đen, tay chân cũng là những vạch đen. Tay thì có 5 vạch ngắn, đầu là một vòng tròn. Bên trong vòng tròn có 2 vòng tròn nhỏ hơn, giữa điểm 2 chấm. Cái thứ này chắc là người. Tư thế của người này siêu siêu vẹo vẹo, đường nét cũng không đều, nhưng có thể nhìn ra là đang cúi người, giơ nắm đấm, muốn đánh thứ gì đó. Còn về đánh cái gì là đang đánh một con mèo Kitty. Không sai, chính là con mèo Kitty màu trắng, trên đầu có chiếc nơ hồng mà các bé gái thời của hắn rất thích. Thực tế thì so với cái người kia, con mèo này vẽ tốt hơn nhiều, ít nhất cũng đạt trình độ tiểu học lớp 2. Hai mắt của con mèo là hai chấm đen. Đó chính là hai chấm đen lộ ra từ lỗ thủng trên tấm sắt. Một người đang đứng trên con mèo Kitty, giơ nắm đấm định đánh nó. Dưới chân họ là một thứ có lẽ là một tảng đá. Tảng đá nằm trên một sườn dốc nhỏ, sườn dốc được vẽ bằng một nửa hình tròn. Bên cạnh còn có một thứ trông như cái cây, trên trời thì dùng màu cam vẽ những vòng tròn có lẽ là mặt trời sắp lặn. Võ Tòng giận đánh Kitty mèo à? Lý Vân Tâm trầm ngâm nhìn chằm chằm vào một trong tám quyển cổ thư quý giá này, nhìn hồi lâu mà thực sự không biết nên đánh giá thế nào. Bây giờ hắn đã biết vì sao hiếm có người thấy được bút tích của Hòa Thánh. Cũng biết vì sao Tà Vương phải dùng tấm sắt để phong bức tranh lại. Chắc là ngại mất mặt. Đồng thời, hắn cũng nảy sinh nghi ngờ sâu sắc về con mắt của Lăng Không Tử. Hắn cho rằng lúc đó nàng đang chế nhạo mình, chứ không phải khen ngợi. Tà Vương ban đầu chỉ im lặng nhìn hắn, mặt không biểu cảm. Nhưng khi Lý Vân Tâm không nhịn được cười, rồi im lặng, rồi lại cười phá lên, cuối cùng y cũng quát lên, có gì đáng cười. Đây là bút tích thật. Thật ra Lý Vân Tâm khá hiểu tâm trạng của vị huyền cảnh đại yêu này lúc này. Hắn cố nén cười, an ủi y, được được được, ta hiểu, ta biết đây là bút tích thật, ha ha ha ha. Tà Vương trông như bị sỉ nhục, định giật lại bức tranh từ tay Lý Vân Tâm. Nhưng Lý Vân Tâm vội vàng nắm chặt lấy, cố dùng ba hơi thở để thu lại vẻ mặt, cẩn thận đưa linh lực của mình vào trong tranh, cố gắng tìm hiểu sự lưu chuyển linh lực bên trong. Rất nhanh vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc và trịnh trọng. Hắn cầm bức tranh, nheo một mắt, chau mày. Sau một lúc im lặng, hắn đột nhiên giơ tay trái lên ra hiệu mà không nói gì. Tà Vương hiểu ý hắn. Lúc này, Lý Vân Tâm trông như một người đang suy tư, hoàn toàn nhập tâm, không còn để ý đến những chuyện khác. Hắn muốn Tà Vương cởi trói cho tay trái của mình. Tà Vương do dự một chút, rồi lại chỉ tay. Xích sắt trên tay trái cũng bung ra. Sau đó, Lý Vân Tâm đổi tay trái cầm tranh, dùng tay phải chập lại thành kiếm chỉ, men theo những đường cong ngây ngô buồn cười kia, cực kỳ chậm rãi, từng chút một miết theo nét vẽ trong hư không, như thể mỗi một ly di chuyển đều dốc hết toàn bộ sức lực. Chỉ mới hai hơi thở trôi qua, mồ hôi trên trán hắn đã tuôn như suối. Đầu ngón tay hắn ban đầu đặt trên cánh tay của người trong tranh. Cánh tay đó chỉ dài bằng một ngón tay. Nhưng ngón tay của Lý Vân Tâm chỉ lướt qua được nửa chiều dài cánh tay thì đã mệt mỏi buông thõng. Bản thân hắn cũng đột nhiên ngẩng đầu, thở hổn hển, như thể vừa thoát khỏi áp lực dưới vạn mét biển sâu sau hàng trăm năm, cuối cùng cũng ngoi lên mặt nước để hít thở. Hắn trừng mắt nhìn Tà Vương, rồi lại nhìn bức họa, mặt đẫm mồ hôi, kinh ngạc lẩm bẩm, sao lại thế này? Phụ thân hắn khi truyền thụ Đan Thanh Chi Đạo đã từng nói. Những bức họa có cảnh giới cực cao, ý cảnh cực sâu, người thường, thậm chí cả tu sĩ cảnh giới thấp cũng không thể tùy tiện xem. Một khi cưỡng ép lĩnh hội, linh lực trong tranh có thể phản phệ, khiến người tu vi không đủ phải trả giá thê thảm. Nhưng Lý Vân Tâm chưa bao giờ gặp phải loại bảo bối mà phụ thân nói đến, cho đến khi hắn thấy thứ này. Trong các bức họa bình thường, mạch lạc lưu chuyển của linh khí giống như kinh mạch trong cơ thể người, thông suốt tứ phương. Hắn có thể men theo kinh mạch đó mà đi. Nhưng trong bức họa này mạch lạc đó đã không thể gọi là đường được nữa. Vô số vòng tuần hoàn linh lực phức tạp đến khó tả chồng chéo lên nhau, tạo thành những không gian li ti. Nếu nói những nét vẽ trong các bức họa hắn thường thấy là sợi chỉ, thì sợi chỉ trong đây đã được dệt thành vải. Hắn thử tìm một đầu sợi để lần theo, nhưng dù dốc toàn bộ tinh thần cũng không thể đi sâu được bao nhiêu, ngược lại còn nhanh chóng bị bao bọc, suýt nữa lún sâu vào trong và bị phản phệ. Lúc này hắn mới thực sự nhận ra đây chắc chắn là di tích của Hòa Thánh. Đó là một loại đan thanh đại đạo đã vượt xa tầm hiểu biết của hắn. Mỗi một vòng tuần hoàn linh lực đều hòa vào trời đất, bức tranh này đã không còn đơn thuần là tranh, mà đã trở thành một phần của thế giới. Những đường nét ngây ngô trên tranh chỉ là vẽ bề ngoài. Cảnh giới của người vẽ tranh cao đến mức đã hoàn toàn thoát khỏi cảnh giới cần dùng hình tượng để biểu đạt ý tưởng. Và hình tượng tùy tiện trên bức họa này lại càng chứng tỏ sự đáng sợ của người vẽ. Lý Vân Tâm sững sờ tại chỗ hồi lâu, không nói nên lời. Ở Quỳnh Hoa Lâu, hắn cũng từng vẽ một bức ăn cơm đồ theo kiểu đùa giỡn. Các họa sĩ ở đó cho rằng hắn vẽ không ra thể thống gì, nhưng bức họa không ra thể thống gì đó lại là một bảo quyển. Giờ đây, hắn cũng cảm nhận được cảm giác của các họa sĩ lúc đó. Khi đó mình thật là đáng ghét, làm sao quả là một họa thánh ngông cuồng. Tà Vương thấy bộ dạng của hắn, trừng mắt trầm giọng hỏi, thế nào rồi? Lý Vân Tâm không trả lời ngay. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi tiện tay ném bức tranh lại cho Tà Vương. Tà Vương hơi sững sờ. Y không ngờ Lý Vân Tâm sau khi tự tay cầm được bảo bối này lại có thể trả lại một cách không chút lưu luyến như vậy. Nơi này của ngươi, đang trấn áp thứ gì? Qua hai hơi thở, Lý Vân Tâm ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi y, vẻ mặt Tà Vương thoáng sững lại, nhưng rồi lập tức giãn ra. Lý Vân Tâm hiểu rằng vẻ sững sờ đó có nghĩa là mình đã hỏi đúng. Nơi này, đang trấn áp một thứ gì đó. Còn vẻ mặt giãn ra sau đó có nghĩa là Tà Vương tin rằng mình thực sự đã hiểu được bức tranh, chứ không phải nói năng hồ đồ. Yêu ma sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lớn tiếng nói, ngươi lại nhìn ra được à? Lý Vân Tâm suy nghĩ một chút, ta không thể hoàn toàn lĩnh hội được thâm ý của bức tranh này, nhưng cũng nhìn ra được một vài manh mối. Cấu trúc linh lực cụ thể ta không biết, nhưng bức tranh này là dùng để trấn ma. Lấy ý hàng long phục hổ. Hắn nhìn vào bóng tối xung quanh, trấn áp thứ gì mà phải dùng đến 8 quyển cổ thư quý giá. Tà Vương tỏ ra hơi thiếu kiên nhẫn, những chuyện này không phải việc ngươi nên quản. Lý Vân Tâm liền nghiêm túc nói, bừa, không thể giao tiếp với một kẻ ngoại đạo như ngươi. Ngươi muốn ta dạy ngươi cách dùng bảo bối này, thì ta phải tìm hiểu kỹ về nó trước. Ví dụ như ta biết thứ này dùng để trấn áp cái gì, thì mới có thể dựa vào công dụng của nó mà suy ngược lại. Ngươi tự mình suy nghĩ kỹ đi, rốt cuộc có muốn nói hay không? Đã lâu rồi không ai dám nói chuyện với Tà Vương như vậy. Mà Tà Vương cũng không phải loại người ồ, hắn dám vô lễ với ta, thật đặc biệt, thật thú vị. Cho nên nghe lời Lý Vân Tâm, y chỉ muốn nổi giận. Nhưng dù sao y cũng là yêu ma đã tu luyện nhiều năm, hiểu rằng long tử này quả thực có khí phách như vậy, huống chi hắn còn nắm giữ một vài bí mật. Y bè nén giận trong lòng, quyết tâm phải moi được thứ mình muốn từ miệng Lý Vân Tâm rồi mới từ từ dạy dỗ hắn. Nhưng dù nghĩ vậy, y cũng mất một lúc lâu mới đưa ra quyết định. Y xách đèn đi đi lại lại trong bóng tối suy tư một hồi, lại vô thức liếc nhìn vào bóng tối. Sau đó mới nhíu mày, hừ một tiếng hung tợn, thôi được. Cho ngươi xem vậy. Nhưng xem xong rồi hừ, cũng đừng hòng ra ngoài nữa. Nói rồi, y giơ tay lên. Lý Vân Tâm ngăn lại, chờ một chút. Hỏi ngươi trước, chúng ta đang ở đâu? Tà Vương âm trầm nhìn hắn, cười một tiếng, này. Muốn nói ở đâu à, chính là ở dưới đáy hãm không sơn này. Lý Vân Tâm suy nghĩ, vô thức buộc miệng, vực không đáy. Hãm không sơn và vực không đáy, vốn là nơi ở của yêu ma trong một bộ tiểu thuyết thần dị chí quái ở thế giới kia của hắn. Hắn giờ phút này chỉ là vô thức nhắc đến, nhưng không ngờ Tà Vương lại sững sờ. Sững sờ xong, y lại quan sát kỹ Lý Vân Tâm, sắc mặt trở nên ngưng trọng, ngươi lại biết không ít chuyện. Nói xong câu đó, y xách đèn đi đi lại lại mấy bước, làm mặt đất khẽ rung chuyển. Sau đó lại nhìn Lý Vân Tâm, ta không biết ngươi từ đâu mà biết nhiều như vậy. Nhưng mà đã vậy thì cũng đừng hòng đi ra nữa. Trước tiên cho ngươi xem thứ này. Sau này giữ ngươi ở đây, cũng nên từ từ hỏi cho ra lẽ. Dứt lời, y không để ý đến Lý Vân Tâm nữa, đột nhiên giơ cao ngọn đèn. Một loại cấm chế nào đó trên đèn đột nhiên biến mất, ánh sáng tức thì lan tỏa ra khắp nơi. Chiếc đèn nhỏ bé này, vậy mà lại chiếu sáng toàn bộ địa huyệt. Vực không đáy này, hóa ra lại lớn đến đáng sợ. Hãm không sơn của Tà Vương đã được coi là chiếm một vùng rộng lớn. Nhưng bây giờ Lý Vân Tâm nhìn thấy vực không đáy dưới hãm không sơn này, còn lớn hơn hãm không sơn không biết bao nhiêu lần. Hắn dù sao cũng là đại yêu ma chân cảnh, thị lực cực tốt. Nhưng dù vậy, hắn cũng không nhìn thấy được ranh giới của hang động này, phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy cuối cùng là một vùng u ám. Nhưng mà bản thân hang động không phải là thứ thu hút sự chú ý nhất, mà là thứ ở sau lưng Lý Vân Tâm. Đầu tiên nhìn thấy là ngón chân. Nhưng trên ngón chân không có da thịt, chỉ còn lại xương trắng. Một khúc xương ngón chân này nằm ngang đã cao bằng cả người Lý Vân Tâm. Vấn đề là xương ngón chân không phải đứng một mình, nó gắn liền trên mu bàn chân. Mu bàn chân cũng toàn là xương trắng, trông như một ngọn núi nhỏ. Phía trên mu bàn chân là xương ống chân, giống như một cây đại thụ che trời. Lý Vân Tâm khẽ há miệng, ngửa đầu nhìn lên, nhận ra đây là một bộ xương vô cùng khổng lồ. Hình dáng giống xương người, nhưng số lượng xương lại không đúng, nhiều hơn một chút. Trên xương mọc đầy gai nhọn đáng sợ, tựa như một khu rừng kinh cức. Nhưng dù là chiếc gai xương nhỏ nhất cũng cao hơn Lý Vân Tâm. Bộ xương đang quỳ một gối trên mặt đất, hai cánh tay dang rộng sang hai bên, bị vô số sợi xích sắt thô to trói chặt. Lý Vân Tâm nhận ra những sợi xích trói mình chính là vài sợi trong số đó. Cái đầu lâu to lớn vô song của bộ xương cúi thấp xuống, hốc mắt đen ngòm từ độ cao 100 mét nhìn xuống dưới, như đang quan sát hai người bọn họ. Trông như thể sinh vật này khi còn sống đã bị vây khốn ở đây, hai tay bị trói chặt, kéo căng ra rồi đóng đinh vào một nơi nào đó trên cao, sau đó bị giết chết. Thế là nó cứ duy trì tư thế đó, sau khi chết vẫn bị đóng đinh tại đây. Vô số sợi xích sắt, so với bộ xương thì mỏng như sợi tóc, đã buộc chặt nó, cố định nó lại. Tà Vương và Lý Vân Tâm so với nó, chẳng khác nào hai con kiến so với một người trưởng thành cao lớn. Lý Vân Tâm hít một hơi khí lạnh, đây là thứ gì? Nó thực sự quá lớn. Nếu nó còn sống và đứng thẳng lên, e là từ trăm dặm xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Tà Vương rất hài lòng khi thấy cảnh tượng này, thấy Long Cử, kẻ lúc nào cũng tỏ ra tính toán kỹ lưỡng, không hề sợ hãi, bị thứ này dọa cho trợn mắt há mồm. Y cười lạnh một tiếng, chuyện này không thể để ngươi biết được. Ngươi chỉ cần biết rằng cổ quyển kia trấn áp chính là thứ này là được. Bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm vào vật khổng lồ đó, một lúc sau mới có thể nói nên lời. Bởi vì sự to lớn, dù sao cũng gây chấn động. Nhất là đối với một người như hắn, ký ức sâu sắc nhất của hắn gần như đều thuộc về một thế giới khác. Ở thế giới đó, rất nhiều đạo lý, nguyên lý đều rõ ràng. Mọi người có thể dễ dàng phán định cái gì là có thể, cái gì là không thể. Đó là một thế giới lý tính. Mà giờ phút này, Lý Vân Tâm, một con người lý tính, lại nhìn thấy thứ này dù ở trong thế giới thần dị này, cũng được coi là thần dị trong thần dị. Hắn chưa bao giờ thấy bất kỳ ghi chép nào về nó trong các điển tịch. Bởi vậy hắn im lặng rất lâu, đồng thời suy nghĩ một vài chuyện trong đầu. Họa thánh, cổ quyển. Những yêu ma được họa thánh tạo ra. Cả những câu chuyện bối cảnh về chúng. Trấn áp, bộ xương khổng lồ. Những manh mối này sâu chuỗi lại với nhau. Câu chuyện bối cảnh tại sao lại để lại một bối cảnh như vậy? Bức họa Võ Tòng Giận đánh Kitty mèo trông như trò đùa trẻ con kia thực chất lại là một kiệt tác phức tạp đến đáng sợ, không hề nông cạn ngây thơ như vẻ bề ngoài. Như vậy họa thánh làm nhiều chuyện như vậy ở đây, có phải cũng không giống như vẻ ngoài, chỉ là do nhàm chán, nên tiện tay làm ra. Một suy nghĩ táo bạo đột nhiên nảy ra trong đầu Lý Vân Tâm. Thế là hắn im lặng một hồi, rồi quay người lại, Tà Vương, ta đã hôn mê bao lâu rồi? Tà Vương lại một lần nữa kinh ngạc vì thái độ của Lý Vân Tâm. Thực ra, cảm giác kinh ngạc này vẫn luôn tồn tại. Giống như là, ngươi coi một người lạ là kẻ thù, và những biểu hiện của hắn cũng giống như kẻ thù. Nhưng người lạ đó lại như Lý Vân Tâm lúc này, nhiều lần dùng một thái độ thản nhiên để trò chuyện với ngươi, bất kể trong lòng ngươi đang tính toán điều gì. Lý Vân Tâm lúc này lại giống như đang nói chuyện phiếm với bạn bè, vậy mà lại bình tĩnh hỏi mình hắn đã hôn mê bao lâu. Phải biết rằng lúc này hắn đang bị mình giam cầm, lại còn được cho xem một bí mật như thế này, hắn lấy đâu ra sự thông dong và dũng khí đó. Cứ như thể, thế giới này đối với hắn chỉ là một giấc mộng mà thôi. Một cảm giác kỳ lạ nảy sinh trong lòng Tà Vương. Y chưa bao giờ có cảm giác này. Và cảm giác này khiến y càng thêm tò mò về Lý Vân Tâm, thậm chí nó còn tạm thời làm loãng đi địch ý trong lòng y, cho nên y suy nghĩ một chút, rồi miễn cưỡng đáp, chỉ hai canh giờ thôi. Lý Vân Tâm suy nghĩ, dường như thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới dùng một giọng điệu nghiêm túc và trịnh trọng nói, câu hỏi lúc trước, ta cho rằng ngươi đã giết Phúc Lộc lão ma, rồi lừa gạt bảy đứa con của lão phục vụ cho mình. Nhưng thực tế không phải vậy, đúng không? Ta muốn nghe sự thật. Giọng điệu của Lý Vân Tâm ngày càng trở nên ôn hòa. Vẻ mặt của hắn trông cũng hiền hòa. Điều này khiến cảm giác kỳ lạ trong lòng Tà Vương lại trỗi dậy. Cảm giác này làm cho lòng y hơi run rẩy. Giống như khi đang đói cồn cào mà được ăn một món huyết thực ngon lành, lấp đầy khoảng trống trong cơ thể. Y trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm, nghi hoặc lắc đầu, đây là yêu thuật gì? Lý Vân Tâm ngẩn người, hả? Đại yêu ma nhìn chằm chằm hắn, vô thức vỗ vào ngực mình. Nắm đấm cứng rắn va vào giáp ngực, phát ra âm thanh như kim loại, chỗ này yêu ma không biết phải hình dung cảm giác này như thế nào. Thấy vẻ mặt của Lý Vân Tâm lại cảm thấy mình đã nghĩ nhiều, nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Lý Vân Tâm nhìn y một lúc, bỗng nhiên cười rạng rỡ. Chắc là do sức hút của ta rồi. Hắn dịu dàng nói. Vì trước đó bị trọng thương, giọng hắn hơi khàn. Nhưng lại càng thêm từ tính. Thích một người đẹp để ôn hòa như ta, cũng không phải lỗi của ngươi. Hắn vừa nói vừa đưa tay hơ hơ trước mặt Tà Vương không ngờ lại có chút thất thần. Thế là lại nghe Lý Vân Tâm nói, sự thật cuối cùng là gì? Tà Vương nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một hồi, chớp mắt mấy cái. Sau đó thở dài một hơi trầm thấp, rồi quả thực bắt đầu kể chuyện, cái lão Phúc Lộc lão ma đó đâu phải do ta giết. Thật ra ngươi đã thấy nó rồi, đó chính là nó. Y vừa nói vừa chỉ tay về phía sau lưng Lý Vân Tâm, lại như sợ Lý Vân Tâm hiểu lầm, bổ sung thêm, những sợi xích sắt đó, chính là nó. Phúc Lộc lão ma, chân thân là một gốc dây hồ lô. Tu luyện lâu năm thành đạo hạnh. Rồi trên dây leo của mình kết ra bảy quả hồ lô, bảy đứa con nuôi của ta chính là do lão sinh ra. Lý Vân Tâm xen vào, những điều này là lão nói với ngươi, hay là chính ngươi tận mắt thấy? Tà Vương trừng mắt, cái gì? Ta nói là, ngươi có tận mắt thấy lão từ một gốc dây hồ lô tu thành đạo hạnh, hóa thành hình người không? Tà Vương hơi sững sờ, rồi lập tức nhíu mày, làm sao mà tận mắt thấy được. Chuyện đó ta nhớ là chuyện của hơn 2000 năm trước, làm gì có ai thấy được. Vậy còn ngươi? Lý Vân Tâm ôn hòa hỏi, nghe nói có một con tê tê đục thủng một ngọn núi lớn mới thả ngươi ra. Ngươi là một đại yêu ma, vậy trước khi đắc đạo, ngươi có nhớ mình là gì không? Ngươi trước kia là cái gì? Tà Vương ngây người một lúc, cái gì? Ý ta là, ví dụ như chân thân của ngươi là một con bọ cạp. Ngươi đắc đạo thành tinh, hóa thành hình người, ngươi có còn nhớ chuyện trước khi hóa thành hình người không? Nhưng Tà Vương lại ngây người thêm một lúc nữa, cái gì? Ngữ điệu và thần thái giống hệt như vừa rồi. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm y, im lặng một hồi, trong lòng đã hiểu ra. Đây là câu chuyện bối cảnh. Tà Vương và Phúc Lộc Lão Ma đều là những yêu ma được tạo ra, họ nhớ thân thế của mình, nhưng khi hỏi đến những chuyện xa xưa hơn thì liền đứng máy. Thân thể hiện tại của Tam Hoa Nương Nương cũng là do chính mình tạo ra. Nhưng sự khác biệt giữa họ có lẽ nằm ở chỗ linh hồn của phụ thân không phải là được tạo ra, cho nên mới không xuất hiện tình trạng kỳ lạ như vậy. Hắn liền không hỏi nữa, chỉ ra hiệu cho Tà Vương tiếp tục. Quả nhiên, vẻ ngây ngốc trên mặt đại yêu ma biến mất. Y tiếp tục kể. Sau khi Phúc Lộc Lão Ma sinh ra 7 đứa con, một ngày nọ liền xảy ra chuyện lớn. Có một con tê tê tu thành đạo hạnh, bản tính lại thích chui rút lung tung dưới lòng đất. Sau đó, con vật đó kết giao với Phúc Lộc Lão Ma, rồi cùng nhau đến chỗ ta làm khách. Con tê tê đó là một kẻ không chịu ngồi yên, lại chui xuống lòng đất. Kết quả là, một cú chui đó lại gây ra tai họa. Tà Vương vừa nói vừa khẽ nhíu mày, dường như những chuyện đó thực sự đã xảy ra và vẫn còn rõ mồn một trước mắt, liền chui ra thứ này. Y đưa tay chỉ bộ xương khổng lồ sau lưng Lý Vân Tâm, thứ này chính là Hồng Hoang Lão Ma, vốn đang ẩn nấp dưới lòng đất. Bị con tê tê kia đánh thức liền xuất thế, gây hại một phương. Chúng ta giao đấu với nó thì luôn bị lép vế, sống qua ngày đoạn tháng. 7 đứa con của Phúc Lộc Lão Ma cũng bị nó bắt đi, nhốt vào một cái lò đan, định luyện hóa thành pháp bảo. Ai, một khi để nó luyện thành pháp bảo thì còn gì bằng. Tà Vương thở dài nói, Phúc Lộc Lão Ma cũng có một món bảo bối, tên là Thất Thải Đài Sen. Lão cùng ta lẻn vào sào huyệt của Hồng Hoang Lão Ma, tế ra Thất Thải Đài Sen. Đài Sen liền hút 7 đứa con của lão vào, trong nháy mắt hóa thành một ngọn núi hùng vĩ, trấn áp Hồng Hoang Lão Ma ngay tại chỗ. Pháp bảo của Phúc Lộc Lão Ma là vật song tu với tính mạng của lão, lão cũng biết mình thọ nguyên đã tận. Liền hóa thành vô số sợi dây sắt này, trói chặt lão ma lại. Cứ như vậy chúng ta mới tiêu diệt được nó. Lý Vân Tâm lặng lẽ nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng thứ này lớn như vậy mà lại không có ghi chép nào. Khu vực này 2000 năm trước đã có người ở, nhưng trong dân gian cũng chưa từng nghe có lời đồn nào liên quan. Chuyện này cũng là ngươi nhớ à? Tà Vương trừng mắt, tất nhiên là nhớ, tất nhiên là thật. Nhưng theo lời ngươi nói, 7 đứa con của Phúc Lộc Lão Ma bị hút vào hóa thành ngọn núi để trấn áp Hồng Hoang Lão Ma, tại sao bây giờ chúng lại vẫn bình an vô sự? Tà Vương thở dài, tất nhiên là sau khi trấn áp xong lại từ trong núi chui ra. Y đưa tay chỉ lên trên đầu, Thảm Không Sơn này của ta trước kia chính là ngọn núi do chúng biến thành. Chúng nó ra ngoài, trong núi này mới trống rỗng. Chỉ tiếc là chúng nó không biết chuyện năm xưa. Ta cũng không muốn nói, kết quả bây giờ lại cho rằng chính ta đã hại Phúc Lộc Lão Ma. Lý Vân Tâm nhìn y chằm chằm một lúc, nhận ra những lời này của y là thật lòng. Hắn liền không hỏi thêm nữa, vì sợ hỏi ra chuyện không hay. Đến đây, hắn cảm thấy dường như đã hiểu ra một vài chuyện. Bộ xương khổng lồ sau lưng hắn chắc chắn không phải bị con tê tê từ dưới đất chui lên như lời Tà Vương nói. Dựa theo câu chuyện bối cảnh, người bị chui lên là Tà Vương. Nhưng Hỏa Thánh dường như đã dùng một cách nào đó để tinh chỉnh lại kịch bản. Lý Vân Tâm cho rằng Hỏa Thánh làm ra nhiều chuyện có vẻ nhàm chán như vậy ở đây, chính là để trấn áp bộ xương này. Trước tiên là trấn áp, sau đó tạo ra một vài yêu ma để trông coi. Về phần tại sao lại có câu chuyện bối cảnh và ký ức giả, hắn cảm thấy đây có thể là một điểm mấu chốt. Là điểm mấu chốt của chuyện này, đồng thời cũng là điểm mấu chốt của họa đạo mà hắn đang tu luyện. Dựa vào suy nghĩ hiện tại của hắn, có lẽ nó liên quan đến những thứ như nguyện lực. Nhưng hắn bây giờ không dám tùy tiện phỏng đoán, suy luận về mấu chốt bên trong, bởi vì bức họa kia thực sự đã làm hắn chấn động. Trước kia, hắn cảm thấy mình là một thiên tài, năng lực và ngộ tính đều cực cao, đối với họa đạo cũng có thể coi là tuyệt đỉnh đương thời. Nhưng vừa rồi nhìn thấy di tích của Hỏa Thánh, hắn mới nhận ra mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Cũng chính vì vậy, hắn không hỏi nữa. Nhưng vấn đề là, cho dù Tà Vương này là bị tạo ra, thì lúc này y cũng là một đại yêu ma có tu vi tuyệt cao. Y vốn đến để hại hắn. Cho dù thấy được bức tranh kia mà thay đổi chủ ý, định lừa gạt nó về tay mình. Nhưng bây giờ biết được nhiều chuyện như vậy, chủ ý lại một lần nữa thay đổi, hắn đã không dám lấy bức tranh này nữa. Ai biết được một khi hắn mang bức tranh đi, nơi này sẽ xảy ra biến hóa gì, bộ xương đáng sợ sau lưng hắn có sống lại không? Ai biết được, bộ xương đó rốt cuộc là thứ đáng sợ gì? Thế giới này có quá nhiều điều thần dị, quá nhiều bí mật. Trước kia, hắn có một cảm giác ưu việt vô cùng với thế giới này. Nhưng ngày càng nhiều chuyện xảy ra đang dần mài mòn đi tâm trạng vui đùa ban đầu của hắn. Giờ đây, hắn dần nhận ra, mình dường như đang ở trong một cái bẫy. Mà người sắp đặt cái bẫy lại là những kẻ đáng sợ nhất trên thế giới này. Họ đã bắt đầu bố trí, đấu trí từ rất lâu trước đây, những cuộc chiến hữu hình và vô hình, có tiếng và không tiếng đã bắt đầu từ vài ngàn năm trước, kéo dài đến tận bây. Hắn từ khi sinh ra đã bị cuốn vào ván cờ này, và bây giờ ngày càng trở nên quan trọng trong đó. Nhưng điều này cũng có nghĩa là hắn càng lún càng sâu. Lý Vân Tâm thở dài, thôi được. Có lẽ ngươi nói là thật. Nghe ra ngươi cũng không phải kẻ xấu xa gì. Chúng ta thương lượng một chút, ta dạy ngươi cách dùng cổ quyển, ngươi thả ta đi, được không? Tà Vương trừng mắt, suy nghĩ một hồi. Y đang do dự. Mà lý do y do dự, chính là vì Lý Vân Tâm. Thực ra, từ lúc gặp đại yêu ma này, Lý Vân Tâm đã không ngừng cố gắng ảnh hưởng y, vốn dĩ hắn cho rằng sẽ vô ích. Hắn không hiểu rõ yêu ma này, mà đối phương lại có lòng đề phòng rất cao. Nhưng sau đó, Tà Vương lại đưa hắn vào trong tranh. Đối với một đan thanh đạo sĩ mà nói trong tranh chính là sân nhà của mình. Hắn chính là truyền nhân của Hỏa Thánh. Tuy cảnh giới tu vi so với vị thánh giả thần bí kia còn cách một trời một vực, nhưng một vài đạo lý dù sao cũng tương thông. Khi họ trò chuyện, hắn không nhìn ra được sơ hở của hoàn cảnh, nhưng khi giao đấu kịch liệt thì lại khác. Hoàn cảnh trong tranh được huyển hóa từ chân ý của tranh. Hắn và Tà Vương cày nát mảnh đất đó, khí cơ trong tranh liền bị khuấy động, phải tự chữa trị hoàn cảnh, không thể cứ mãi tan nát như vậy. Mà khí cơ vừa động thì sẽ có dấu vết để lần theo. Đối với các đan thanh đạo sĩ bình thường, việc tìm ra và lợi dụng khí cơ lưu động trong một bức tranh phức tạp như vậy là khó như lên trời. Nhưng Lý Vân Tâm dù sao cũng không phải là những đan thanh đạo sĩ đã sa sút, bị đạo thống hay kiếm tông nuôi dưỡng trong thời đại này. Hắn đã tìm ra một vài đường lưu chuyển của linh lực trong lúc giao đấu và lợi dụng chúng. Ở nơi đó lợi dụng chúng, có nghĩa là có thể điều khiển thế giới trong tranh một cách có giới hạn. Đây cũng là lý do hắn, một yêu ma chân cảnh, lại có thể sống sót dưới sự tấn công dữ dội của Tà Vương huyền cảnh. Nhưng đồng thời hắn còn làm một việc khác, việc hắn giỏi nhất. Trong lúc giao đấu, hắn cũng đã điều động khí cơ của bức tranh để gây ảnh hưởng về mặt ý thức cho Tà Vương, nhưng lúc đó chưa thể làm được một cách hoàn hảo. Nhưng gieo một hạt giống trong lòng là đủ rồi. Khi hắn tỉnh lại, thấy mình đang ở trong bóng tối, trong lòng liền mừng thầm. Và khi Tà Vương xuất hiện với một chiếc đèn, hoàn cảnh mờ tối, ánh sáng nhảy múa, đây là hai yếu tố hắn yêu thích nhất. Trong hoàn cảnh như vậy, đối mặt với một người mà trong lòng đã có một hạt giống, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. Ví dụ như lúc này. Nếu một canh giờ trước, Lý Vân Tâm đưa ra yêu cầu như vậy, Tà Vương chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường và chế giễu hắn viễn vông. Nhưng cho đến bây giờ, Tà Vương đã do dự đủ lâu. Long tử trước mặt đã khiến y trải nghiệm một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác này đang dần dần xua tan địch ý trong lòng y, làm cho ý chí của y ngày càng không kiên định. Y thậm chí còn đang nghĩ, cho dù thả hắn đi thì đã sao? Long tử này trông rất ôn hòa, nói chuyện cũng ôn hòa, giống như một người sẽ giữ lời hứa. Nếu nói chuyện tử tế với hắn và Long tộc lại không có thù oán gì, chưa chắc đã hại mình, có khi còn có thể trở thành bạn tốt. Còn những người khác, những chuyện khác thì có liên quan gì đâu. Thế là ánh mắt Tà Vương cuối cùng cũng dịu lại. Y suy nghĩ, rồi mở miệng nói, ta và ngươi vốn không thù oán gì. Nếu không phải có người báo tin cho ta, nói rằng ngươi có thể đến đây lừa gạt, hại ta, chúng ta cũng không đến nông nỗi này. Ngươi nếu có thể hứa với ta, không đem chuyện cổ quyển này ra ngoài, đồng thời dạy ta cách dùng bảo bối này, ta thả ngươi đi thì có sao đâu. Nói không chừng sau này còn có thể làm bạn tốt, thường xuyên uống rượu vui vẻ, cũng là một chuyện tốt. Lý Vân Tâm cười gật đầu, được. Ta đều hứa với ngươi. Nhưng ngươi cởi trói cho hai chân của ta trước đã. Tà Vương lần này không do dự, đưa tay chỉ từ xa, xích sắt trên hai chân Lý Vân Tâm cũng bung ra. Thế là hắn khẽ thở phào một hơi. Sợi xích sắt này quả thực có chút kỳ lạ. Vừa rồi bị khóa lại, ngay cả linh lực trong người hắn cũng vận chuyển không thông suốt. Thực sự không biết rốt cuộc nó được làm bằng thứ gì, chẳng lẽ thật sự là do Phúc Lộc lão ma hóa thành. Nhưng lúc này hắn cũng không muốn truy cứu những chuyện này, hắn chỉ muốn mau chóng thoát thân. Rời khỏi động đình đã gần một ngày, hắn phải nhanh chóng trở về. Bằng không, một số người sẽ sốt ruột. Nhưng đúng vào lúc này trên đầu họ bỗng nhiên vang lên một âm thanh nặng nề, giống như sấm rền. Chính vì âm thanh này mà Tà Vương đột nhiên nhíu mày. Lý Vân Tâm trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Nhưng tiếng nổ thứ hai lập tức truyền đến. Lần này âm thanh càng lớn, chấn động càng thêm mãnh liệt, đến nỗi mặt đất dưới chân hai người cũng khẽ rung lên. Tà Vương ngẩn người một lúc, rồi đột nhiên trừng mắt, ngươi lại dám tính kế ta. Y đã tỉnh lại từ trạng thái bị thôi miên ám thị vừa rồi. Vốn dĩ đó cũng chỉ là một thủ đoạn cấp bách. Lý Vân Tâm không thể nào đối đãi với y như một bệnh nhân, có đủ thời gian để diễn trọn vẹn vở kịch khi đối phương phối hợp. Hắn từ đầu đến cuối chỉ là cẩn thận dẫn dắt và khuếch đại cảm xúc trong lòng đối phương mà thôi. Nhưng bây giờ, một sự việc bất ngờ đã kéo sự chú ý của Tà Vương đi, khiến y thoát khỏi sự khống chế của Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm thở dài, cười khổ một tiếng rồi từ từ giơ hai tay lên, Tà Vương đạo pháp thông thiên, xem ra ta đã thất bại. Vừa dứt lời, tiếng nổ thứ ba vang lên ầm ầm. Tà Vương trừng mắt lườm hắn một cái, ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời vẫy tay. Một điểm sáng lại xuất hiện phía trên họ, đó là lỗ hổng khi y đi vào. Một bóng người xuất hiện ở cửa hang, Đại Vương, bên ngoài có người khiêu chiến. Giọng nói này nghe quen tai, dường như là của Xà Tinh Thất Đoạn Cẩm. Người nào gây ra thanh thế lớn như vậy? Xà Tinh do dự một chút rồi nói, hắn tự xưng là Nhai Tý. Tà Vương hơi sững sờ, quay đầu nhìn Lý Vân Tâm. Lại phát hiện trên mặt Lý Vân Tâm cũng đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng lúc này, Tà Vương biết cả này rất giảo hoạt, khó nói vẻ mặt này có phải là giả vờ hay không. Nhai Tý nếu thật sự là Nhai Tý, vậy có nghĩa đó là đại ca của kẻ trước mặt này. Tà Vương chưa từng gặp Nhai Tý, nhưng đã nghe danh từ lâu. Y hung hăng nhìn Lý Vân Tâm, trầm giọng nói, hay cho một long cửu nhà ngươi, lại còn bày trò nội ứng ngoại hợp, hả? Lý Vân Tâm im lặng không nói. Hắn cảm thấy Nhai Tý có lẽ đến vì mình. Nhưng vấn đề là Nhai Tý chưa chắc đã là Nhai Tý. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy vị đại ca trên danh nghĩa này là ở bên Hồ Động Đình, ngày đó hắn vừa mới thiết kế giết chết Nguyệt Quân Tử, lại lừa được Thông Minh Ngọc Giản từ tay Cô Ngô Tử và Động Đình Quân. Sau đó Nhai Tý xuất hiện, mang theo một tấm thần long lệnh, tuyên bố phụng mệnh thần long đến Động Đình làm việc. Hình người của Nhai Tý trông trung hậu uy vũ, nhưng Lý Vân Tâm vẫn nhớ sau khi trời tối, khí chất của hắn đột nhiên thay đổi. Hơn nữa còn bắt đầu tự xưng là bản công tử. Đó là cách xưng hô mà cửu công tử thích dùng nhất. Từ đó về sau, Nhai Tý biến mất tâm, nhưng lúc này lại đột nhiên xuất hiện gã đó, nếu thật sự đến vì mình, làm sao hắn biết mình đang ở Hãm Không Sơn. Thấy hắn im lặng một hồi, Tà Vương liền cho rằng hắn chột dạ. Lúc này y khặc khặc cười lạnh, đừng tưởng ta sợ các ngươi long tộc. Hừ, Động Đình kia có cấm chế, chẳng lẽ Hãm Không Sơn này của ta không có à? Bản Vương trấn thủ Hãm Không Sơn 2000 năm, sớm đã xây dựng vững như thùng sắt. Y vừa cười lạnh vừa chỉ tay lên trên, cho dù là thần long đến đây, muốn phá vỡ cấm chế này cũng phải mất nửa ngày. Lý Vân Tâm suy nghĩ một chút, rồi buông tay, ngài hiểu lầm rồi. Hắn không phải đến cứu ta, mà là đến giết ta. Nếu không tin, hai ta cùng lên trên, ra ngoài đối chất với hắn. Hoặc là mời hắn vào đây đối chất, ngài sẽ biết ta nói đều là sự thật. Khi Lý Vân Tâm lừa gạt, Tà Vương lại tin, giờ đây nói thật lại không ai tin. Tà Vương ngẩng đầu cười ha hả, ngươi tưởng ta ngốc sao? Thả hắn vào ư, hừ, ngươi nghĩ hay lắm. Nhưng mà nói đến đối chất, hắc hắc, Bản Vương sẽ cho các ngươi đối chất cho thật kỹ. Lúc này, vị huyền cảnh đại yêu ma đã sắp bị làm cho choáng váng đầu óc. Y tổ chức một bữa tiệc máu yêu ma, kết quả lại lẫn vào một long tử. Biết được bao nhiêu bí mật của y, còn suýt nữa lừa y thả đi. Bây giờ vừa tỉnh táo lại, đại ca của gã này lại tìm đến tận cửa lũ long tộc này, quả nhiên là ngang ngược cuồng vọng. Coi Hãm Không Sơn này của y là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Lý Vân Tâm vội vàng làm ra vẻ mặt sầu não, khoát tay, Tà Vương, không cần phải như vậy đâu, ta vừa rồi thiết kế lừa gạt ngài, cũng là bất đắc dĩ. Hắn không nhắc đến thiết kế, lừa gạt thì thôi. Nhắc đến hai từ này, cơn giận trong lòng Tà Vương càng tăng lên. Y chưa bao giờ bị người ta lừa gạt như vừa rồi, nếu không có sự cố bất ngờ này, thật sự thả long tử đi quả thực là nhục nhã vô cùng. Y thở hổn hển mấy hơi, cười lạnh, lừa gạt ta à, hắc hắc. Cũng nên để ngươi nếm thử mùi vị này. Nói xong, y ra tay đầy hận thù, đột nhiên lao tới, bóp lấy cổ họng Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm không nhúc nhích, mặc cho y sắp đặt. Chỉ khàn giọng nói, ai, đây là làm gì, ngươi làm vậy là trở thành kẻ địch của long tộc chúng ta đó. Tà Vương lúc này nghe hắn nói long tộc chúng ta, càng thêm chắc chắn suy nghĩ trong lòng. Y không nói nhảm nữa, ngón tay cử động loạn xạ, cũng không biết đã thi triển thần thông gì. Một sợi xích sắt từ bộ xương khổng lồ kia bỗng nhiên vươn ra, quấn lấy đầu Lý Vân Tâm. Nhưng sợi xích sắt chỉ thoáng hiện rồi biến mất không thấy đâu. Lý Vân Tâm phát hiện mình không nói được nữa. Sợi xích sắt đó như đã chui vào trong cơ thể hắn, không chỉ khiến hắn không nói nên lời, mà còn khống chế từng khớp xương. Tà Vương tay vừa động, hắn liền động theo, chẳng khác nào một con rối. Tà Vương lùi lại một bước, đắc ý nhìn Lý Vân Tâm, cười lạnh, hắc hắc, để ngươi cũng nếm thử mùi vị này. Nói xong, y vung tay, dẫn Lý Vân Tâm bay lên không trung. Đến đại sảnh của Hãm Không Sơn, hắn phát hiện đã loạn thành một đoàn. Những yêu vương gan lớn thì bu quanh lỗ hổng nhìn ra ngoài, những tiểu yêu nhát gan thì chạy tán loạn. Ngược lại, đám yêu ma của Hãm Không Sơn biết núi này có cấm chế, trông vẫn còn chút trật tự. Bầy yêu thấy Tà Vương hiện thân liền ồn ào. Nhưng Tà Vương chỉ cười lạnh, không nói gì. Y dẫn Lý Vân Tâm đi thẳng ra lối ra, bầy yêu ngoan ngoãn dạt ra một con đường. Đợi Tà Vương đi qua, chúng liền như ong vỡ tổ bám theo sau. Lũ yêu ma này đầu óc đơn giản, khi Tà Vương không có ở đó thì sợ hãi, nhưng thấy Tà Vương rồi thì nỗi sợ đều ném ra sau đầu, chỉ muốn xem náo nhiệt. Sắp đến lối ra, Tà Vương phất tay, Lý Vân Tâm liền bị y điều khiển, bước những bước cứng ngắc đi sóng vai với y đi thêm mấy chục bước nữa, liền thấy được cảnh tượng bên ngoài. Trời đã tối. Nhưng bầu trời tuy đen, xung quanh lại không hề tối tăm. Bởi vì Hãm Không Sơn đã bị một lớp hào quang bảy màu bao phủ, làm cho cả một vùng rộng lớn xung quanh rực sáng như ban ngày. Giữa ánh sáng đó, một nam tử cao lớn đầu đội kim quang, mình mặc hoàng bào đang đứng cách cửa hang mấy chục bước. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào trong động. Thấy Lý Vân Tâm và Tà Vương lộ mặt, hắn hung tợn nheo mắt lại, rồi nghiến răng cười, tốt, tốt, tốt huynh đệ tốt, bằng hữu tốt, ngươi quả nhiên ở đây. Nhưng Lý Vân Tâm vẫn không nói được, đành phải để lộ một nụ cười trên mặt. Tà Vương cùng hắn đứng lại ở cửa hang, xa xa đối mặt. Bầy yêu sau lưng họ vốn còn đang ồn ào, nhưng Tà Vương nhìn chằm chằm nam tử kia một lúc, rồi quát, im hết cho ta. Bầy yêu lập tức im phăng phắc như ve sầu mùa đông. Nam tử kia thấy uy thế của Tà Vương, cũng nhìn y từ trên xuống dưới một lượt, rồi lại cười với Lý Vân Tâm. Nhưng nụ cười này không phải là nghiến răng nghiến lợi, mà là ngọt đến phát ngấy, như thể đã nhớ nhung hắn rất nhiều, bây giờ cuối cùng cũng gặp được. Lý Vân Tâm nhìn nụ cười của hắn, liền hiểu đó là nụ cười gì. Ví dụ như một kẻ biến thái cuối cùng cũng bắt được con mồi mà mình căm hận đến nghiến răng, trước khi hành hạ nó, hắn sẽ nở một nụ cười như vậy, rồi cười toe toét cầm lấy con dao nhỏ sắc bén, cười mà lóc từng miếng thịt trên người nó xuống. Nhai tí cười như vậy, rồi nói, a ia, tốt, tốt, tốt. Ta còn lo ngươi chui vào Hãm Không Sơn này, bị lão yêu này bắt được, làm tổn thương đến ngươi. Bây giờ thấy ngươi không hề hấn gì, lòng vi huynh thật sự thở phào nhẹ nhõm. Đệ đệ tốt của ta, bằng hữu tốt của ta à. Nhai tí nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, ngươi và ta vốn đã hẹn sẽ nội ứng ngoại hợp tiêu diệt Hãm Không Sơn này, bây giờ ta lại không vào được, phải làm sao đây? Đến đây, Lý Vân Tâm cảm thấy mình đã có thể xác định được thân phận của hắn. Dưới vẻ ngoài của Long Tử Nhai Tí này, đang ẩn giấu một người khác. Mặc dù không biết làm cách nào, tại sao lại như vậy, nhưng hắn biết người đang nói chuyện với mình chính là Cửu Công Tử. Chính là Cửu Công Tử đó. Trên đời này, có lẽ không ai hiểu Cửu Công Tử hơn hắn. Khi đó, hắn phải cẩn thận từng ly từng tí để cầu sinh, còn Cửu Công Tử đối với hắn là một mối nguy hiểm mạnh mẽ khó mà vượt qua. Hắn phải dốc hết tâm trí và tinh lực để chiều lòng, quan sát, phỏng đoán hắn, thông qua từng lời nói, hành động để suy ra nội tâm, tính cách, dự đoán động tĩnh của hắn. Sau đó lại vắt óc tận dụng mọi thứ mình biết để từng bước dẫn hắn vào tử cục. Cũng chính vì vậy, hắn biết đây chính là Cửu Công Tử quen thuộc đó. Kẻ thù của ngươi, dù sao cũng là người hiểu ngươi nhất. Cho nên cũng biết vị này bây giờ đang có ý đồ gì. Tà Vương này đang tức giận vì vừa rồi bị mình đùa giỡn tình cảm, bây giờ muốn trả thù. Y bèn khống chế hắn, cũng muốn dùng lại mưu kế đó với hắn. Nhưng sự căm hận của Tà Vương làm sao bì được một phần vạn của Cửu Công Tử. Nếu nói về ý nghĩ lấy gậy ông đập lưng ông, trên đời này có lẽ không ai có ý niệm này mãnh liệt hơn Cửu Công Tử. Nghe Cửu Công Tử trong thân xác Nhai Tí nói vậy, Tà Vương nhất thời cười lạnh. Y liếc nhìn Lý Vân Tâm trước, Lý Vân Tâm đọc được ý vị trong mắt y, không gì khác ngoài ý quả nhiên bị ta đoán trúng. Lý Vân Tâm cũng cười cười, một chút cũng không muốn nhiều lời. Tà Vương lại nhìn Nhai Tí, ha ha, nội ứng ngoại hợp. Ngươi nghĩ hay lắm. Lại không biết rằng cửu đệ này của ngươi đã đầu hàng ta rồi. Con rắn ngu xuẩn nhà ngươi cũng không dùng đầu suy nghĩ một chút, Hãm Không Sơn này của ta và Động Đình Vị Thủy cách nhau chưa đầy mấy trăm dặm, chúng ta lại làm hàng xóm ngàn năm, rốt cuộc bên nào thân thiết hơn. Bản Vương hôm nay nói cho ngươi biết, đây là ta và cửu đệ ngươi bày kế để lừa ngươi đến đây thôi. Nhai Tí nghe lời y nhưng không hề tức giận. Hắn cười gằn, thân thiết à, ngươi thân thiết là với cửu đệ thật của ta kia kìa. Ngươi hỏi kỹ người bên cạnh ngươi xem hắn là Long Cửu, hay là một tu sĩ tên Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm thấy hai vị này đấu đá nhau thì trong lòng khoái trá. Nghe Cửu Công Tử nói vậy, hắn vội vàng phối hợp để lộ vẻ kinh ngạc trên mặt. Nhưng đối với Tà Vương, lời của Cửu công tử lại càng làm y tin chắc. Nhai Tý nói người bên cạnh mình trước đây là một tu sĩ, y sớm đã nghĩ vậy. Không phải tu sĩ thì làm sao biết cách dùng cổ quyển trong tay y, làm sao có thể dẫn động linh lực trong tranh. Y, một huyền cảnh đại yêu vương đường đường, bây giờ cũng là lần đầu tiên đấu khẩu với người khác. Giờ đây lại liếc thấy vẻ hốt hoảng kinh ngạc trên mặt Long Cửu bên cạnh, trong lòng càng thêm khoái ý, y lập tức cảm thấy không giết ngay lập tức, mà từ từ làm cho hắn ngày càng kinh hoảng sợ hãi thì thú vị hơn nhiều, quả thực là một thế giới mới chưa từng trải nghiệm. Cho nên, y không chịu yếu thế, lớn tiếng đáp trả, ngươi tưởng ta không biết sao? Không chỉ là một tu sĩ, mà còn là một đan thanh đạo sĩ. Này, cửu đệ này của ngươi đã kể hết cho ta rồi, để làm gì ư? Để dễ dàng tìm ra tử huyệt của ngươi mà lấy mạng chứ sao? Y nói ra những lời này, Cửu công tử mới hơi sững sờ, kinh nghi bất định nhìn Lý Vân Tâm rồi lại nhìn Tà Vương, hồi lâu không nói gì thêm. Tà Vương thấy vẻ mặt của hắn, liền hiểu là đã tin. Đã tin rồi, thì mục đích của y cũng đã đạt được. Y quay đầu nhìn Lý Vân Tâm, rồi nở một nụ cười khoái trá, thấp giọng nói, ta đã hiểu vì sao ngươi thích lừa gạt người rồi. Thì ra là để được sung sướng như thế này. Đáng tiếc bây giờ là ta sung sướng, còn ngươi thì sắp phải khóc ròng. Hắc hắc, huynh đệ kia của ngươi đã tin ta, ngươi đoán xem lát nữa hắn sẽ đối xử với ngươi thế nào. Lý Vân Tâm trừng mắt nhìn. Tà Vương lại cười, ta không biết ngươi rốt cuộc là lai lịch gì, là Long tử thật hay Long tử giả. Nhưng đã các ngươi gọi nhau là huynh đệ, lại là Long tộc, này, ta cũng không vui gì khi tự tay giết ngươi, lỡ lão Long kia đến tìm ta gây phiền phức cũng không hay. Bây giờ vừa hay, có người tự tìm đến cửa thay ta làm việc này. Ha ha ha, ta sẽ ném ngươi ra ngoài, để ngươi tận mắt thấy huynh đệ các ngươi tương tàn, đó mới là chuyện sung sướng hơn cả. Y không cười nữa, đột nhiên chau mày, hung ác nói, mới là chuyện sung sướng hơn cả. Nói xong, Lý Vân Tâm liền cảm thấy toàn thân đột nhiên nhẹ bẫng, cấm chế trói buộc ở các khớp xương đều đã được giải khai. Nhưng đầu óc vẫn còn hơi tê dại, miệng không thể nói. Tà Vương không cho hắn nói chuyện, sau đó đưa tay, dường như muốn ném Lý Vân Tâm ra ngoài. Nhưng Lý Vân Tâm lùi lại một bước, tựa vào vách đá, dùng ngón tay cực nhanh khắc mấy chữ lên đó. Tà Vương không thèm nhìn hắn viết gì, cả này trước đây đã dùng thủ đoạn gì y đã lĩnh giáo qua. Chẳng biết dùng cách gì, khi nào dùng, mà mình suýt nữa đã trúng kế của hắn, sao có thể không cẩn thận. Y bèn vận dụng thần thông, vươn tay ra bắt lấy Lý Vân Tâm, làm bộ muốn ném đi. Nhưng dù y không muốn xem, những chữ đó lại ở ngay sau lưng Lý Vân Tâm. Khắc vừa sâu vừa lớn, không thể không lọt vào mắt. Tà Vương liếc qua một cái trong lòng giật mình. Bởi vì y thấy Lý Vân Tâm khắc là, nơi này của ngươi có gian tế. Y liền thoáng sững sờ. Tà Vương không phải là yêu ma đầu óc ngu dốt. Nếu ngu dốt, thủ đoạn lừa gạt trước đây của Lý Vân Tâm cũng khó có hiệu quả. Dù sao cũng phải là người thông minh chịu suy nghĩ nhiều, hắn mới có thể từ đó giở trò. Chỉ là bây giờ thấy những chữ này, trong lòng liền có chút rung lên. Y trước đây đã biết một số chuyện về Long Cửu này qua một số nguồn tin. Ví dụ như bây giờ đã là chân cảnh. Người báo tin cho y lúc đó nói những chuyện kia, y nửa tin nửa ngờ, hôm nay tận mắt thấy Lý Vân Tâm mới biết là thật. Nhưng vấn đề là tin tức là thật, người báo tin chưa chắc đã đáng tin. Giờ đây thấy Lý Vân Tâm khắc những chữ như vậy, vẻ mặt lại trông rất sốt ruột, y liền không nhịn được mà do dự. Lại thấy Lý Vân Tâm không ngừng chớp mắt, dường như có lời muốn nói. Thế là y cân nhắc giữa hai lựa chọn ném ra ngoài ngay lập tức và nghe một chút cũng không sao, một lúc lâu cuối cùng lại phất tay, giải luôn cấm chế trong miệng Lý Vân Tâm. Chỉ nghe thấy Lý Vân Tâm lúc này trầm giọng nói, nơi này của ngươi có gian tế. Nhai Tý bên ngoài kia thật sự đến tìm ta trả thù, nếu không phải nơi này có gian tế, hắn làm sao biết được hành tung của ta. Lý Vân Tâm nói những lời này là thật lòng. Đây cũng đúng là nghi vấn trong lòng hắn. Nhưng mặt khác hắn cũng thực sự rất cần Tà Vương giải cấm chế trên miệng mình, để đối phó với tình hình tiếp theo. Nhưng những lời thật lòng này lại bị Tà Vương đương nhiên xem là lý do để giải vây cho mình. Đại yêu ma cười lạnh, ta tưởng ngươi muốn nói gì, thì ra là chuyện này. Này, làm sao biết được thì kiếp sau ngươi hãy suy nghĩ tiếp đi. Lời vừa dứt, y liền đột nhiên ném Lý Vân Tâm đi. Hào quang bảy màu mờ ảo nơi cửa hang bỗng nhiên mở ra một lỗ hổng, Lý Vân Tâm như một tảng đá bị y ném ra ngoài, hào quang liền lập tức khép lại. Một hơi thở sau, Lý Vân Tâm đã đứng vững trên mặt đất, cách Nhai Tý chỉ có ba bước chân. Cửu công tử nhìn chằm chằm hắn như một con rắn độc, nở một nụ cười nguy hiểm. Nhai Tý là yêu ma huyền cảnh, cảnh giới còn cao hơn cả Tà Vương. Do đó, hắn cũng không lo người trước mặt chạy thoát khỏi lòng bàn tay mình. Mà Lý Vân Tâm cũng như tự biết không còn nơi nào để trốn, khẽ thở dài một tiếng, đứng yên không nhúc nhích. Cửu công tử lại cười một tiếng, rồi chắp tay sau lưng, đi một vòng quanh hắn. Sau đó lại đi tới trước mặt hắn, tỉ mỉ quan sát hắn từ trên xuống dưới, rồi nói, hay cho một tiểu nhân. Bây giờ lại có được quan cảnh như vậy. Bản công tử đêm đó cứu ngươi, ngươi trông như một con chó rơi xuống nước. Ai có thể ngờ được, chỉ sau mấy tháng, ngươi lại hại chết bản công tử. Hắn duỗi một ngón tay, cào trên mặt Lý Vân Tâm. Nhưng thân thể của Long tộc dù sao cũng cường tráng, chỉ để lại mấy vệt trắng trên da mặt hắn mà thôi, chật chật quả là một tướng mạo xinh đẹp. Đáng tiếc tâm địa lại quá xấu xa. Bây giờ ngươi lại rơi vào tay ta, ngươi nói xem, ta nên xử trí ngươi thế nào cho phải. Nói lời này, hắn nheo mắt lại. Đây chính là một trong những biểu cảm yêu thích của cửu công tử trước đây. Mà biểu cảm này có nghĩa là một loại cảm xúc nguy hiểm nào đó của hắn sắp bộc phát, sau đó có thể là một trận mưa to gió lớn. Lý Vân Tâm hiểu rõ hắn. Cho nên cũng hiểu rằng ngay lúc này, vị cửu công tử bị hắn làm tổn thương sâu sắc này rất sẵn lòng thổ lộ một chút sự thật. Thế là hắn thở dài một hơi, ta nếu nói ta không muốn, ngươi cũng sẽ không tin. Ngươi có còn nhớ ở bên bờ vị thủy, ta bảo ngươi đi tìm Lăng công tử gây phiền phức không? Khi đó ta cũng thực sự có một khoảnh khắc nhớ đến những việc ngươi đã làm cho ta, mà không muốn hại ngươi. Đôi mắt của cửu công tử híp lại càng thêm mảnh, đồng thời nhếch môi, để lộ hàm răng nanh, sau đó thì sao? Sau đó à, Lý Vân Tâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, ngươi nói với ta ngươi đã ăn tươi Doãn gia cô nương. Cửu công tử ngây người. Hắn chớp mắt mấy cái, nhìn Lý Vân Tâm. Một lát sau mới đột nhiên áp sát vào hắn, gần như mũi chạm mũi, bởi vì một con người. Lý Vân Tâm cũng không né tránh, cũng nhìn thẳng vào hắn, ta đã từng nói với ngươi, cửu công tử. Ta trước đây đã nói Lưu lão đạo là bạn của ta, bảo ngươi đừng ăn ông ấy. Nhưng Doãn cô nương cũng là bạn của ta, ngươi lại ăn, ta đã từng nói với ngươi. Ngươi nếu thực sự xem ta là bạn, tại sao lại ăn bạn của ta? Cửu công tử không thể tin nổi nhìn hắn. Nhìn một lúc, hắn đột nhiên quay đi hai bước, rồi lại quay phát lại, ép sát vào, ta làm sao biết được ngươi có nhiều bạn bè như vậy? Kẻ này cũng là bạn ngươi, kẻ kia cũng là bạn ngươi. Ta làm sao mà biết được? Ngươi không nói với bản công tử làm sao mà biết được? Giọng điệu của hắn dần dần trở nên dồn dập, đến cuối cùng gần như là gào thét trầm thấp. Lớp vảy dày đặc hiện lên trên gương mặt hắn, trên người hắn bắt đầu tỏa ra sương mù màu đỏ nhạt, nhưng sương mù đó lại nóng bỏng, như khí của lửa. Nhưng Lý Vân Tâm vẫn bình tĩnh. Hắn nhìn khuôn mặt của cửu công tử một lúc, rồi lại quay đầu nhìn về phía cửa động hãm không sơn cách đó không xa, các yêu ma và tà vương vẫn chưa đi, đều đang hứng thú xem kịch. Chỉ là đang nhìn, lại dường như không nghe rõ hai người họ đang thấp giọng bàn tán điều gì, chỉ vương dài cổ, mặt mày đầy vẻ hưng phấn. Có lẽ cửu công tử cũng không muốn người khác nghe được cuộc đối thoại của họ, nên đã thi triển một loại thần thông nào đó. Hắn liền lại im lặng một hồi, rồi nói, cho nên vấn đề nằm ở chỗ đó. Hắn nghiêm túc nhìn cửu công tử trước mặt, ta không nói, ngươi liền không biết. Nhưng ta lại không thể chuyện gì cũng nói, người nào cũng nói. Ngươi xem con người như heo chó sâu kiến, tiện tay là ăn. Mà khi đó ta cũng là người. Cho nên chúng ta ngay từ đầu đã không hợp nhau. Cửu công tử lúc này nổi giận. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, tức giận gào lên, là ngươi, ngay từ đầu đã nói muốn làm bạn với ta. Hắn tức giận đến mức lớp vảy li ti đã phủ kín cả gương mặt. Thân thể hắn trong nháy mắt phình to, gần như hiện ra thân thể thần ma. Nhưng thân thể thần ma này lại là thân thể của nhai tí, khác với Long cửu, hắn có màu vàng. Lớp vảy vàng ống bao phủ thân thể hắn, bầm vàng ống còn rực rỡ hơn thì phủ kín cổ và lưng. Ngay cả đôi sừng của hắn cũng huy hoàng chói mắt, nhưng không phải là sừng hâu san hô, mà là hai chiếc sừng nhọn hoắt như kiếm, chĩa thẳng lên trời. Hắn như một con cự thú đứng trước mặt Lý Vân Tâm, từ lỗ mũi phun ra những đám mây lửa nóng bỏng, đặc quánh màu đỏ. Tóc của Lý Vân Tâm bắt đầu cháy xém trong đám mây lửa đó. Nhưng hắn dường như không hề cảm thấy đau đớn, ngẩng đầu nhìn cửu công tử, nói từng chữ một, đúng. Là ta trước nói làm bạn với ngươi. Nhưng, ta đã lừa ngươi. Ta lừa ngươi, trong lòng cũng không vui vẻ gì. Cho nên xem như tình cũ, ta khuyên ngươi một câu, mau rời đi đi. Ta và Tà Vương đã bày đại trận trong hãm không sơn, ngươi không có cách nào bắt được ta, hơn nữa cái ta đang đứng trước mặt ngươi đây chỉ là chân thân hóa từ thần hồn. Bản thể của ta vẫn còn ở trong hãm không sơn. Ta vừa rồi nể tình cũ với ngươi mới bảo Tà Vương cho ta ra ngoài nói với ngươi những lời này. Ngươi giết cái ta trước mắt này, ta chỉ tổn hao chút tu vi mà thôi. Nhưng ngươi thì chưa chắc đã thoát được. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chết thêm lần nữa sao, hả? Lý Vân Tâm lại một lần nữa dùng một con dao nhọn đâm một nhát thật mạnh vào lòng hắn. Thế là đại yêu ma trước mắt hắn, cuối cùng đã mất hết lý trí, hoàn toàn, điên cuồng phẫn nộ. Hắn không nói nữa. Đột nhiên giơ tay lên, một chưởng đánh vào sọ của Lý Vân Tâm. Một tiếng bụp vang lên, thân thể trước mặt hắn tức thì biến thành một đống thịt nát. Trong động, những yêu ma kia vốn đã không nghe rõ hai người này đang nói gì. Nhưng thấy Nhai Tý dần dần trở nên phẫn nộ, đã biết chuyện không hay. Nhưng đối với yêu ma mà nói, lòng đồng cảm là một thứ rất hiếm có, do đó sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sau một thoáng ngây người, liền đột nhiên bùng nổ những tiếng cổ vũ rung trời. Long tộc tương tàn. Có bao nhiêu người được thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy? Ngay cả Tà Vương cũng hơi ngẩn người, y vốn chỉ nghĩ rằng hai người kia có thể sẽ bất hòa, ai ngờ lại thực sự bất hòa, hơn nữa Long Đại lại quả thực không chút do dự mà giết chết Long Cử. Chính sau một thoáng sững sờ đó, y cũng ha ha cười lớn, chỉ cảm thấy, thằng nhãi kia dám khoe khoang tâm cơ trước mặt mình. Bây giờ thì để nó biết, mình đâu phải dễ đối phó. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Y lại cười lớn một hồi, chấn động đến nỗi hai chiếc răng nanh trong miệng và hai chiếc sừng lớn trên đầu rung lên bần bật. Chỉ chờ xem Long Đại kia xám xịt rời đi, dù sao cũng là huynh đệ chúng nó nội đấu, bây giờ lại không có chứng cứ, chẳng liên quan gì đến hãm không sơn của y, chỉ có thể cười nhạo Long Cửu kia thông minh quá sẽ bị thông minh hại, lại còn chọc phải cái thế yêu ma trí dũng song toàn như mình. Nhưng ngay sau đó, tiếng cười và tiếng cổ vũ trong động dần dần thưa thớt. Bởi vì Nhai Tý kia dường như có gì đó không đúng. Hắn một chưởng đánh chết Long Cửu. Sau đó hắn nhìn về phía bên này. Nhai Tý trong hình dạng thần ma, trong đôi mắt như có ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Hắn nhìn chằm chằm vào lối vào hãm không sơn, kinh ngạc nhìn hai ba hơi thở, rồi đột nhiên phát ra một tiếng gầm trời long đất lở. Cút ra đây cho ta. Tiếng gầm vừa dứt, cả người Nhai Tý liền lao về phía bên này. Đó là một khí thế đáng sợ như núi lở đất sụp, là khí thế của một siêu cấp đại yêu ma cảnh giới quảng sinh huyền diệu. Hắn vừa động, cả thế giới dường như cũng chuyển động theo. Không khí xung quanh hắn trong nháy mắt biến thành màu đỏ rực đáng sợ, như thể ngọn lửa trong mắt hắn đã thiêu đốt cả hư không. Thân hình hắn đi đến đâu liền kéo theo một con đường lửa, khuôn mặt hắn trong làn sương nóng đỏ rực trở nên vặn vẹo và đáng sợ, đầu ngón tay hắn như được làm từ thép vừa ra lò. Trước khi Tà Vương kịp phản ứng, Nhai Tý đã hung hăng đâm vào cấm chế của hãm không sơn. Lần va chạm và tiếng nổ này không thể so sánh với ba lần trước. Nơi va chạm, hào quang bảy màu trong nháy mắt trở nên ảm đạm, gần như biến mất hoàn toàn. Móng vuốt sắc bén của Nhai Tý trong ngọn lửa hừng hực cắm vào cấm chế. Tà Vương gần như có thể thấy đầu ngón tay đỏ rực của hắn đã xuyên qua một chút, sau đó Nhai Tý như một con giả thú, dùng hai tay ghì chặt vào kết giới vô hình, rồi ngửa mặt lên trời gào thét, liều mạng xé rách. Ánh lửa ngút trời bùng lên từ người hắn, vút thẳng lên không trung. Cột lửa đó như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào bầu trời sao, thề không xé toạc cấm chế hãm không sơn này thì không thôi. Cơn phẫn nộ của siêu cấp đại yêu ma làm cho các yêu vương trong động đều choáng váng. Sau một lúc ngây người, những yêu ma này đều hồn bay phách lạc, như ruồi không đầu chạy tán loạn. Họ lần đầu tiên được chứng kiến cơn thịnh nộ của Long tộc, mà Long tộc đang nổi giận này lại là kẻ mạnh nhất dưới thái thượng cảnh, cảnh giới quảng sinh huyền diệu. Đâu còn tâm tư suy nghĩ vì sao Nhai Tý lại cuồng nộ như vậy, chỉ muốn lập tức tìm một cái hang hốc nào đó chui vào, tuyệt đối đừng để bị liên lụy. Chỉ có Tà Vương là trợn mắt há mồm. Nhai Tý ở bên ngoài cấm chế, cách y chỉ có ba bước chân. Y thấy rõ mồn một khuôn mặt và động tác của đối phương, nhưng y lại không biết ngọn lửa giận của Long Đại này từ đâu mà ra. Hay nói đúng hơn là, tại sao lại trút hết ngọn lửa giận dữ dội như vậy lên người mình? Câu nói cút ra đây cho ta của hắn, chẳng phải là nói với mình sao? Đơn giản là khinh người quá đáng. Y đột nhiên dựng thẳng lông mày. Y thấy cấm chế của hãm không sơn bị Nhai Tý xé rách, gần như xé ra một khe hở giữa hư không. Nhưng thần lực của Nhai Tý dường như cũng có hạn. Chỉ xé được một khe hở như vậy rồi không thể mở rộng thêm. Một khi hắn hơi lơ là, khe hở lại tự động khép lại. Nhai Tý liền phi thân lùi lại, vừa dùng đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào trong động, vừa lại lao lên, bắt đầu xé rách. Cứ như vậy ba bốn lần, Tà Vương cũng thấy kinh hồn tán đẫm. Y ban đầu chỉ muốn để Nhai Tý này hiểu rằng hắn không thể phá vỡ cấm chế rồi tự động rời đi, nhưng đối phương lại một lần so với một lần càng thêm liều mạng, như thể thề phải cùng mình đồng quy vu tận. Y cuối cùng không nhịn được nữa. Mở miệng quát, Nhai Tý. Ngươi đừng có không biết điều. Ngươi và ta đều là huyền cảnh tu vi, hãm công sơn này lại được ta kinh doanh mấy ngàn năm, ngươi thật sự cho rằng ở đây đấu lại được ta sao? Y thì còn có lý trí. Nhưng cử công tử kia lại chẳng cần lý trí. Sống ngàn năm yêu ma, lại là vương tộc trong thiên hạ yêu ma. Tự hạ mình cứu một tiểu nhân mà trước đó hắn coi như đồ ăn, lại buông bỏ kiêu ngạo lần đầu tiên chân thành muốn kết giao bằng hữu với kẻ đó. Kết quả lại bị cái thứ nhỏ bé hèn mọn đó tính kế đến chết, chân thân của mình cũng bị đối phương dùng cách gì đó đoạt đi. Lần đó, đã là nỗi nhục nhã khiến hắn nhớ lại là muốn phát điên. Mà đến bây giờ con vật nhỏ đó không những không biết hối cải, còn luôn miệng nói rằng trước đây đúng là lừa gạt mình và lại một lần nữa bị hắn lừa. vừa rồi giết chết chỉ là chân thân hóa từ thần hồn, bản tôn còn đang ở trong hãm không sơn này bình yên vô sự. Điều này đã không còn có thể dùng nhục nhã vô cùng để hình dung một phần vạn. Cho nên, cửu công tử vốn đã bốc đồng tàn bạo, đến lúc này đã vì những lời nói được sắp đặt, tính toán kỹ lưỡng trước đó của Lý Vân Tâm mà mất hết toàn bộ lý trí. Lời của Tà Vương lọt vào tai chỉ như gió gào, làm sao nghe ra được nửa điểm ý vị. Hắn chỉ đang nghĩ đến một chuyện. Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Đáng thương cho Tà Vương, trước đó còn tự cho là đã tính kế được Lý Vân Tâm, bây giờ lại tự mình nhảy vào cái bẫy của mình mà không biết. Thấy Nhai Tý không thèm đếm xỉa đến mình, y liền cảm thấy hắn đã quyết tâm muốn cùng mình không chết không thôi. Vốn cũng là yêu vương 2000 năm, một phương hào cường. Cho dù trong lòng còn có chút nghi hoặc, hơi cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng đã đến nước này, làm sao y có thể nhỏ nhẹ, có trật tự mà nói lý với con long tử đang nổi điên này. Hắn bây giờ đã xé đến tận cửa nhà mình. Y lúc này mà còn nói lý, những yêu vương kia sau này há chẳng phải sẽ chế nhạo y thấy long tử Nhai Tý liền trở thành một con chuột nhắt không có gan sao. Cho nên, Tà Vương cũng phát ra một tiếng gầm giận dữ. Tiểu nhân, bày trận cho ta, xé sống con rắn này. Toàn bộ hãm không sơn, rung chuyển. Sáu canh giờ trước, Lý Vân Tâm vừa mới xuất hiện trên bãi cạn của sa mạc núi đá. Trong mắt Xà Tinh Thất Đoạn Cẩm, hắn vẫn chỉ là một bóng người màu trắng trong không khí vặn vẹo, nóng rực. Mà khi đó, Lý Thiện vẫn còn đang ở trong đại điện của Tử Vi Cung trên quân sơn ở Động Đình, chú ý đến nhất cử nhất động của một Lý Vân Tâm khác. Hắn rất nghi ngờ tại sao trong tình thế nguy hiểm, căng thẳng như vậy, cả này vẫn còn ở đó chơi đùa. Ban đầu hắn nghe Lý Vân Tâm, Lưu Lão Đạo, Bạch Vân Tâm và Tiểu Nha Hoàng bốn người ngồi vây quanh một chỗ thỉnh thoảng nói gì đó như chúa công, trung thần, nội gián, hắn còn tưởng họ đang thảo luận về tình hình hiện tại. Nhưng vừa lơ đãng chơi đùa với Tam Hoa Nương Nương, vừa lắng nghe kỹ, hắn dần dần nhận ra họ đang chơi một trò chơi kỳ lạ. Lý Thiện bây giờ là yêu ma, nhưng khi còn là đàn lượng tử, nàng không phải là yêu ma. Nàng đã từng có rất nhiều thân phận, cho nên cảnh giới tuy không cao, nhưng kiến thức và tầm mắt lại rất rộng. Hắn biết Lý Vân Tâm bây giờ đã là chân cảnh. Chân cảnh có khả năng tu thành thần thông thần hồn hóa chân thân. Nhưng theo hắn biết, Lý Vân Tâm mới bước vào chân cảnh chưa đầy một tháng. Theo lý thuyết, hắn không thể nào tu thành thần thông như vậy trong thời gian ngắn. Nhưng hắn dù sao cũng có tầm nhìn, lại giả định, nếu người này ngộ tính cực cao, là thiên tài trong các thiên tài, thật sự có một phần ngàn vạn cơ hội tu thành thì sẽ như thế nào? Tu thành, cũng có rất nhiều hạn chế. Lý Vân Tâm bây giờ chỉ là cảnh giới đắc đạo chân nhân, tầng thấp nhất của chân cảnh. Ở cảnh giới này tu ra phân hóa chân thân, không thể cách bản tôn quá 30 dặm. 30 dặm từ đại điện của Tử Vi Cung trên quân sơn này đến bờ hồ Động Đình gần nhất cũng đã gần trăm dặm, hắn dù có phân thân cũng không thể ra khỏi Động Đình. Một khi cách quá xa, chân thân đó sẽ tự động quay về. Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy trong lòng yên tâm hơn một chút, chỉ tiếp tục tỉ mỉ quan sát hắn. Cứ như vậy, hắn quan sát suốt 3 canh giờ. Đầu tiên là Lưu Lão Đạo dường như đã mệt, liền đề nghị tạm nghỉ, kiếm chút gì ăn uống. Ngược lại, Lý Vân Tâm dường như đang chơi đến hứng khởi, không hề nghe thấy. Bạch Vân Tâm xem ra cũng đã chán, liền nói hôm khác lại chơi, rồi đứng dậy. Nàng đứng lên, nha hoàn của nàng tất nhiên cũng đi theo. Thế là chỉ còn lại Lý Vân Tâm vẫn còn hứng thú lẩm bẩm gì đó, không chịu nhúc nhích, như thể đã hoàn toàn vong ngã, không hề biết ba người kia đã rời tiệc. Lý Thiện thấy cảnh tượng này, bản năng nhíu mày lại. Lưu Lão Đạo dường như nhớ ra điều gì đó, vội vàng né người chặn Lý Vân Tâm lại, miệng vừa nói tâm ca, chúng ta hôm khác lại chơi, vừa dìu hắn đứng dậy, đi vào trong sảnh. Nhưng Lý Vân Tâm đó vừa đi theo Lưu Lão Đạo, miệng vẫn còn đang nói những lời khi chơi trò chơi lúc nãy. Đến lúc này, Lý Thiện cuối cùng hít sâu một hơi, nhận ra có điều không ổn. Lý Vân Tâm trước mắt này hoàn toàn không phải là Lý Vân Tâm mà hắn biết trước đây. Nói là một đại yêu ma, chẳng bằng nói là một con rối bị giật dây, đầu óc hỗn độn. Trên người hắn lúc này toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng tìm cớ, nói muốn rời đi một lát. Tam Hoa lúc này đang tự mình chơi đến hứng khởi, cũng không biết đang lẩm bẩm một mình cái gì, đâu có quản hắn đi đâu, liền để mặc hắn. Lý Thiện liền rời khỏi đại điện, sau đó như một cơn gió lẫn vào trong rừng, thấy bốn bề vắng lặng, liền bám vào vách đá dựng đứng leo lên trên, bất chấp nguy hiểm lớn, vòng ra ngoài cửa sổ của một gian sảnh bên cạnh đại điện, thò nửa cái đầu ra xem. Hắn chính mắt thấy Lý Vân Tâm bị Lưu Lão Đạo dìu vào trong sảnh hóa thành những điểm sáng li ti, tiêu tan trong không trung, và nghe thấy Lưu Lão Đạo thở dài. Rốt cuộc là đạo pháp của ta không đủ tinh thâm. Nếu là tâm ca nhà ta vẽ, cái bóng người này để hai ngày cũng không tan nổi đâu. Đầu óc Lý Thiện nổ vang một tiếng, quả nhiên là kẻ giả mạo. Vậy thì Lý Vân Tâm thật sự đã đi đâu rồi? Hắn cẩn thận lùi dần xuống sườn núi, đề phòng kinh động Lưu lão đạo. Vừa đặt chân xuống đất, hắn liền lập tức phi thân xuống nước. Hắn phải tránh đám yêu ma đang canh gác vòng ngoài quân sơn, phi ngựa không ngừng nghĩ đến Tam Hà khẩu bên bờ động đình. Gần Tam Hà khẩu vốn có trấn Bạch Lộ, đường xá bằng phẳng, giao thông thuận tiện. Vì vậy, sư huynh Phúc Lượng Tử, kẻ đang giả dạng cô Ngô Tử, đã phái người canh giữ ở đây để chờ tin tức mà hắn có thể mang đến. Bây giờ cuối cùng cũng có đất dụng võ. Người chờ ở đó là một tu sĩ hư cảnh, làm việc cực kỳ nghiêm túc. Lý Thiện vừa đến bên hồ đã thấy y, liền hét lớn, về thông truyền, Lý Vân Tâm biến mất rồi. Vị tu sĩ lấy làm nghi hoặc khi tông tọa lại ra lệnh cho mình chờ tin tức từ một con yêu ma. Nhưng uy quyền nhất quán của cô Ngô Tử đã khiến y đè nén sự nghi hoặc này xuống đáy lòng. Giờ phút này thấy Lý Thiện, y không hề tỏ ra khinh thường, ngược lại còn chăm chú lắng nghe. Nghe xong, y hỏi thêm một câu, chỉ có một câu như vậy thôi sao? Lý Thiện lúc này mới bình tĩnh lại, quan sát kỹ y một lượt rồi nói, ngươi đến đây, còn có ai biết không? Vị tu sĩ bình thản đáp, ta đến đây là chuyện cơ mật của tông tọa, không ai biết cả. Lý Thiện liền yên tâm, hiểu rằng có thể nói thêm với y một chút. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, về bẩm báo với tông tọa nhà ngươi, nói Lý Vân Tâm đã biến mất. Có lẽ đã được 3 canh giờ rồi. Kẻ hắn để lại động đình là thân giả, đã lừa ta suốt 6 canh giờ. Ta đoán hắn có lẽ đi về hướng tu sĩ nghe đến đây khẽ nhíu mày, đưa tay ngắt lời hắn, đạo hữu chờ một lát. Nói rồi, y lấy từ trong tay áo ra một lá bùa rồi dùng ngón tay kích hoạt. Lá bùa nhanh chóng hóa thành tro bụi. Sau đó y nhìn Lý Thiện, sự việc xem ra rất nghiêm trọng. Ta đã mời tông tọa tự mình đến đây. Lý Thiện không nhịn được mà nhìn y thêm vài lần, đạo sĩ này quả thật khí độ bất phàm. Vì vậy, hắn hỏi thêm một câu, dám hỏi các hạ xưng hô thế nào? Vị đạo sĩ hành một cái đạo lễ, Tòng Việt Tử. Rồi không nói thêm lời nào nữa. Lý Thiện cũng bắt đầu im lặng. Nhưng sự im lặng này không kéo dài được bao lâu, một vệt sáng hiện ra ở chân trời, cô Ngô Tử mang theo cuồng phong từ trên trời giáng xuống, cuốn cho ống tay áo của Tòng Việt Tử bay phần phật. Thấy tông tọa nhà mình đã đến, vị đạo sĩ kia lại hành một cái đạo lễ rồi lặng lẽ rời đi. Lý Thiện không còn tâm trí nói chuyện khác, nói ngay vào vấn đề, tính đến bây giờ, Lý Vân Tâm đã biến mất 9 canh giờ rồi. Hắn để lại một thân giả ở quân sơn, không biết có phải đã nhận ra điều gì bất thường không? Cô Ngô Tử hơi sững người, rồi nói, thần hồn hóa chân thân. Nhưng rất nhanh, hắn cũng nghĩ đến điều mà Lý Thiện đã nghĩ trước đó và phủ định suy nghĩ của mình, không thể nào. Hắn chỉ là chân cảnh, phân thân không thể đi quá xa, chẳng làm được việc gì. Đúng vậy. Ta chắc chắn là bản tôn đã ra khỏi động đình, nhưng phía ngươi lại không phát hiện ra sao. Lối ra có đạo sĩ canh giữ, không hề phát hiện. Tạm thời đừng nói chuyện này. Cô Ngô Tử nhíu mày, đi đi lại lại hai bước, sắc mặt rất khó coi. Dù sao hắn cũng không phải cô Ngô Tử ngày trước. Bề ngoài có lẽ giống hệt, nhưng tâm cảnh và kinh nghiệm kém xa, không phải là một cao tu huyền cảnh chân chính, trầm ổn, tỉnh táo. Hắn lại đi thêm hai bước rồi quay người nói, chẳng lẽ là đã đi đến rừng đá sơn? Ta cũng đoán như vậy. Lý Thiện nói, trước đó hắn có nói với ta vài lời, đại ý là muốn gọi đại yêu ma đến vây công vị thành, để cho các ngươi chém giết đại yêu. Bây giờ xem ra có lẽ hắn thật sự đã đi đến đó. Nhưng ta không biết trước đó hắn có nghi ngờ ta không, những lời đó có phải là để lừa ta hay không. Kế sách bây giờ ngươi phải quyết đoán. Cô Ngô Tử ngẩn ra, quyết đoán cái gì? Lý Thiện nhìn hắn một cái, thở dài, Lý Vân Tâm quỷ kế đa đoan, chúng ta không biết rốt cuộc hắn đi làm gì. Hắn đã cho chúng ta một đòn bất ngờ, vậy thì chúng ta cũng cho hắn một đòn bất ngờ. Phải khuấy đục tình hình lên rồi mới tính tiếp được. Theo ý ta, bất kể hắn làm gì ở rừng đá sơn, chúng ta đều phải khiến hắn không làm được chuyện. Ngươi từng nói cô Ngô Tử dường như có thù oán với Long Nhị Nhai Tý. Cô Ngô Tử nghĩ ngợi, mắt sáng lên, phải. Nói cho Nhai Tý biết Lý Vân Tâm đang ở rừng đá sơn, mặc kệ bọn chúng có thù oán gì, con đại yêu huyền cảnh đó đi đến đấy chắc chắn sẽ gây ra chuyện. Việc này dễ xử lý, trước đây chúng ta bày đại trận muốn tìm tàn hồn của cô Ngô Tử. Tuy không tìm được hắn nhưng lại phát hiện ra tung tích của Nhai Tý. Ta sẽ cho người mật báo với nó ngay. Còn điểm thứ hai. Lý Thiện đứng ngoài cấm chế động đình nói với cô Ngô Tử, người bên trong động đình cũng phải bắt gọn một mẻ. Chúng ta trước đây cho rằng Lý Vân Tâm là một con yêu ma tà nhẫn, ai cũng có thể lợi dụng, ai cũng có thể vứt bỏ. Nhưng qua mấy ngày quan sát của ta, hắn thực ra vẫn rất có tình. Người khác không nói, chỉ riêng Lưu lão đạo Hỗn Nguyên Tử bên cạnh hắn cực kỳ coi trọng lão già đó. Vừa là thầy vừa là bạn. Còn mấy con yêu ma dưới trướng hắn cũng đều trung thành tuyệt đối, nghĩ rằng hắn cũng không nỡ bỏ bọn chúng. Bắt hết bọn chúng làm con tin. Nếu sự việc lại có biến, chúng ta vẫn còn đường cứu vãn. Cung Ngô Tử nghe Lý Thiện nói một hơi dài như vậy, mặt có chút ngơ ngác. Một lúc sau mới thở dài, những năm nay rốt cuộc ngươi đã trải qua những gì? Đã hoàn toàn không giống ngươi ngày xưa nữa. Trở nên quyết đoán và tàn nhẫn như vậy. Lý Thiện mím môi, muốn nói lại thôi. Nhưng rất nhanh, hắn cười một tiếng, bây giờ không phải lúc đa sầu đa cảm, chúng ta phải hành động nhanh lên. Ta bây giờ là hóa cảnh đỉnh phong, mấy ngày nay lại thống lĩnh yêu ma trong hồ, đã có hành cung. Mặc dù không ổn định nhưng miễn cưỡng có thể dùng được. Lý Vân Tâm trước đây đưa ta ra khỏi động đình là thông qua cửa khẩu ta thiết lập bên ngoài, các ngươi có thể từ bên ngoài đi qua hành cung của ta để vào động đình. Bây giờ trong hồ đại yêu ma chỉ có một mình Bạch Vân Tâm, ngươi cũng đến, có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Cung Ngô Tử ngẩn ra, lập tức nhíu mày, ngươi điên rồi sao? Ta tuy là chân cảnh, nhưng thân thể này còn mạnh hơn cả huyền cảnh. Với tu vi của ta mà mượn đường hành cung của ngươi để vào động đình, linh lực của ta tất sẽ xung kích nội phủ của ngươi. Linh lực trong cơ thể ngươi làm sao chịu nổi linh lực của ta, chắc chắn sẽ khiến ngươi trọng thương, có khi ngươi sẽ chết. Lý Thiện nhìn chằm chằm Cung Ngô Tử một lúc, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, sư huynh, ngươi những năm nay, rốt cuộc sống quá an nhàn rồi phải không? Cung Ngô Tử sững sờ, ngơ ngác a một tiếng. Liền nghe thấy giọng Lý Thiện lạnh lẽo và sắc bén, sư huynh có biết bây giờ là tình thế gì không? Ngươi ở đạo thống, tu sĩ, thiên tài địa bảo, thứ gì cũng có, không tranh quyền đoạt thế, nhưng có biết yêu ma sống qua ngày thế nào không? Đây là động đình, không phải Vân Sơn. Lý Vân Tâm kia là một con yêu ma âm hiểm xảo trá, chứ không phải cao tu huyền môn. Khi ngươi ở Vân Sơn, cảm thấy mọi việc đều trong lòng bàn tay, có thể từ từ mưu tính, nhưng bây giờ mấy ngày nay ta càng chung đụng với Lý Vân Tâm kia lại càng thấy kinh hãi. Chúng ta trước đây vẫn đánh giá thấp hắn. Nếu bây giờ hắn thật sự đi đến rừng Đá Sơn, rất có thể sẽ mang về 1/3 yêu ma của Khánh Quốc này để vây công vị thành. Ngươi chỉ nói hắn trước đây ẩn nấp trong động đình lặng lẽ không tiếng động lâu như vậy, sao biết được lúc này hắn không phải đã bày mưu tính kế xong xuôi, chỉ chờ một đòn tuyệt sát. Tình thế hiện tại đã hoàn toàn mất kiểm soát, chúng ta phải quyết chiến. Quyết chiến? Không phải ngươi chết thì là ta vong. Ngươi quên Lăng Không Tử và Nguyệt Quân Tử chết thế nào rồi sao? Bọn họ có phải đến trước lúc chết một khắc vẫn cảm thấy mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay không? Cung Ngô Tử bị hắn dồn dập chất vấn như vũ bão đến á khẩu không trả lời được. Hồi lâu sau mới khẽ thở dài một hơi, được. Sư đệ ngươi nói đúng. Lại im lặng một lát, mới khẽ nói, nhưng đừng làm bị thương Lý Thiện hơi sững người, chợt nở nụ cười. Giọng hắn bỗng nhiên trở lại bình tĩnh, nhìn chằm chằm Cung Ngô Tử, được. Ta biết rồi. Nàng, Lăng Không Tử kia. Hắn nhìn Cung Ngô Tử một hồi, chậm rãi nói, nếu tìm được nàng ta, ta sẽ giữ lại cho ngươi một mạng. Bây giờ, điều động nhân thủ của ngươi, nhân thủ của đạo thống, còn cả những ám tuyến của cộng tế hội chúng ta giấu quanh đây, bảo bọn chúng hành động. Tất cả cùng hành động. Được. Cung Ngô Tử khẽ nói, ta về vị thành sắp xếp một vài việc trước. Bên đó xử lý xong ta sẽ mượn hành cung của ngươi, vào động đình. Lý Thiện nhìn hắn, đi nhanh đi. Thế là 2 canh giờ sau, một tu sĩ hư cảnh đã tìm được Nhai Tý. Mà lúc này, Nhai Tý vẫn là Nhai Tý. Hắn cũng không có ý định gây thêm chuyện. Trên người hắn có lời nhắc nhở của Thần Long, đồng thời cũng có chút ý định riêng của mình. Trong một khoảng thời gian không ngắn, hắn đã lang thang ở động đình, bàn quan theo dõi sự phát triển của tình hình gần vị thành, vì vậy cảm thấy khá bất ngờ khi có tu sĩ đạo thống đến. Sứ giả của đạo thống nói cho hắn biết Lý Vân Tâm giờ này đang ở Hãm Không Sơn, đến lúc này, tin tức này đã không còn là phỏng đoán. Nội tuyến nào đó giống như Phúc Lượng Tử, giờ phút này đang nằm vùng trong đám yêu ma ở Hãm Không Sơn đã được kích hoạt. Đồng thời nhanh chóng truyền về tin tức xác nhận suy đoán của Lý Thiện. Nhưng kỳ lạ là Nhai Tý dường như không hứng thú với việc này. Lúc đó, hắn đang gối đầu lên một tảng đá xanh lớn trong rừng phơi nắng, lười biếng nhìn chằm chằm vị đạo sĩ tự xưng là Tòng Việt Tử này, ngáp một cái, thì sao, có liên quan gì đến bổn quân? Tòng Việt Tử hơi sững người. Theo lời của Tông Tọa, Nhai Tý này sau khi biết tin này nên lập tức đi đến Hãm Không Sơn. Thậm chí còn có thể vì phẫn nộ mà trút giận lên chính mình, bởi vì cô Ngô Tử trước đây đã từng phục kích hắn. Đó chính là thâm thù đại hận. Cho nên chuyến đi này thực ra vô cùng nguy hiểm, hắn có khả năng bị con yêu ma hỉ nộ vô thường này nổi giận đánh chết. Nhưng hôm nay nhìn Nhai Tý quả thực hoàn toàn không phải phản ứng trong dự đoán. Tòng Việt Tử trong lòng nghi ngờ mình có bỏ sót thông tin gì không. Vì vậy, y đứng dưới tảng đá xanh, lặng lẽ suy nghĩ một hồi rồi lại nói, Lý Vân Tâm kia nghe nói từng có mâu thuẫn với Thông Thiên Quân ở bên bờ động đình. Bây giờ chúng ta đến đưa tin. Nhai Tý hơi ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống, kỳ quái nhìn chằm chằm vào y. Mâu thuẫn. Lý Vân Tâm. Ngươi nói cửu đệ Lý Vân Tâm tự xưng của ta sao? Hắn đã là cửu đệ của ta, lại là Long tộc, lấy đâu ra mâu thuẫn? Đạo sĩ ngươi con đại yêu ma nheo mắt đầy nguy hiểm, chẳng lẽ đến để trêu đùa bổn quân? Chẳng trách ngươi thấy bổn quân mà không chút sợ hãi, hóa ra là có ý đồ xấu. Tòng Việt Tử càng lúc càng không hiểu, cảm thấy sự việc đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Y ngước mắt nhìn về phía tây, mặt trời sắp lặn rồi. Tông tọa khi giao cho mình việc này từng nói phải thần tốc, nhưng tình hình bây giờ hắn quả thực không có cách nào hoàn thành được. Vì vậy, hắn khẽ nhíu mày, bần đạo cũng là người tu hành, không phải hạng phàm phu tục tử không có kiến thức. Thông Thiên Quân quả thật danh chấn thiên hạ, nhưng nếu thấy Thông Thiên Quân mà sợ sệt rụt rè, nói năng không rõ ràng, ngược lại mới là vô lễ. Chỉ là Thông Thiên Quân đang thăm dò bần đạo sao? Việc này thật không cần thiết. Tin tức này là thật 100%, Thông Thiên Quân cứ đến Hãm Không Sơn tìm hiểu là biết ngay. Nhai Tý không nhìn hắn nữa, mà lười biếng ngáp một cái, lại nằm xuống tảng đá xanh, cút. Tòng Việt Tử còn muốn nói thêm vài câu, nhưng Nhai Tý như đuổi ruồi, tùy ý phất tay. Không thấy có dị tượng gì, Tòng Việt Tử bỗng cảm thấy ngực bị một cú đánh mạnh, như thể có một ngọn núi nhỏ trong chớp mắt đè lên, trong lòng hắn kinh hãi, lập tức vận chuyển toàn thân linh lực để tự vệ. Nhưng toàn lực của một tu sĩ hư cảnh trước mặt tùy ý của một đại yêu huyền cảnh lại giống như hạt bụi. Chỉ trong một hơi thở, Tòng Việt Tử cuối cùng không thể chống cự nổi, phun ra một ngụm máu tươi rồi mất đi ý thức. Mặt trời cuối cùng cũng đã lặn. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, là vì cơn đau dữ dội. Hắn cảm giác như thể thân thể mình đang bị một luồng sức mạnh xé toạc, da thịt bị giật xuống từng mảnh một. Cảm giác đau từ cánh tay truyền khắp mọi ngóc ngách cơ thể, khiến hắn dù đang hôn mê cũng không nhịn được mà lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, mở choàng mắt, ngồi bật dậy. Sau đó hắn phát hiện đó không phải là ảo giác hay ác mộng. Một cánh tay của hắn đang bị Nhai Tý nắm chặt trong lòng bàn tay. Trời đã tối, nhưng trong rừng lại yên tĩnh đến lạ thường, ngay cả một con muỗi cũng không dám vo ve. Bên cạnh tảng đá xanh, một đống lửa đã được đốt lên, nhưng ánh lửa chỉ có thể chiếu sáng một khu vực nhỏ, bốn phía đều là bóng cây âm u, như ma quỷ. Mà bây giờ cánh tay bị cầm của hắn máu me đầm đìa. Cánh tay đã gần như trơ xương, không phải vết cắt, vết xước, mà là bị tên Long Tử Nhai Tý kia dùng móng tay sắc nhọn rạch ra, rồi dùng hai ngón tay vê lấy, kéo từng thớ cơ của hắn ra. Tòng Việt Tử thấy cảnh này trước tiên là chết lặng, dù cơn đau vẫn còn dữ dội, nhưng hắn đã hồi phục ý thức. Cũng chính vì đã hồi phục ý thức, hắn mới nhận ra mình đang bị ăn. Bị ăn sống. Gương mặt của Nhai Tý gần trong gang tấc. Đôi mắt hắn lấp lánh trong ánh lửa bập bùng. Khóe miệng hắn còn vương vết máu, trong miệng thì đang chậm rãi nhai như thể một người vừa ăn chút đồ khô, vừa bình tĩnh nhìn mình. Vị tu sĩ đang bị ăn và con yêu ma đang ăn cứ thế nhìn nhau một lúc. Sau đó Tòng Việt Tử mới bỗng nhiên cắn chặt răng, mắt trợn tròn. Bởi vì Nhai Tý kia vừa bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, vừa lại kéo xuống một thớ cơ nữa. Tòng Việt Tử nghe rõ mồm một tiếng thịt của mình bị con yêu ma kéo ra khỏi cánh tay, đó cũng là lần đầu tiên hắn biết âm thanh đó lại có chút giống tiếng xé vải. Con yêu ma hơi ngẩng đầu lên, đưa miếng thịt đẫm máu trong tay vào miệng, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn hắn. Nhìn một lúc, chờ nuốt xong miếng này, nó mới cười cười, người tu hành, quả nhiên ăn ngon hơn một chút. Có độ dai, không giống thịt phàm nhân nhão nhoẹt. Nhưng ngươi bây giờ không kêu thảm, một ngụm trọc khí nén trong lồng ngực sẽ làm hỏng vị ngon của ta đấy. Mồ hôi như mưa tuôn xuống từ trán Tòng Việt Tử, nhanh chóng thấm ướt tóc và quần áo của hắn. Nhưng tay của con yêu ma như đúc bằng gang thép, vẫn nắm chặt lấy hắn. Vị đạo sĩ hư cảnh không dám manh động, chỉ có thể cắn răng chịu đựng cơn đau này, trợn tròn mắt, Thông Thiên Quân cớ gì lại ăn ta. Sau đó Tòng Việt Tử phát hiện, Nhai Tý ngẩn người. Dù chỉ là một thoáng chốc, nhưng hắn biết mắt mình sẽ không lừa mình, dường như câu nói đó của hắn đã khơi gợi lại chuyện của gì đó trong lòng con đại yêu, tay và biểu cảm của nó cùng lúc cứng đờ. Sau đó, con yêu ma bỗng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm hắn một hồi. Nó nói, ngươi cũng thú vị đấy. Nó dừng lại, tạm thời không ăn hắn nữa. Tòng Việt Tử không biết tại sao câu nói của mình lại có hiệu quả như vậy, hắn chỉ muốn tỏ ra kiên cường một chút, bình tĩnh một chút, để tranh thủ thêm chút thời gian cho mình mà thôi. Nhưng đã có hiệu quả, hắn liền lại cắn chặt răng, không nhìn vết thương đáng sợ trên cánh tay mình, ta đến để báo tin cho Thông Thiên Quân. Hai nước giao tranh không chém sứ giả. Thông Thiên Quân hôm nay nếu giết ta lại bất ngờ phát hiện Nhai Tý bỗng nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi ngờ, báo tin gì? Tòng Việt Tử sững sờ, không biết có phải con yêu ma hỉ nộ vô thường này đang trêu đùa mình không? Nhưng vẫn gắng gượng tinh thần, coi như trước đó chưa từng nói với Nhai Tý, đem lời của mình nói lại từ đầu đến cuối một lần nữa. Sau đó hắn phát hiện vị Thông Thiên Quân này lại thất thần. Hắn đang nhìn chằm chằm mình, nhưng rõ ràng tâm trí không ở trên người mình. Như thể xuyên qua thân thể mình, nhìn thấy nơi xa hơn và những chuyện đã qua từ rất lâu. Cứ thế ngẩn người một lúc lâu, Tiêu Cự ánh mắt mới quay trở lại trên người Tòng Việt Tử. Con yêu ma nhếch môi, để lộ hàm răng sắc nhọn, cười cười, Lý Vân Tâm à đúng vậy. Tòng Việt Tử cắn răng, cố gắng ép mình tỏ ra bình tĩnh. Bởi vì hắn phát hiện Nhai Tí này rất thích kiểu biểu hiện gặp nguy không loạn này, nếu Thông Thiên Quân đã nhận được tin, vậy thì thả ta đi được không? Ta đã dùng máu thịt chiêu đãi ngài, bây giờ nên trở về phục mệnh. Nhưng Nhai Tí không buông hắn ra, mà lại cười, thú vị. Thú vị lắm đứa nhóc thú vị như vậy, bản công tử trước đó thấy một người, tối nay lại thấy người thứ hai. Từng nghe những lời này, Tòng Việt Tử trong lòng vui mừng, hiểu rằng sự việc có lẽ có thể cứu vãn. Vì vậy, trên mặt càng tỏ ra bình tĩnh hơn, thậm chí còn thử ép mình đối xử với Nhai Tí này như một người bạn ngang hàng, nếu đã thấy thú vị, sao không kết giao bằng hữu. Thông Thiên Quân ngày thường a hắn im bặt. Ngay khoảnh khắc nghe thấy hai chữ bằng hữu, trong mắt Nhai Tí bỗng bắn ra tia sáng đáng sợ. Cổ tay hắn dùng lực kéo Tòng Việt Tử đến trước mặt mình, rồi cắn một phát vào cổ hắn. Xương cổ của vị đạo sĩ lập tức bị cắn đứt, hơi thở cũng trong nháy mắt đoạn tuyệt. Máu tươi từ cổ phun ra tung tóe khắp mặt Nhai Tí, nhưng hắn không hề để ý, ngược lại, hắn giống như một con giả thú thực thụ, hung hăng lắc đầu cắn xé mấy miếng, cho đến khi cái cổ hoàn toàn bị cắn đứt, đầu của vị đạo sĩ lăn lóc xuống đất mới ngã ra. Sau đó hắn tiện tay ném cái xác không đầu bên cạnh đống lửa, nghiến răng nghiến lợi nói, bằng hữu. Tì! Ngươi cũng xứng sao? Nói xong, hắn phóng lên trời, bay thẳng về phía Hãm Không Sơn. Mà sau khi Lý Thiện và cô Ngô Tử gặp nhau, trước khi Tòng Việt Tử tìm thấy Nhai Tí, bên bờ động đình hồ này còn nổi lên một vài cơn sóng gió khác. Không phải là chỉ bờ hồ, mà là vùng phụ cận động đình. Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ Tô Gia ở Trấn Tô, chính là Trấn Tô mà Tô Ông trước đây từng ở, gia chủ Tô Tri Chương cùng những nhân vật quan trọng trong tộc đi thuyền hoa, chở theo lão cha không nên thân Tô Ông du ngoạn động đình mừng thọ, lại gặp phải sóng to gió lớn lật thuyền. Sau đó, động đình lại bị một loại sức mạnh vô hình nào đó phong tỏa, không thể ra vào được nữa. Ai cũng hiểu chuyến đi này e rằng lành ít dữ nhiều, nhưng gia chủ dù sao dư uy vẫn còn, nên mọi chuyện vẫn yên ổn được vài ngày. Nhưng qua nửa tháng, tình hình đã không thể kìm nén được nữa. Tô gia vốn kinh doanh làm giàu, gia tài vạn vạn. Nhưng ở thời đại này, nếu không có quyền thế, thì tài sản càng nhiều lại càng nguy hiểm. Tô gia khác với Vu gia con cháu luôn không nhiều, lại phát tích muộn. Dù bám được một cây đại thụ, nhưng bản thân lại không có căn cơ gì. Nhưng Tô gia lại sớm đã kinh doanh quyền thế thông qua những phương thức ẩn giấu. Con cháu Tô gia đọc sách, nhưng không đi thi khoa cử. Bọn họ từ nhỏ đã đọc đủ kinh sử, đồng thời cũng học đạo kinh doanh xử thế. Chờ có cơ duyên liền ra ngoài đi làm phụ tá. Quan lại khánh quốc luôn phải đi nơi khác làm quan. Người làm quan đến nơi đất khách quê người không có chút căn cơ nào, nếu không có sự ủng hộ của hào cường thế gia địa phương, rất khó làm nên chuyện. Mà Tô gia ở mấy châu phủ gần động đình này tự nhiên là hào cường hàng đầu. Lại thêm quan hệ rộng rãi, gia sản phong phú, nên con cháu Tô gia luồn lách vào quan trường, không có ai là không thành công. Hơn nữa, họ đích thực có đủ tài năng để xử lý rất nhiều việc ở hậu trường. Vì vậy, ở mấy châu phủ gần động đình này, Tô gia sư gia là một thương hiệu nổi tiếng. Dân thường vô tri ở Khánh Quốc thích nói đại khánh này là của nhà Triệu. Mà ở vùng phụ cận động đình này cũng có người nói, bốn châu 16 phủ này là của Tô gia. Bây giờ một đại gia tộc như vậy mất đi người đứng đầu, tự nhiên sẽ có nhiều người tranh giành. Nửa tháng sau khi Tô Tri Chương mất tích, trong nhà liền diễn ra màn kịch tranh quyền đoạt lợi, khiến cho hào môn hàng đầu này gà chó không yên, không có một ngày bình yên. Các quan lại ở những nơi lân cận, có chút tham vọng đều vui mừng xem bọn họ loạn, một Tô gia mạnh mẽ và có năng lực quả thực sẽ giúp họ làm việc thuận tiện, nhưng cũng không ai thích bị một thế lực vô hình thao túng không được tự do. Bọn họ mang theo tâm tư phức tạp và mâu thuẫn như vậy xem trò cười suốt hơn một tháng, rồi một ngày kia kinh ngạc phát hiện, mọi tranh chấp đều đã biến mất. Tô gia dường như trong một đêm đã bầu ra một gia chủ mới. Mà điều quái quỷ là, vị tân gia chủ này một ngày trước đó vẫn là một người con thứ không được mấy ai ưa thích trong một chi, tên là Tô Trí Viễn. Không ai hiểu một người trẻ tuổi như vậy làm thế nào lại trở thành người cầm lái nhiệm kỳ này. Có người tò mò đi dò hỏi, nhưng cũng không dò hỏi được gì. Có vài vị quan viên có sư gia bên cạnh là người Tô gia, liền nói bóng nói gió hỏi ý kiến của sư gia nhà mình. Nhưng câu trả lời nhận được dù hình thức biểu đạt không giống nhau, nhưng đại ý lại nhất trí, họ không có ý kiến gì về việc này. Những người Tô gia này, quả nhiên là những kẻ quái dị. Cũng khó trách có thể làm hào cường suốt 200 năm. Nhưng chuyện lạ vẫn chưa kết thúc. Rất nhanh, mọi người lại biết một chuyện khác. Vị thanh niên tên Tô Trí Viễn này, tuyên bố mình chính là gia chủ đời trước của Tô gia, Tô Tri Chương, người đã biến mất ở động đình hồ hơn một tháng trước. Tin tức được truyền đi trong đêm. Cùng đêm đó ở một nơi rất xa, một nơi gọi là Hãm Không Sơn, có hai đại yêu ma đang giao đấu. Nhưng những kẻ phàm phu tục tử làm sao biết được chuyện này có liên quan gì đến chuyện ở Hãm Không Sơn, chuyện ở Vị Thành, hay chuyện trong động đình. Họ chỉ biết rằng, đêm đó tân gia chủ Tô Trí Viễn bỗng nhiên ngất đi. Nghe nói hắn hôn mê 2 canh giờ. Sau đó, trước mắt mọi người, hắn đột ngột ngồi thẳng dậy trên giường. Nhưng khí chất của cả người đã hoàn toàn khác. Hắn sa sầm mặt, lạnh lùng liếc nhìn những người đang vây quanh mình, rồi nghi mị quát hỏi, những người khác đi đâu cả rồi. Khi đó bên cạnh hắn chỉ có 2 vị lang trung, 4 nha hoàn, 3 gã sai vặt vị tân gia chủ này còn chưa có đủ uy quyền để phục chúng. Nghe nói sở dĩ hắn có được vị trí này, cũng là kết quả của việc một số người trong nhà cân nhắc lợi hại. Họ cho rằng nếu cứ tiếp tục nội đấu, Tô gia sẽ sụp đổ, chẳng bằng dựng lên một con rối, mọi việc mọi người cùng thương lượng. Vì vậy, con rối này đột ngột ngã bệnh, đâu có ai gấp gáp. Nhưng sau đó sự việc đã trở nên khác. Tô Trí Viễn với khí chất và giọng điệu thay đổi hẳn đã tuyên bố hắn chính là Tô Tri Chương. Ban đầu mọi người đều cho rằng hắn bị bệnh tâm thần, nhưng Tô Trí Viễn lập tức kể vanh vách rất nhiều chuyện bí mật mà chỉ có Tô Tri Chương mới biết. Lúc này mọi người mới kinh hãi, những người quản sự các chi trong nhà đang ở gần đều vội vã chạy đến trong đêm để đối chất với Tô Trí Viễn. Mà Tô Trí Viễn không chỉ đáp rành rọc thói quen sở thích của Tô Tri Chương, mà ngay cả rất nhiều chuyện cơ mật trong nội bộ gia tộc, liên quan đến các loại bố cục, cũng đều lựa những chuyện quan trọng mà nói ra, có rất nhiều chuyện, ngay cả một số người quản sự các chi cũng không biết. Cứ thế giày vò suốt 2 canh giờ, mọi người cuối cùng cũng tin rằng Tô Trí Viễn trước mắt chính là Tô Tri Chương. Về phần tại sao lại có thể như vậy, Tô Tri Chương đã kể một câu chuyện thần kỳ. Tô gia, thậm chí cả những người ở các châu phủ lân cận đều biết đến lời đồn về sự phát tích của tổ tiên Tô gia là Tô Tam. Nghe nói Tô Tam đó đi đánh cá trong hồ động đình, quăng một mẻ lưới, vớt lên được một cái bình đồng rỉ sét loang lổ. Hắn mở cái bình đồng đó ra, liền có một vị thủy thần bay ra. Thủy thần tự xưng là Thập Công Tử, là hậu duệ của thần Long. Vì đi theo thần Long lên thiên đình du ngoạn, đã ăn trộm bánh bao hấp của thiên hậu làm cho thiên đế, nên bị phong ấn trong bình đó ném xuống động đình. Thập Long Tử cảm tạ Tô Tam đã cứu mình, nên muốn thỏa mãn 3 điều ước của ông. Tô Tam đó không phải là người tham lam, điều ước thứ nhất là mong cho Đại Khánh Quốc được công bằng, phú cường, văn minh, hòa hợp. Điều ước thứ hai là mong cho nhân dân Khánh Quốc yêu nước, kính nghiệp, thành tín, thân thiện. Điều ước thứ ba mới là cho chính mình, mong có chút tiền bạc để cưới một người vợ. Thủy thần Thập Công Tử cảm thấy Tô Tam đó là một người tốt, liền cho ông rất nhiều vàng bạc châu báu, từ đó Tô gia mới phát tích. Lời đồn này ai cũng biết, nhưng chỉ coi đó là lời đồn mà thôi. Nhưng bây giờ, Tô Tri Chương trong thân xác Tô Trí Viễn này lại nói rằng hắn đã gặp lại vị Thập Công Tử đó. Theo lời hắn nói, hôm đó thuyền hoa gặp bão lớn, thuyền đều lật úp. Hắn rơi xuống nước mất đi tri giác, cũng không biết trôi dạt đến đâu. Sau đó bỗng nhiên bị người ta đánh thức. Mở mắt ra, thấy một vị thần nhân dáng vẻ trang nghiêm đang xách ngược hắn, đặt lên bờ. Vị thần nhân này tự xưng chính là thủy thần trong hồ, Thập Công Tử, hậu duệ của thần Long. Nói rằng từng có một mối quan hệ mật thiết với tổ tiên của Tô Tri Chương. Hôm nay trong hồ nổi bão, vì vậy đi tuần hồ, vừa hay gặp hắn rơi xuống nước. Lại hỏi thăm Tô Tri Chương mới biết là hậu nhân của Tô Tam kia. Vì vậy không tiếc phạm thiên điều, cũng phải cứu sống Tô Tri Chương. Nhưng thân thể của Tô Tri Chương đã hoàn toàn hỏng, hồn phách không thể quay về. Cho nên Thủy Thần đã mời Hắc Bạch Vô Thường đến. Hắc Bạch Vô Thường lấy sổ sinh tử ra xem, nói rằng trong Tô gia có một người tên là Tô Trí Viễn, kiếp trước là kẻ ác, nên kiếp này đoản mệnh. Nhưng quả báo kiếp này đã hết, sắp chết. Đúng lúc có thể để Tô Tri Chương nhập xác. Tô Tri Chương tự nhiên trăm kiểu từ chối. Nhưng Thủy Thần nào chịu nghe theo hắn. Liền cầu xin Hắc Bạch Vô Thường giúp Tô Tri Chương kéo dài mạng sống. Vô Thường không chịu nổi tình cảm của Thủy Thần, nên đã đưa hồn phách của Tô Tri Chương về, nhập vào thân xác của Tô Trí Viễn. Nhưng Thủy Thần lần này xem như đã vượt quá bổn phận, can thiệp vào sinh tử. Vì vậy theo thiên điều là phải bị trói trên trảm tiên đài, bị sấm sét đánh chết. Nhưng Hắc Bạch Vô Thường lại nói vị Thập Công Tử này là vì trả ơn xưa, sự việc có nguyên nhân. Cho nên nếu có thể có nhiều người ở hạ giới cầu phúc cho Thập Công Tử, dân hương hỏa, một khi thiên đế cảm động, có lẽ Thập Công Tử sẽ thoát được một kiếp. Tô Tri Chương trong thân xác Tô Trí Viễn kể một câu chuyện kỳ lạ như vậy, khiến người ta rất khó tin. Nhưng ngay cả chuyện trong thân xác Tô Trí Viễn thật sự là Tô Tri Chương cũng đã tin, thì tin hay không tin những chuyện này cũng có sao đâu. Vì vậy, người Tô gia trong đêm đã truyền bá chuyện này ra ngoài, trong đó không thể thiếu những chi tiết ly kỳ hơn. Đến lúc trời vừa sáng, cả trấn Tô đều đã biết chuyện này. Người Tô gia dường như thật sự muốn báo đáp ơn của Thủy Thần Thập Công Tử, không chỉ cho người trong trấn Tô biết, mà còn phái rất nhiều gia nhân đi khắp 4 phương 8 hướng, gặp người là nói tin này. Những người dân quê không có kiến thức có lẽ cảm thấy lão gia nhà Tô thật sự muốn báo ơn. nhưng những người có chút kiến thức, ví dụ như các quan viên trong phủ, lại thấy một ý nghĩa khác. Tạm không nói Tô Tri chương này là thật hay giả. Dù là giả, người Tô gia tung ra tin tức như vậy, xem ra nội đấu cũng thật sự đã dừng lại. Dân thường vô tri chỉ thấy chuyện thần kỳ, họ lại thấy sâu hơn một chút, Tô gia dùng cách này để tuyên cáo rằng cơ cấu quyền lực trong gia tộc đã ổn định, bây giờ lại truyền tin ra bốn phương tám hướng, là để những kẻ có ý đồ khác, mưu đồ bất chính từ bỏ ý định. Bản thân tin tức thì hoang đường, nhưng đây là vì Tô gia cũng chỉ muốn truyền đạt một thái độ mà thôi. Tình thế đã ổn định, các quan viên cũng không nên xem náo nhiệt nữa. Thêm vào đó các vị sư gia bên cạnh họ quả thực đã nói với họ một số lời thật lòng không vui tai nhưng lại đích thực rất hữu dụng. Ví dụ như, các quan viên trong châu phủ ngày thường không ít lần nhận hối lộ của Tô gia. Nhưng mấy ngày trước Tô gia gặp đại nạn, họ không giúp đỡ, lại để cho đám mưu quỷ xà thần từ bốn phương tám hướng khuấy đảo tình hình. Nếu là thế gia bình thường, các vị lão gia cũng không cần để ý đến suy nghĩ của họ. Nhưng Tô gia là một hào cường hàng đầu như vậy, cũng không phải chưa từng có tiền lệ quan địa phương không nghe lời bị âm thầm loại bỏ. Đắc tội với một gia tộc như vậy không phải là hành động khôn ngoan. Vì vậy cũng nên làm gì đó để tỏ thái độ. Ví dụ như người Tô gia muốn phát động những người dân quê vô tri làm những việc cầu phúc, phù hộ gì đó, thì đừng đi quản. Có người tiếp nhận kiến nghị này, nhưng cũng có người không muốn nể mặt. Nhưng rất nhanh, những người không muốn nể mặt đó liền phát hiện sự việc không nằm trong tầm kiểm soát của họ. Đến bình minh, không ít người thề thốt nói rằng đêm qua đã được thủy thần thập công tử báo mộng. Nói rằng ngài đã cứu Tô Tri chưa nên đang phải chịu lôi hình, mong họ có thể vì ngài mà dâng hương cầu phúc, ngày sau ngài sẽ phù hộ cho một phương, cũng cho họ nhiều phúc báo. Những người này phân bố ở khắp bốn phương tám hướng, thống kê sơ bộ có đến gần trăm người, lại không phải là người trong nhà cao cửa rộng của Tô gia, mà là dân quê ở khắp nơi, dường như không có chút liên quan nào đến Tô gia. Thủ đoạn này trong mắt một số người có lẽ ngây thơ buồn cười, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ ba canh đêm đến sáng sớm ngày hôm sau đích thực đã có rất nhiều người bị cổ động. Không chỉ vì chuyện kỳ lạ của Tô gia, quả thực có người mơ thấy thần linh, mà còn vì Tô gia nói, phàm ai nguyện ý vì thủy thần thập công tử dâng hương cầu phúc, mỗi hộ sẽ được tặng một lạng bạc. Bốn châu 16 phủ này có hơn 2 triệu người, tổng cộng có bao nhiêu hộ gia đình. Tô gia vung tiền như vậy, gần như là muốn tán gia bại sản. Đến lúc này, cho dù là người lý trí nhất cũng không thể không thử tin rằng đó đích thực là vì Tô Tri Chương thành tâm muốn báo ơn. Cho nên nguyện lực hương hỏa của hàng ngàn, hàng vạn, hàng chục vạn người, nhờ vào năng lực vận động đáng sợ, được ăn cả ngã về không này, bắt đầu không ngừng hội tụ vào hồ động đình vào thân thể của thập công tử Lý Thiện. Mà giờ phút này, Lý Thiện đang ở một nơi nào đó bên bờ hồ động đình, hắn đã không dám quay về quân sơn. Nhưng nếu bọn họ đã sớm nghi ngờ mình, thì lúc này cũng không sao cả, cuộc tấn công sắp sửa bắt đầu. Hơn nữa, hắn đã nhận được tin tức từ phía hãm không sơn, từ nội tuyến ẩn giấu ở đó Lý Vân Tâm đã bị Nhai Tý giết chết. Một tin tức khiến người ta kinh ngạc và khó tin. Dù là Lý Thiện hay cô Ngô Tử, đều rất khó tin đây là sự thật, dù cho trưởng môn của Lan Gia Động Thiên, cô Ngô Tử thật sự, cũng đã đột ngột chết đi. Nhưng đó là kết quả của việc Phúc Lượng Tử âm thầm kinh doanh, bố trí. Thực tế mà nói, có thể nói đã bố trí suốt 46 năm, từ ngày hắn trà trộn vào đạo thống. Nhưng chuyện của Lý Vân Tâm này rõ ràng là chính hắn chạy đến hãm không sơn. Dù cho qua sự vận hành của hai người họ, tên Long Tử Nhai Tý cũng đã đến đó. Nhưng một kẻ âm hiểm xảo trá như Lý Vân Tâm thật sự có thể chết như vậy sao? Cho nên Lý Thiện và cô Ngô Tử lại gặp nhau một lần nữa, đi đến một kết luận mà họ rất khó chấp nhận. Lý Vân Tâm kia có lẽ đã tu thành thần hồn hóa chân thân. Hắn dùng thần hồn hóa thành chân thân đi đến hãm không sơn, sau đó thần hồn chân thân bị giết chết. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc, bản tôn của Lý Vân Tâm không ở động đình. Tu sĩ chân nhân cảnh giới, chân thân không thể cách bản tôn quá 30 dặm. Nếu phân thân của Lý Vân Tâm đến hãm không sơn, vậy thì bản tôn tất nhiên phải ở trong vòng 30 dặm gần hãm không sơn. Đó là một suy đoán thận trọng được đưa ra trong tình huống không muốn tin rằng Lý Vân Tâm cứ thế mà chết đi. Như vậy kế hoạch vẫn phải tiếp tục. Nếu Lý Vân Tâm chết rồi, có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Chỉ là không thể bắt sống hắn để tra hỏi một số chuyện, hơi đáng tiếc. Nếu Lý Vân Tâm không chết, kẻ bị giết chỉ là phân thân, thì sự việc càng thuận lợi hơn, thần hồn hóa chân thân bị giết, bản tôn sẽ bị tổn thương cực lớn, tu vi sụt giảm mạnh. Dù Lý Vân Tâm kia vẫn là chân cảnh, cũng là một chân cảnh cực kỳ suy yếu. Thêm việc bắt giữ đám người của hắn trong động đình, hắn tuyệt đối không thể gây ra sóng gió gì. Cho nên, giờ phút này Lý Thiện đang đứng trên mặt nước hồ động đình, từ từ cảm nhận khoái cảm kỳ diệu khi vô số nguyện lực tín ngưỡng yếu ớt từ khắp nơi quanh động đình hội tụ vào cơ thể mình. Hắn vốn là hóa cảnh đỉnh phong. Bây giờ hắn cảm thấy mình sắp trở thành chân cảnh thứ hai trong cái hồ này. Ẩn nhẫn bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng cũng đã đợi được đến hôm nay. Sáng sớm, động đình nổi lên một lớp sương mù mỏng. nhưng sau khi mặt trời mọc, sương mù liền từ từ tan đi. Lúc này đã là cuối tháng 9. Thời tiết tuy chưa thể nói là lạnh, nhưng sáng sớm và chiều tối vẫn có chút hơi lạnh. Trên đỉnh cỏ cây của đảo Quân Sơn động những hạt sương, trong rừng cũng có chút ẩm ướt. Rất yên tĩnh. Trong Tử Vi cung trên Quân Sơn cũng yên tĩnh, nơi này vốn dĩ cũng không có mấy ai. Bạch Vân Tâm và nha hoàn của nàng sau khi trời sáng liền rời đi, trong điện chỉ còn lại Lưu Lão Đạo, Tam Hoa, và chủ nhân trên danh nghĩa của nơi này, Hồng Nương Tử. Một tu sĩ hai yêu ma, đều không cần ngủ nhiều. Nhưng một tu sĩ hai yêu ma, cũng không có gì thú vị để làm. Vì vậy, ba người đều làm việc của mình. Lão Đạo đang tu tập Thiên Tâm Chính Pháp, đang cố gắng ôn dưỡng đình đài trong tử phủ để một ngày có thể tiến thêm một bước. Tam Hoa kia cũng đang tu hành, nhưng Lão Đạo không hiểu được phương pháp tu hành của nàng, chỉ cảm thấy như đang chơi đùa. Nàng trước đây là một âm thần không có thân thể. Nói chuyện tuy kỳ quái, nhưng trật tự vẫn khá rõ ràng. Nhưng hôm nay có được thân thể này, lại càng ngày càng không giống người thường. Lão Đạo cũng không biết rốt cuộc là vì sao. Hồng Nương Tử kia như thường lệ ở trong hậu điện trên cao hơn, chỉ thỉnh thoảng lộ diện đi tuần một vòng trên đảo Quân Sơn này. Sau đó hoặc là uống rượu hoặc là tiếp tục đóng cửa không ra ngoài. Tóm lại, đây là một buổi sáng trông có vẻ rất nhàm chán. Nhưng ba người khác lại không nghĩ vậy. Cô Ngô Tử đầu ngón tay khẽ gãy mấy lần, phá hủy trận nhãn của trận pháp. Đồng thời lại cẩn thận thu phục và áp chế linh lực đang tán loạn tứ phía vì việc này, để không cho chúng gây ra dị tượng hay báo động. Xà Tinh Thất Đoạn Cẩm và Lý Thiện đứng một bên hộ pháp cho hắn. Thấy hắn dừng động tác mới hỏi, trận này thế nào? Cô Ngô Tử ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bây giờ ba người họ đang ở giữa sườn núi Quân Sơn, xung quanh là rừng cây xanh tươi tốt. Từ đây nhìn lên, có thể thấy một mảng trời xanh qua khe lá, và Tử Vi cung ở nơi cao hơn, lộ ra dưới bầu trời xanh. Một góc mái cong màu vàng kim lấp ló qua sườn núi, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hắn nhìn một lát rồi mới nói, hiểm. Sau đó nhíu mày, nói, xem ra Lý Vân Tâm kia quả nhiên không có ở đây. Trận pháp này tinh diệu vô cùng. Bọn họ đã vào động đình từ một canh giờ trước. Nhờ vào nguyện lực yếu ớt của hàng chục vạn người từ bốn châu 16 phủ quanh động đình, Lý Thiện cuối cùng đã từ hóa cảnh đỉnh phong đột phá đến chân cảnh. Cho nên linh lực trong cơ thể hắn càng thêm hùng hậu, hành cung cũng càng thêm vững chắc, cuối cùng đã đưa được cô Ngô Tử và Thất Đoạn Cẩm vào. Như vậy, theo lý mà nói đáng lẽ lúc này nên đột nhập Tử Vi cung, bắt giữ những người trong điện. Ban đầu cũng nghĩ như vậy. Chỉ khi vừa bước vào trong Quân Sơn, lập tức cảm nhận được cấm chế mạnh mẽ và mấy đạo trận pháp. Thủ pháp bày trận vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nguyên lý tương tự như thủ pháp của đạo thống, nhưng thủ đoạn lại khác biệt. Cô Ngô Tử cũng đã tiếp xúc với người của Kiếm Tông, biết rằng đây không phải là pháp môn của Kiếm Tông. Thế là biết, chắc chắn là do Lý Vân Tâm kia thiết lập trước khi rời khỏi động đình. Trận pháp này giống như từng lớp mạng nhện. Dù không thể ngăn được thế sét đánh lôi đình, nhưng sẽ khiến người ta hành động bất tiện. Lại không biết phía trước còn có bao nhiêu trận. Một khi tùy tiện xông vào, vạn nhất xa vào trong đó tiến thoái lưỡng nan, sẽ thành trò cười. Huống hồ Lý Vân Tâm kia âm hiểm xảo trá, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Vì vậy, đội hình mạnh mẽ gồm hai chân cảnh và một hóa cảnh này đã chọn cách từng bước một gỡ bỏ cấm chế, từ từ tiến lên. Rất nhanh, họ nhận ra lựa chọn của mình là chính xác. Lý Vân Tâm kia đúng là một kẻ biến thái. Đến lúc này, họ đã phá hết 34 cái trận pháp, vẫn không biết rốt cuộc còn bao nhiêu cái nữa. Nếu lúc trước thật sự khinh địch xông thẳng vào, có thoát thân được hay không tạm thời không nói, những người trong điện kia chắc chắn sẽ có đủ thời gian để chạy thoát. Hắn quả nhiên là có thời gian, có tâm tư, để làm ra nhiều thứ như vậy trên ngọn núi này. Hơn nữa, các trận pháp đều rất tinh diệu. Tinh diệu và âm hiểm. Nếu không phải 46 năm qua cô Ngô Tử đã học được vô số kinh nghiệm, tâm đắc của các bậc tiền nhân trong đạo thống, e rằng đã sớm trúng kế của đối phương không chỉ một lần. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc Lý Vân Tâm hiện tại thật sự không ở động đình. Càng có nghĩa là suy đoán của Lý Thiện là đúng. Con yêu ma đó cực kỳ quan tâm đến những người trong điện, thậm chí còn bỏ ra nhiều tâm tư như vậy để bảo vệ họ chu toàn. Nhưng trận pháp dù nhiều đến đâu, cuối cùng cũng có số lượng. Hai canh giờ sau, ba người bước lên quảng trường trước điện của Tử Vi cung, vừa hay đối mặt với Lưu Lão Đạo trong điện. Lão Đạo lúc đó đang luyện một bộ Thủy Vân Kình, trong đó có chiêu Vân Thủ. Vừa xoay người chuyển bước liền thấy ba người từ trong khu rừng khác trên quảng trường đi tới. Bốn người nhìn nhau một thoáng, Lão Đạo không hề hoảng hốt cũng không chạy trốn, đưa tay ra lấy từ trong tay áo một lá bùa, vung lên không trung liền cháy rụi. Sau đó kết kiếm chỉ hướng về phía ba người, nghiêm nghị hét lên, tật. Nhưng không có gì xảy ra cả. Lão Đạo lập tức nhận ra trận pháp trên Quân Sơn đã có vấn đề, không dám tiếp tục liều lĩnh. quay người lùi lại hai bước, giơ tay lên lại vung ra một loạt bùa chú. Ông ta là tu sĩ hư cảnh. So với đám đạo sĩ rỡm mà ông ta từng giao hảo, đã là cao nhân ghê gớm. Nhưng trong mắt ba vị này hư cảnh và một đứa trẻ tay trói gà không chặt trong thế tục thì có gì khác nhau? Bùa chú do tu sĩ hư cảnh phát ra, chẳng qua chỉ là một cơn gió mát thổi qua mặt thôi. Cô Ngô Tử tất nhiên không ra tay, Thất Đoạn Cẩm với cảnh giới hóa cảnh thấp nhất đang có cơ hội biểu hiện. Con xà tinh đã ẩn náu ở Hãm Không Sơn nhiều năm này lúc này cười lạnh, dậm chân tiến lên, định dùng thân thể cường hãn của yêu ma hóa cảnh để phá giải thô bạo những lá bùa đó. Nhưng chỉ tiến lên một bước liền cảm thấy không ổn, những lá bùa đầy trời đó vừa cháy rụi, lập tức có vô số lực sĩ kim khôi kim giáp hiện ra từ không trung. Trước tiên đồng loạt hét một tiếng, sau đó giơ vũ khí trong tay lên, quay đầu liền chém xuống. Lý Thiện vội vàng hét lên, cẩn thận. Hắn và cô Ngô Tử đã từng ẩn náu trong đạo thống, biết đây là thứ gì, bùa chú do tu sĩ hóa cảnh đỉnh phong làm ra, nhưng dựa vào thời khắc để triệu hồi các thần tướng tuần tra bốn phương. Trước đây Lăng Không Tử muốn chém Cửu Công Tử đã triệu hồi thứ này, Thất Đoạn Cẩm không phải Long tộc, số lượng lực sĩ này lại nhiều, không khéo thật sự sẽ bị trọng thương. Lý Thiện hét lui nàng, bay người lên trước đỡ đòn này. Trên người nhất thời tóe lửa, suýt nữa bị chém rách da thịt. Ai ngờ chuyện này vẫn chưa xong, lão đạo vung bùa chú gọi kim giáp lực sĩ, trong tay vẫn không ngừng, lại từ trong tay áo lấy ra mấy bức tranh, không thèm nhìn, ném hết qua. Những bức tranh đó ở không trung không có gió mà tự cháy, nhất thời huyễn hóa ra một kiếm sĩ lục khôi lục giáp, vừa xuất hiện liền hét lên, kiếm của ta chính là kiếm của ngươi. Hét xong liền như một cơn gió lao tới. Lại có một tráng hán mặc khôi giáp, giơ cao đại kiếm rơi xuống đất, miệng hô vang một câu thần chú kỳ quái, đến giờ lên ngựa rồi. Thanh đại kiếm liền phát ra một luồng kim quang, cũng gầm gừ lao tới. Hai kẻ này, trông còn giống người. Nhưng lại có một con quái vật đầu cá với hàm răng già khọng xanh xám, tay cầm một thanh loan đao nửa vần răng với lưỡi dao đầy răng cưa. Còn có một con yêu ma đầu chuột, tay cầm một cây nỏ ngắn. Lại có một con chim lớn như làm bằng băng tinh, há miệng liền phun ra một mũi dùi băng. Cảnh này đến cô Ngô Tử cũng phải trợn tròn mắt không biết rốt cuộc là thứ quái vật gì. Cho nên không dám coi thường, cũng xông người lên. Lưu lão đạo ném ra rất nhiều bảo bối này xông liền như một cơn gió chạy vào trong điện. Lý Thiện và cô Ngô Tử ngăn cản những con quái vật này, chỉ bảo Thất Đoạn Cẩm đuổi theo. Nào ngờ vừa giao thủ, lại phát hiện năm con quái vật xuất hiện sau với khí thế hung hăng thực ra chỉ là đồ mã. Chúng cũng chỉ giống như những người luyện võ thế tục, một lá bùa của tu sĩ chân cảnh đánh ra, lập tức hóa thành những điểm sáng trên không trung rồi tan biến, ngược lại là mười mấy tên kim giáp lực sĩ kia khiến hai người tốn chút công sức, nhưng cũng chỉ mất ba hơi thở. Hai người hơi ngẩn ra một lát, cũng đuổi theo sau, với tu vi của Lưu lão đạo không thể triệu hồi được những kim giáp lực sĩ đó. Có thể thấy những bảo bối này đều là Lý Vân Tâm để lại cho ông ta phòng thân. Lão đạo kia tuy thực lực không đủ, nhưng khi lâm nguy khí độ lại rất thông dong. Chỉ tiếc khí độ dù thông dong đến đâu cũng không thể chống lại tu sĩ chân cảnh. Cô Ngô Tử như một tia chớp xông vào đại sảnh trong điện, mà Lưu lão đạo kia còn muốn đưa tay vào tay áo sờ, cô Ngô Tử cách không một chưởng bổ ra, liền khiến ông ta ngã quỵ trên đất. Lại nhìn quanh trong sảnh, chính là thấy một nữ tử hồng khôi hồng giáp đang trợn tròn mắt nhìn bọn họ. Hắn cũng không nhiều lời, một đạo linh khí đánh tới, làm nàng cũng tê liệt. Tất cả xảy ra trong vòng ba hơi thở. Mà lúc này Thất Đoạn Cẩm vừa mới vào cửa điện. Cô Ngô Tử xách hai người kia ném vào một chỗ, đi tìm hồng nương tử kia. Lý Thiện tự nhiên không cần hắn phân phó, đã sớm đi vào cửa sau, đến hậu điện tìm người. Lại qua một khắc đồng hồ hắn cũng xách hồng nương tử tới. Một người hai yêu trên quân sơn đều bị bắt, thời gian chưa đến nửa canh giờ. Việc này thuận lợi đến kỳ lạ. Thuận lợi đến mức khiến cô Ngô Tử cảm thấy có chút kỳ quặc. Nhưng lại nhìn Lưu lão đạo kia, ông ta tuy bị linh khí phong bế kinh mạch, không thể động đậy, nhưng vẫn có thể nói chuyện. Lão đạo này trợn mắt nhìn Lý Thiện, nhìn một hồi rồi nghiến răng nghiến lợi nói, đồ ăn trộm nhà ngươi. Sao cấm chế trên núi của ta đều mất hiệu lực, hóa ra là do tên nội gián nhà ngươi. Cô Ngô Tử khẽ nhíu mày quan sát ba người này. Lão đạo biểu hiện căm phẫn, Tam Hoa thì không nói lời nào. Một đôi mắt láo liên, như đang nghĩ cách trốn thoát. Giờ phút này, người bình tĩnh nhất phải kể đến Hồng Nương Tử. Nàng bị ném trên đất, dựa vào một chiếc kỷ trong sảnh điện. Nheo mắt nhìn cô Ngô Tử rồi lại nhìn Lý Thiện, mở miệng nói, các ngươi có biết mình đang làm gì không? Lý Thiện không để ý đến nàng, cùng Thất Đoạn Cẩm trong điện cẩn thận tìm kiếm xem có dấu vết hay trận pháp nào do Lý Vân Tâm để lại không. Hai người phối hợp khá ăn ý, như thể đã sớm quen. Cô Ngô Tử cười cười, đương nhiên biết. Ngươi chính là công chúa của Động Đình này, con gái của Động Đình Quân. Hắn trầm ngâm một lát, lại nói, chúng ta lần này đến chỉ vì hai người này. Công chúa là bị tai bay vạ gió. Nhưng còn có một Lý Vân Tâm lọc lưới, công chúa có biết hắn đi đâu không? Hồng Nương Tử dường như suy nghĩ một hồi, lại nhìn Lưu Lão Đạo. Sau đó chớp mắt mấy cái, ngươi là ai? Bần đạo Côn Ngô Tử. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung, tông tọa của Lan Gia Động Thiên thuộc đạo thống, Côn Ngô Tử. Hồng Nương Tử nhớ mày, chưa từng nghe nói. Côn Ngô Tử cười ha hả, công chúa không cần phải hành động theo cảm tính. Bần đạo biết công chúa cảm mến Lý Vân Tâm kia, nhưng chuyện đến nước này e rằng không thể không từ bỏ sở thích, có biết Lý Vân Tâm kia bây giờ thế nào không? Hắn vừa nói, vừa quan sát phản ứng của Lưu Lão Đạo. Hồng Nương Tử không nói lời nào. Hắn liền mỉm cười, trầm giọng nói, Lý Vân Tâm đã tới Hãm Không Sơn, chuyện này các ngươi biết, chúng ta cũng biết. Nhưng nghĩ rằng các ngươi không rõ chính là, Nhai Tý kia cũng đã đến đó. Và đã giết chết Lý Vân Tâm. Nói xong câu này, hắn thấy ba tù nhân liếc nhìn nhau. Lưu Lão Đạo cười lạnh một tiếng. Côn Ngô Tử lại cười, thế nào, không tin à? Lão Đạo ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, thì tính sao? Côn Ngô Tử đi đến trước mặt ông ta, từ trên cao nhìn xuống, bần đạo biết kẻ chết là hóa thân. Nhưng cũng biết, bản tôn của hắn giờ phút này không ở Động Đình. Hiện tại, các đạo sĩ của Động Thiên ta đang tìm hắn, yêu ma chân cảnh phân thân bị chém, tu vi tổn hao nặng. Nhưng dưới trướng bần đạo còn có 4 đạo sĩ chân cảnh, ngươi đoán hắn có trốn thoát được không? Hắn nói lời này, cuối cùng cũng thấy trên mặt Lưu Lão Đạo xuất hiện một tia dao động. Trước đó, ông ta là phẫn nộ. Nghe Côn Ngô Tử nói Lý Vân Tâm bị giết thì khinh thường cười lạnh. Bây giờ cuối cùng cũng lộ ra một chút kinh hoảng thoáng qua. Nhưng ông ta rất nhanh che giấu đi, miệng vẫn nói, ngươi biết thì đã sao? Long Vương nhà ta khi còn là thiếu niên đã chém giết Lăng Không Tử của đạo thống các ngươi, hóa cảnh lại chém giết thủ tọa Kinh Luật Viện Nguyệt Quân Tử của các ngươi. Đạo sĩ ngươi có biết mưu kế của hắn thế nào, bố cục của hắn ra sao không? Có biết các ngươi bây giờ đang đứng trong điện này hắc hắc, không phải là do hắn cố ý sắp đặt sao? Côn Ngô Tử hơi sững người, vô thức nhìn quanh. Nhưng trong điện rất yên tĩnh, Thất Đoạn Cẩm và Lý Thiện đã bắt đầu bố trí cấm chế trong điện, bên ngoài điện bị phá tan có ánh nắng cuối hạ xuyên vào. Những hạt bụi nhỏ li ti bay lượn trong ánh nắng. Hắn cảnh giác nhìn một hồi mới khẽ thở vào một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Bởi vì lời Lưu Lão Đạo vừa nói, đúng là điều hắn đang lo lắng. Nhưng giờ phút này đối phương tự mình nói ra lời này có nghĩa là nỗi lo đó đã không còn tồn tại. Hắn cười lạnh, ta ngược lại muốn xem, mới nói đến đây, liền nghe Lưu Lão Đạo quát lớn một tiếng, có nghe không? Đi nói cho tiểu thư nhà ngươi. Tiếng quát lớn này làm Côn Ngô Tử hơi sững người, nghi ngờ là Chiêu Dương Đông Kích Tây. Nhưng sau đó phía tây của điện này bỗng nhiên bắn ra một bóng người, chạy thẳng về phía xa, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Côn Ngô Tử và Lý Thiện liếc nhau. Nhưng vị đạo sĩ lập tức nói, không sao. À phải, Bạch Vân Tâm còn ở trong động đình. Hắn cười cười, sớm muộn gì cũng phải giải quyết nàng ta. Chỉ là một chân cảnh. Nếu thông minh, báo tin xong chạy khỏi động đình thì thôi. Nếu không mà dám đến, cũng giữ nàng ta lại. Bản tọa chính là huyền diệu cảnh đại thành, còn sợ nàng ta sao? Lý Thiện liền không để ý nữa, tiếp tục bố trí cấm chế của hắn. Lưu Lão Đạo ngửa đầu nhìn hắn chằm chằm, tức giận nói, huyền diệu cảnh. Hừ, Tâm ca nhà ta giết người, có bao giờ kém hơn hắn đâu. Côn Ngô Tử khoan dung cười cười, như thể lười biếng so đo với một đứa trẻ không có kiến thức, loại người không ra gì như ngươi, làm sao biết được ý nghĩa của huyền cảnh. Nói xong, hắn nhìn sang bên cạnh. Đại sảnh trong điện này là kiểu cổ, chỉ có kỷ, vốn không có ghế. Nhưng bên cạnh hắn lại có một chiếc ghế mây lưng tựa tròn màu vàng, chính là chiếc ghế mà mấy ngày nay Lưu Lão Đạo vô cùng yêu quý, luôn thích ngồi hóng mát. Thấy ánh mắt hắn rơi vào đó, Lão Đạo kia lại tức giận hét lên, dời cái mắt chó của ngươi đi. Bảo tọa của bản đạo gia mà ngươi cũng dám nhìn sao? Phì! Tông tọa mà ngay cả tranh đấu đường đường chính chính cũng không dám, chỉ là một thằng nhãi ranh thôi. Ban đầu, Côn Ngô Tử vì đã đắc thủ nên tâm trạng tốt. Đồng thời lại lo lắng đây là một cái bẫy, nên lười biếng so đo với ông ta. Đến bây giờ trong lòng đã yên tâm. Liền không thích cách nói chuyện của đối phương nữa, dù khi hắn còn là phi vân tử của Lan Gia Động Thiên, cũng là đồ đệ yêu quý của tông tọa Côn Ngô Tử, đâu có ai dám nói như vậy. Cho nên hắn cười lạnh một tiếng, đi đến trước chiếc ghế đó, nhìn Lưu Lão Đạo rồi ngồi xuống. Sau đó vỗ nhẹ vào tay vịn, bản tọa, hiện tại coi như đối đãi với ngươi có lễ. Nhưng nếu ngươi không biết điều, đừng nói là cái ghế này. Chính là tu vi, tính mạng của ngươi, sau này cũng không phải là của ngươi nữa. Chính đạo trong thiên hạ này thuộc về đạo thống và kiếm tông. Ngươi cũng là người, là một người tu hành. Bây giờ lại kết bạn với yêu ma, nhận giặc làm cha, đâu có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng nếu ngươi thức thời một chút, có lẽ sau này còn nể tình ngươi lạc đường biết quay lại, chỉ phế bỏ tu vi, tha cho ngươi một mạng. Bây giờ ngươi nghe cho kỹ, bản tọa hỏi ngươi trước, Lăng Không Tử kia, hiện ở đâu? Lưu lão đạo râu tóc dựng đứng, cười ha hả, đạo thống, kiếm tông. Lũ cẩu tặc các ngươi của cộng tế hội ngược lại chẳng có một câu nào là thật. Ngươi tự xưng là Côn Ngô Tử. Phì. Ta thấy ngươi là một âm hồn đoạt xác thì có. Côn Ngô Tử bỗng ngồi thẳng người, trao đổi ánh mắt với Lý Thiện và Thất Đoạn Cẩm. Lão đạo này biết về cộng tế hội. Lý Vân Tâm kia đã nói cả chuyện này. Hắn bỗng sa sầm mặt, trợn tròn mắt, ngươi còn biết những gì? Các ngươi trải rộng tai mắt khắp thiên hạ, dụng ý khó dò. Lưu lão đạo nhìn hắn chằm chằm. Dường như cũng đã quyết định sẽ không sống sót rời khỏi Tử Vi Cung, nên nói hết mọi chuyện ra, mặc dù không biết các ngươi toan tính điều gì, nhưng chuyện gì rồi cũng có ngày bại lộ. Ví dụ như ba người các ngươi đều là âm hồn của cộng tế hội kia đúng không? Âm hồn đoạt xác nhập thân, sau đó làm những chuyện không ai nhận ra. Ở vùng lân cận động đình này ngoài ba người các ngươi, đừng tưởng chúng ta không biết còn có những người khác. Tâm ca nhà ta đến Hãm Không Sơn chính là để tìm ra những con sâu mọt ở đó. Ngươi nói hắn bị giết. Hắc hắc, sao biết được hắn không phải cố ý làm vậy, để dẫn dụ những kẻ khác ra. Các ngươi nếu thức thời, phát hiện ra thì mau ra khỏi động đình đi cứu đồng đạo của các ngươi đi. Nếu chậm, hừ, đảm bảo bị hắn giết sạch không còn một mảnh. Cô Ngô Tử nhìn Thất Đoạn Cẩm một cái. Thất Đoạn Cẩm nghĩ nghĩ, lắc đầu, khẽ nói, hắn nói dối. Lý Vân Tâm trước đó không biết. Ta đã đối mặt với hắn ở ngoài động Hãm Không Sơn, sau đó lại cùng Tà Vương giao thủ với hắn, nếu hắn biết có ta ở Hãm Không Sơn, sẽ không dùng bộ mặt thật để gặp người. Cô Ngô Tử gật đầu. Hắn lại hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm Lưu lão đạo một hồi, cười một tiếng, xem ra ngươi cũng không biết nhiều nội tình. Những điều này là Lý Vân Tâm dạy ngươi để dùng kế hoãn binh, à lão đạo trợn mắt, các ngươi cứ việc ở đây mà càng rỡ đắc ý, ta một thân già này đổi lấy mấy mạng các ngươi cũng không lỗ. Khó nói, tâm ca nhà ta bây giờ đã giết được mấy tên rồi. Một tên không lỗ, hai tên, lão đạo ta còn lời một mạng. Cung Ngô Tử cười phá lên, lão già ngu xuẩn nhà ngươi. Có biết ở vùng lân cận động đình này, sư huynh đệ chúng ta cũng chỉ có ba người thôi không? Tâm ca của ngươi, lại đi đâu mà giết? Nhưng bộ dạng tức tối của ngươi cũng thật buồn cười, à nha, để bần đạo đoán xem nào. Ngươi tỏ ra không sợ chết như vậy có phải là đang nhớ đến bọn chúng, những kẻ còn lại của các ngươi ở ngoài động đình không? Lưu lão đạo hơi sững người. Nhưng rất nhanh đã dùng vẻ mặt tức giận che giấu đi, chỉ nhìn chằm chằm hắn, tự cho là thông minh. Cô Ngô Tử lại vê râu cười một tiếng, đáy mắt đều là ý trào phúng, bần đạo biết các ngươi còn có người ở ngoài động đình. Một con chuột tinh, một con thỏ tinh, và một âm hồn trước đây chính là được cứu đi ngay trước mắt bần đạo. Ba hư cảnh, có thể làm nên đại sự gì chứ? Mấy chục tu sĩ dưới trướng ta cũng đang truy bắt bọn chúng, bây giờ chắc cũng đã xa lưới rồi. Lưu lão đạo im lặng. Hắn cúi đầu trầm mặc một hồi, như thể đã nản lòng thoái chí. Nhưng ngay khi cô Ngô Tử định thừa thắng xông lên để cậy mở lòng ông ta, bỗng nhiên hắn nhận ra ông ta đang khẽ lẩm bẩm điều gì đó. Cô Ngô Tử nhíu mày, ngươi đang nói gì vậy? Lưu lão đạo ngẩng đầu nhìn hắn, tên thật của ba vị là gì? Lão già này lúc này sắc mặt có chút cổ quái. Cô Ngô Tử nghi hoặc nhìn ông ta, hỏi cái này làm gì? Ngươi đã biết đủ nhiều rồi. Bây giờ trả lời câu hỏi của bản tòa, Lăng Không Tử ở đâu? Nhưng Lưu lão đạo làm như không nghe thấy, lại tự mình nói tiếp, tâm ca nhà ta đã giết một tên của các ngươi, tự xưng là Thanh Lượng Tử. Vậy thì có phải còn có Hải Lượng Tử, Ly Lượng Tử, Phi Lượng Tử, Bằng Lượng Tử? Lão đạo lạnh lùng cười, đều là người của các ngươi đúng không? Cô Ngô Tử chết lặng. Lý Thiện và Thất Đoạn Cẩm cũng bỏ việc trong tay, đồng loạt quay đầu nhìn Lưu lão đạo. Chỉ nghe lão đạo tiếp tục cười lạnh. Như thế, ta biết đã đủ nhiều chưa? Cô Ngô Tử im lặng một hồi, quay đầu nhìn Lý Thiện, ngươi nói đúng. Lý Vân Tâm kia quả nhiên biết không ít nội tình. Đúng là nên bắt sống hắn, ra hỏi cho kỹ. Sau đó hắn quay đầu nhìn Lưu lão đạo, trên mặt lộ ra nụ cười bình tĩnh, ngươi thật sự là tìm đường chết. Nhưng ngươi dù có chết, cũng coi như chết có ý nghĩa. Trong thiên hạ này, trong số những người phàm tục, tu sĩ cảnh giới thấp, có thể biết được nhiều bí mật như ngươi, quả thực là hiếm thấy. Hai. Bản tọa tâm bình khí hòa nói chuyện với ngươi, ngươi lại ngoan cố không linh. Ngươi có muốn giống như nàng ta không? Cô Ngô Tử khẽ thở dài, giơ tay lên. Giữa ngón tay hắn bỗng bắn ra những sợi huyền quang như tơ nhện, hàng ngàn hàng vạn sợi, trong nháy mắt đã chui vào từ mắt của Hồng Nương Tử. Sau đó cảnh tượng trở nên có chút kinh khủng, những sợi sáng đó quả thực là hữu hình. Chúng như vô số con dung dài ngo ngoe dưới lớp da của Hồng Nương Tử, trước tiên xâm nhập vào dưới da mặt, sau đó đi xuống. Lại đến cổ, ngực, rồi chui vào trong quần áo bị che khuất. Những nơi chúng đi qua, da thịt như bị cày xới, đều lỏng lẻo chảy xệ. Như thể trong nháy mắt đã già đi mấy chục tuổi, biến thành một bà lão da mặt chảy xệ. Cảnh tượng này đã kinh khủng, nỗi đau mà người chịu hình phạt phải cảm nhận chắc chắn còn kinh khủng hơn. Cô Ngô Tử vừa nheo mắt nhìn Lưu Lão Đạo vừa chậm rãi nói, trước tiên là chui dưới da của ngươi. Lại tiến vào trong máu thịt của ngươi. Ở trong máu thịt cày vài lần, rồi chạy vào trong xương cốt của ngươi. Nhưng huyền quang này của ta chính là linh khí. Dù khiến ngươi chịu khổ, nhưng cũng sẽ bổ dưỡng cho thân thể ngươi. Cho nên mới có thể một mặt khiến ngươi đau đến không muốn sống, mặt khác lại không chết được. Ngươi cứ nhìn nàng ta đi. Nói xong liền hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Lão Đạo, chờ đợi ông ta cảm nhận tiếng gào thét đau đớn mà Hồng Nương Tử sắp phát ra. Nhưng mà qua một khắc đồng hồ, không có bất kỳ âm thanh nào. Cô Ngô Tử ngẩn người, lúc này mới quay đầu nhìn Hồng Nương Tử. Chỉ thấy vị công chúa động đình này bình tĩnh nhìn hắn, thủ đoạn của phụ quân ta còn cao minh hơn ngươi nhiều. Trình độ này ngươi đang đùa hả? Cô Ngô Tử trợn mắt há mồm. Lưu Lão Đạo lại cất tiếng cười to, liếc mắt nhìn hắn, những người chúng ta đây, có ai là sợ chết? Cô Ngô Tử chợt im lặng. Sau đó vung tay lên, thu lại những sợi huyền quang đó từ trong cơ thể Hồng Nương Tử, thì ra là thế. Đã ngươi không sợ chết, vậy thì tạm thời không cho ngươi chết. Muốn ngươi nhìn xem các nàng chết. Vừa nói xong, lại vung tay lên. Một đạo linh khí sắc như lưỡi đao vù một tiếng bắn ra, sau một khắc. Ánh máu vọt lên trời. Một tiếng bịch vang lên, đầu của Tam Hoa rơi xuống đất. Hồi lâu sau Lưu Lão Đạo mới quay đầu, trợn mắt nhìn thấy thân thể không đầu của Tam Hoa từ từ ngã lên người mình, máu từ cổ chảy ra nhanh chóng thấm ướt nửa người ông ta, đó đích thực là máu nóng, chứ không phải ảo ảnh gì. Cô Ngô Tử im lặng quan sát ông ta. Sau đó cười với Lý Thiện, xem ra Lý Vân Tâm này hoặc là thật sự không có ở đây. Hoặc là, cũng không quan tâm đến mấy người này như chúng ta nghĩ. Giờ này còn chưa lộ diện, ngươi đoán là cái trước hay cái sau. Lý Thiện và Xà Tinh cuối cùng cũng bố trí xong cấm chế trong sảnh, đi tới nhìn chằm chằm Lưu Lão Đạo một hồi, nói, nhìn bộ dạng của lão già này không phải là giả vờ. Vừa nói vừa dùng tay tùy ý vồ vào không trung, dường như bắt được thứ gì đó, nhưng ngươi chỉ hủy hoại nhục thân của con yêu ma này, âm hồn vẫn còn đó. Nên hủy luôn cả âm hồn mới bớt phiền phức hả? Hắn nhíu mày, quay đầu nhìn tay mình, con yêu ma này tu luyện pháp môn gì vậy, âm hồn của nó ta lại không bóp nát được. Cô Ngô Tử quay đầu nhìn hắn một cái. Ngươi tu theo ma đạo, dùng nguyện lực để đột phá chân cảnh. Cảnh giới còn chưa vững, lại gặp phải một yêu ma tà đạo khác. Chuyện này cũng thường xảy ra thôi. Nói rồi, lão tiện tay đoạt lấy âm hồn từ tay Lý Thiện. Tạm thời cứ giữ lại. Ta đang luyện một lò hoàng nha đang ở Vân Sơn, dùng thứ này để khai lò cũng tốt. Cô Ngô Tử mỉm cười nhìn Lưu Lão Đạo. Lão già, bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Đừng có đánh giá thấp quyết tâm giết người của ta. Sát khí của Lưu Lão Đạo dường như sắp bùng nổ. Lão nhìn chằm chằm cô Ngô Tử, rồi đột nhiên nhắm nghiền hai mắt. Vậy thì giết cả ta đi. Tâm ca nhất định sẽ khiến các ngươi chết thảm hơn trăm lần. Cô Ngô Tử cười lạnh. Được, thành toàn cho ngươi. Vừa nói, lão vừa vung tay, vụt một tiếng, linh lực sắc như kiếm khí sượt qua tai Lưu Lão Đạo. Nhưng nó không xuyên thủng đầu lão, chỉ làm nát một bên tai. Lão vẫn chưa chết, nhưng cũng không mở mắt, trên mặt chẳng có chút vui mừng nào của kẻ sống sót sau tai nạn. Ngược lại, lão nghiến răng nghiến lợi nói, sao nào, cuối cùng vẫn không dám giết ta à? Cô Ngô Tử không thèm để ý đến lão. Lão và Lý Thiện nhìn nhau, cuối cùng cũng thở phào một hơi dài. Lý Vân Tâm kia, xem ra thật sự không có ở động đình. Vậy thì dễ làm rồi, cô Ngô Tử lúc này mới thật sự yên lòng. Lão đưa tay dây trán, rồi nói, vậy thì lập tức. Nhưng lời còn chưa dứt, một lá phù trong tay áo lão bỗng rung lên dữ dội. Đây là một lá tử phù, trước đây Nguyệt Quân Tử từng dùng loại phù này để nói chuyện với cô Ngô Tử trước trận quyết chiến ở Vị Thành. Bây giờ trong tay áo cô Ngô Tử cũng giấu mấy lá. Lão hiểu đây là tin tức từ các đạo sĩ đang đóng ở Vị Thành truyền đến, hơn nữa tin tức này chắc chắn vô cùng khẩn cấp, nếu không chẳng ai nỡ dùng đến thứ này. Lão lập tức cau mày lấy lá phù ra đốt, một bóng người mờ ảo liền xuất hiện giữa không trung. Ảo ảnh vừa mở miệng đã nói, tông tọa, Lý Vân Tâm kia đến rồi. Ba kẻ tấn công trong sảnh nhìn nhau. Cô Ngô Tử nghiêm mặt nói, quả nhiên là Lý Vân Tâm đang ở Vị Thành. Cứ từ từ nói, không cần phải vội. Ảo ảnh là một tu sĩ của đạo thống, giọng điệu có chút hoảng sợ. Hắn vừa mới đến, hiện đang chửi bới ở ngoài thành. Tông tọa trước khi đi đã dặn chúng ta một khi gặp Lý Vân Tâm thì không được hành động thiếu suy nghĩ, phải cho người quay về báo tin. Chúng ta cũng đã làm vậy, nhưng ba vị sư đệ lúc đó đang tuần tra pháp trận bên ngoài cấm chế, bị tên yêu ma kia bất ngờ tóm gọn. Ta ở trong thành nhận được tin mới dẫn người ra xem, đích xác là người mà tông tọa đã nói. Hiện giờ cô Ngô Tử ngắt lời hắn, trong Lý Vân Tâm kia thế nào? Tu sĩ kia ngập ngừng một chút. Khí thế vô cùng ngang ngược, chỉ đứng ngoài chửi bới, bảo chúng ta ra khỏi thành chịu chết. Vậy sao ngươi còn chưa đi? Tu sĩ ngẩn người. Tông tọa, hắn dùng tính mạng ba vị sư đệ để uy hiếp. Ta tuy là chân cảnh, nhưng không thể vừa bảo toàn cho ba vị sư đệ, vừa bắt được hắn. Ta đã gửi tin cho mấy vị sư huynh đang ở bên ngoài, chờ họ quay về. Ba chân cảnh chúng ta cô Ngô Tử vỗ mạnh vào tay vịn ghế mây, quát lớn, hồ đồ. Hắn là yêu ma. Ba sư đệ của ngươi rơi vào tay hắn còn có đường sống sao? Lý Vân Tâm kia đã bị chém một phân thân, lúc này đang suy yếu nên mới hư trương thanh thế. Ngươi lập tức ra khỏi thành bắt hắn. Chậm một chút nữa là hắn chạy mất đấy. Tu sĩ kia còn muốn nói gì đó, cô Ngô Tử lại gầm lên, đi ngay. Tu sĩ này không dám chần chừ nữa. Ảo ảnh khẽ lay động rồi biến mất. Cô Ngô Tử nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc lâu, tức giận vung tay. Hồ đồ. Đồ hỗn trướng. Hỏng hết đại sự của ta. Lý Thiện đứng bên cạnh suy nghĩ một lát rồi thở ra một hơi nhẹ. Cũng xem như là chuyện tốt. Ít nhất chúng ta biết được hiện giờ hắn thật sự đang ở ngoài động đình. Nhưng ta nghĩ hắn bây giờ đi bắt Lý Vân Tâm cũng chỉ là công cốc. Theo ta thấy, hắn bắt ba đạo sĩ kia là muốn dùng họ để uy hiếp ngài. Nhưng hắn lại sợ người trong thành đuổi theo nên mới đứng ngoài diễu võ dương oai, vô trương thanh thế. Một khi có người thật sự đuổi ra, hắn có lẽ sẽ quay đầu bỏ chạy ngay. Dù có suy yếu thì hắn cũng là chân cảnh, làm sao mà bắt được. Cô Ngô Tử hừ một tiếng giận dữ. Uy hiếp ta ư, dùng người của đạo thống để uy hiếp ta. Lý Thiện nhìn lão. Đừng quên, ngài bây giờ vẫn là tông tọa của Lan Gia Động Thiên, cô Ngô Tử. Những đạo sĩ đó đều là đệ tử của ngài. Với tư cách là cô Ngô Tử, ngài không thể không để tâm đến sinh tử của họ. Hẳn là hắn đã tính toán như vậy. Chỉ là hắn không biết chúng ta hiện đã ở trong động đình này. Cô Ngô Tử ngẫm nghĩ, bất đắc dĩ nói, cũng có chút lý. Ai, cứ chờ xem. Không phải chờ quá lâu, khoảng một khắc sau, tu sĩ kia lại dùng một lá tử phù khác truyền tin. Quả nhiên như Lý Thiện dự liệu, một khi họ ra khỏi thành, Lý Vân Tâm liền mang theo ba đạo sĩ bỏ chạy. Vậy thì hắn hẳn là muốn quay về đây. Lý Thiện suy nghĩ. Hắn vừa nói vừa đi vòng quanh hai tù binh còn sống vài vòng, sau đó dừng lại trước mặt họ. Nhưng hắn làm sao để quay về đây? Rồi hắn quay người nhìn cô Ngô Tử. Ví dụ như, Lý Vân Tâm đặt cửa sau của hành cung hắn ở bên ngoài động đình. Nếu muốn từ bên ngoài mượn hành cung để quay về động đình, vậy thì hành cung không thể mang theo trên người hắn được. Cho nên nó chắc chắn vẫn còn ở trong động đình. Vậy thì nó ở đâu? Cô Ngô Tử nhìn thẳng vào hắn, rồi bỗng nhiên bật cười. Đúng vậy, ở đâu? Lão già, ngươi nói xem. Lưu lão đạo ngậm chặt miệng, không nói một lời. Cô Ngô Tử liền từ trên ghế mây từ từ đứng dậy. Lão đi một vòng quanh chiếc ghế, dừng lại phía sau, hai tay vỗ vỗ lên lưng ghế. Để bản tọa đoán thử xem. Lão nhìn Lưu lão đạo, ba người các ngươi đang yên đang lành ở trong Tử Vi cung này thì bị chúng ta bắt làm tù binh. Ngươi vốn nên vừa tức vừa vội. Nhưng ngươi ở đây vừa tức vừa vội, lại còn để ý đến cái ghế này, không cho ta chạm vào. Lão hơi nghiêng người về phía trước. Có phải ngươi đang nghĩ, càng không cho ta chạm vào thì ta lại càng muốn chạm vào, thậm chí còn muốn ngồi lên thử một chút không? Lý Thiện mặt không đổi sắc nhìn Lưu lão đạo. Cho nên sau đó ngài ngồi lên, lão già này mới càng thêm kiêu ngạo, đơn giản là không còn sợ hãi gì nữa. Sư huynh, nếu phải đoán hành cung của Lý Vân Tâm biến thành vật gì, ta nghĩ nó chính là ở ngay đây. Lưu lão đạo cuối cùng cũng mở mắt, mím chặt môi. Chòm râu của lão khẽ rung, mắt nhìn chằm chằm vào Lý Thiện. Lý Thiện cũng nhìn lại lão, vừa nhìn vừa đưa tay mò mẫm trên chiếc ghế mây. Như đã nói, chiếc ghế mây này không phải là vật phàm. Vật dụng trong Tử Vi cung của Động Đình Quân sao có thể là phàm vật. Bởi vậy, những sợi mây này thực chất vô cùng cứng rắn, búa bổ không hỏng, lửa đốt không cháy. Đệm ghế được đan bằng mây dày đặc, chừng hai ngón tay. Người ngồi lên vừa mềm mại lại không bị lún sâu, vô cùng thoải mái. Và Lý Thiện kia cứ nhìn chằm chằm Lưu lão đạo như vậy, dùng móng tay từ từ rạch tấm đệm ghế ra. Hắn mở một khe hở dài hai ngón tay, thò tay vào cựa quạng một vòng, rồi cười hì hì. Sau đó, từ trong lớp lót của tấm đệm, hắn rút ra một chiếc quạt xếp. Hắn huơ huơ trước mặt Lưu lão đạo. Có phải là cái này không? Lưu lão đạo thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Thân hình cũng rũ xuống. Cô Ngô Tử nhận lấy chiếc quạt xếp, mở ra, nhìn kỹ một lượt. Thì ra là một chiếc quạt giấy trắng, trên mặt quạt vẽ một bức tranh sơn hà. Nhìn bức tranh này lại trông giống như địa hình xung quanh vị thành. Lão lại cẩn thận truyền một chút linh lực vào, tinh tế cảm nhận, sau đó khẽ thở ra. Quả là một món bảo bối tốt. Lý Thiện hỏi, quả nhiên là nó sao? Cô Ngô Tử ngẫm nghĩ một lát. Cô Ngô Tử từng nói với ta, Lý Vân Tâm trước đây đã tụ tập sức mạnh của 100 vạn âm hồn ở vị thành để tạo ra một bức linh đồ. Hắn đã vẽ non sông sông ngòi gần vị thành vào tranh, còn phong ấn cả thần hồn của Nguyệt Quân Tử vào đó. Đây đúng là một bức linh đồ, nằm ngay trên chiếc quạt xếp này của hắn. Đan Thanh đạo sĩ bậc chân cảnh tạo ra không gì khác ngoài linh đồ, thứ này không phải là giả. Hẳn đây chính là nơi ở của hành cung hắn. Lão cười, bảo ta ngồi lên để Lý Vân Tâm kia thừa cơ tấn công ta. Tiếc là các ngươi đã tính sai một nước. Chúng ta không phải là đám ngu xuẩn ở đạo thống kia. Tuyệt tình đoạn dục, hừ, đến cả đầu óc cũng vứt đi hết rồi. Lão đi thêm vài bước, quay lại trước chiếc ghế mây, nhìn Lưu lão đạo, rồi thoải mái ngồi xuống. Lão cười lạnh một tiếng. Mấy trò vặt vãnh cấp thấp này, cũng chẳng đáng nhắc tới. Cô Ngô Tử kia còn bảo ta tuyệt đối không được coi thường hắn. Lão vừa nói vừa quay đầu, cười nhìn Lý Thiện. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Lý Thiện mỉm cười. Vậy thì chờ hắn đến đi. Cũng chờ cả Bạch Vân Tâm kia nữa. Cứ như vậy, chờ khoảng nửa canh giờ, cô Ngô Tử vẫn luôn mân mê chiếc quạt xếp do hành cung của Lý Vân Tâm biến thành, lật qua lật lại xem xét, dường như vô cùng yêu thích. Sau đó, Bạch Vân Tâm đến. Vị nghĩa nữ của Kim Bằng Vương này từ trên trời đáp xuống, đứng ở cửa điện lạnh lùng quan sát một lượt, nhìn thấy tình cảnh trong đại sảnh. Sau đó, nàng cất cao giọng nói, ba người các ngươi, tại sao lại cản trở ta làm việc? Cô Ngô Tử để nàng đứng đó một lúc, mới đứng dậy chắp tay sau lưng, chậm rãi đi ra cửa điện, đứng trong ánh nắng. Lão tỉ mỉ quan sát Bạch Vân Tâm một lượt, rồi mới mỉm cười. Ta quả thật là lần đầu gặp nghĩa nữ của Kim Bằng Vương. Trăm nghe không bằng một thấy gặp mặt mới biết là một tuyệt sắc gia nhân. Chỉ tiếc lại là yêu ma. Vậy, ngươi muốn làm chuyện gì? Bạch Vân Tâm nhíu mày vì lời lẽ khinh bạc của lão. Nhưng nàng vô thức nhìn vào trong điện, không tiến thêm bước nào. Ta phụng mệnh Bằng Vương đến lấy Long Hồn, tạm trú ở Quân Sơn. Các ngươi đến đây gây sự, cũng là chuyện của ta. Cô Ngô Tử im lặng một lúc, rồi bỗng phá lên cười ha hả. Lão vừa cười vừa quay sang nói với Lý Thiện, ngươi thấy chưa, vẫn là ta nhìn thấu đáo hơn. Ta đã nói Bạch Vân Tâm này là yêu ma, lại còn là một yêu ma tâm cao khí ngạo. Cược rằng nàng ta sẽ không chịu phối hợp bỏ đi, mà nhất định sẽ quay lại so đo với chúng ta một phen. Bây giờ quả nhiên không sai. Có thể thấy, làm người làm việc vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Ngàn năm qua, yêu ma này tung hoành thế gian không kiêng dè, ai cũng hiểu tính tình của nàng. Đã hiểu tính tình của nàng thì sẽ có cách đối phó. Rồi lão quay sang nhìn Bạch Vân Tâm. Ngươi nghe cho kỹ đây. Nghĩa phụ Kim Bằng Vương của ngươi có hiệp định với đạo thống không động đến hắn, hắn cũng không động đến đạo thống. Lần này chúng ta khai chiến với yêu ma, phe của Bằng Vương sẽ không bị đụng đến. Nếu ngươi là nghĩa nữ của Bằng Vương, bản tọa khuyên ngươi đừng nhúng tay vào vũng nước đục này. Ngươi quay về nói với Kim Bằng Vương, Long Hồn này bản tọa lấy. Hắn nếu có dị nghị, cứ đến Vân Sơn nói chuyện với Song Thánh. Bạch Vân Tâm lộ vẻ chần chừ trên mặt, lại nhìn vào trong điện một lần nữa. Cô Ngô Tử cười lạnh, chắc ngươi cũng đã nhìn ra, điện này đã bị ta bố trí cấm chế. Với tu vi chân cảnh của ngươi, khó mà phá được. Nếu ta là ngươi, hoặc là nghe lời khuyên của ta, ngoan ngoãn rời khỏi động đình để tránh họa. Hoặc là vẫn chưa từ bỏ ý định. Vậy thì cũng nên ra khỏi động đình, nói cho Lý Vân Tâm kia biết chúng ta đang ở trong hồ chờ hắn, người của hắn đều đang trong tay ta. Lời đã nói đến đây, ngươi tự lo liệu đi. Dứt lời, lão phất tay áo, quay trở lại trong điện. Bạch Vân Tâm kia có lẽ chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy, nhất thời tức giận vô cùng. Nhưng đúng như cô Ngô Tử nói, cấm chế mà họ bố trí không phải là thứ nàng có thể phá trong chốc lát. Nàng thử tấn công vài lần, nhưng đại điện bên trong không hề rung chuyển, ngược lại còn suýt bị lực lượng của cấm chế phản vệ. Cứ thế giằng co một khắc, cuối cùng nàng đành mang theo cơn tức giận mà bỏ đi. Thấy nàng biến mất ở chân trời, cô Ngô Tử mới thở phào một hơi, lại mở chiếc quạt xếp trong tay ra. Lý Thiện thì lại ngẩng người ở bên cạnh. Hỏi lão, ngài thật sự cứ thế thả nàng đi sao? Lỡ như nàng thật sự ra khỏi động đình tìm được Lý Vân Tâm thì cô Ngô Tử cười cười, đưa chiếc quạt xếp trong tay cho hắn xem, ta đã nói chúng ta có được một món bảo bối tốt mà. Ngươi xem đi. Ánh mắt Lý Thiện liền rơi vào mặt quạt. Thoạt nhìn, nó chỉ là một bức tranh sơn hà bình thường. Nhưng nhìn kỹ hơn một chút liền phát hiện ra sự tinh diệu bên trong. Có thứ gì đó đang chuyển động. Đây là linh đồ. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cô Ngô Tử duỗi một ngón tay, chấm một cái lên bức tranh, điểm vào một hình người nhỏ như hạt bụi. Ngươi xem cái này giống ai? Lý Thiện Thiện yêu thật sự là một người mù, không nhìn thấy gì. Nhưng Lý Thiện do đàn lượng tử biến thành thì không mù. Hắn ghé sát lại gần, tập trung nhìn một hồi, rồi kinh ngạc thốt lên, Lý Vân Tâm. Đúng là hắn. Cô Ngô Tử cười lạnh một tiếng, đây là hành cung của hắn, cho nên thứ này có lẽ có liên hệ nào đó với hắn, lại có thể nhìn thấy hắn từ trên này. Nghe nói linh đồ vốn là thu thập linh khí của vạn vật vào trong tranh. Nếu thông thạo pháp môn trong đó, chỉ cần cầm bút sửa đổi những thứ trong tranh thì sự vật có thật cũng sẽ thay đổi theo. Chỉ là xưa nay vẫn đồn đó là thủ đoạn của họa thánh, không ai biết làm thế nào. Nhưng bây giờ xem ra có lẽ là thật. Lý Vân Tâm này đi lại bên ngoài, chúng ta ở trong linh đồ này lại thấy rõ mồn một. Dựa vào những gì nhìn thấy trên quạt, ngươi xem, hắn đang đi về phía giả nguyên lâm. Có lẽ là muốn tìm đến lối vào hành cung, sắp đến rồi. Hành tung của hắn chúng ta đã nắm rõ như lòng bàn tay, còn sợ hắn không xa lưới sao. Lão vừa nói, sắc mặt Lưu lão đạo càng thêm tái nhợt, như một tờ giấy trắng. Cho nên ta mới bảo Bạch Vân Tâm kia đi ra ngoài, cô Ngô Tử cười nói, này, hiệp ước giữa Kim Bằng Vương và đạo thống là chuyện của họ. Ta sớm đã dặn dò các đạo sĩ kia, thấy yêu ma là giết, một tên cũng không tha. Các đạo sĩ kia giết chết Bạch Vân Tâm, Kim Bằng Vương đại nộ cuộc tranh đấu giữa đạo thống, kiếm tông và yêu ma sẽ càng thêm đặc sắc. Đó chẳng phải là điều chúng ta muốn sao? Lão nói đến đây, liền thấy hình bóng Lý Vân Tâm trên quạt dừng lại ở một nơi nào đó. Lão liền ném chiếc quạt xếp vào trong sảnh, trầm giọng quát, làm xong việc rồi hãy nói, hắn sắp tới rồi. Khởi trận. Lý Thiện lập tức hiểu ý, hắn cùng Thất Đoạn Cẩm lách mình sang một bên, điểm vài cái vào không trung. Trận pháp cấm chế mà họ bố trí trong điện tử vi cung lập tức vận hành. Một luồng huyền quang từ bốn bức tường hội tụ lại, bao phủ lấy chiếc quạt xếp. Trong huyền quang có vô số hạt bụi nhỏ bay lượn. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đó không phải là bụi, mà là hàng trăm ngàn chân phù chú văn. Đây cũng là một món pháp bảo do cô Ngô Tử truyền cho hắn. Một khi bố trí xong, tu sĩ chân cảnh đỉnh phong xông vào trận cũng phải lột một lớp da. Chỉ là vị tông tọa kia vạn lần không ngờ tới, bây giờ nó lại được thi triển bởi một kẻ giả mạo mình. Linh lực kinh người bắt đầu lưu chuyển trong điện, mỗi một tia không khí cũng dần dần có ánh sáng ẩn hiện. Đại sảnh dường như bị một thứ gì đó lấp đầy. Tu vi thấp nhất như Lưu lão đạo thậm chí bắt đầu cảm thấy khó thở, như thể hít vào trong miệng toàn là chất lỏng sền sệt. Huyền quang bao phủ trên chiếc quạt xếp ngày càng mãnh liệt, cuối cùng trở thành một mặt trời nhỏ, chiếu rọi đại sảnh âm u trở nên sáng rõ. Dường như bên trong điện này mới là ban ngày, còn bên ngoài lại là đêm tối. Tay áo cô Ngô Tử phồng lên, gân xanh trên thái dương nổi rõ. Lão cảm nhận được sức mạnh to lớn từ trận pháp cấm chế đang bổ sung cho cơ thể mình. Lúc này, lão đã trở thành trận nhãn, toàn bộ khí cơ và linh lực gần đó đều thông qua cơ thể cường tráng của lão, rồi qua sự điều khiển của lão mà rót vào từng chân phù chú văn trong huyền quang. Đây là thời khắc mạnh nhất của lão, cũng là thời khắc yếu ớt nhất. Lúc này, lão như một thùng thuốc súng được nén chặt, chỉ cần một tia lửa nhỏ là sẽ trút toàn bộ sức mạnh cuồng bạo kinh hoàng lên người Lý Vân Tâm chui ra từ chiếc quạt. Lão cuối cùng nghiêm nghị hét lên một tiếng, đợi hắn lộ diện nhưng sự cố bất ngờ đã xảy ra vào lúc này. Giống như một dòng sông đang cuồn cuộn chảy bỗng nhiên bị chặn đứt, một cỗ máy đang vận hành tốc độ cao bỗng nhiên mất hết động lực, một con diều đang bay cao trên trời bỗng nhiên đứt dây. Linh lực đang lưu chuyển không ngừng trong trận pháp bỗng chốc ngưng lại, như thể có thứ gì đó ở đâu đó đã mở ra cái miệng lớn, lập tức nuốt chửng toàn bộ linh khí quanh quân sơn. Nhưng không chỉ là linh khí. Cô Ngô Tử lúc này đang lấy mình làm trận nhãn để điều động khí cơ, hắn chính là một điểm trung chuyển. Điểm trung chuyển này hấp thu linh khí trời đất để cung cấp cho đại trận đang vận hành điên cuồng. Nhưng bây giờ, linh khí rót vào cơ thể hắn đột nhiên biến mất, mà trận pháp lại chưa dừng lại ngay lập tức. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng linh lực mà một pháp bảo có thể vây khốn tu sĩ chân cảnh đỉnh phong tiêu hao há có thể tầm thường. Chính trong khoảnh khắc này, cơ thể cô Ngô Tử gần như bị hút cạn. Tuy nhiên, người tu hành lấy thân làm lò luyện, dẫn linh khí trời đất để tôi luyện cơ thể, nên nhục thân cũng có thể tự sinh ra linh lực không ngừng. Dù tạm thời bị hút cạn, nhưng chỉ cần điều tức một lát là có thể hồi phục như thường. Nhưng hắn không có cơ hội đó. Trong chớp mắt, hắn ý thức được có biến, lập tức quát khẽ muốn tạm thời thu lại pháp bảo. Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện Lý Thiện và Thất Đoạn Cẩm đối diện mình đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Hai người họ há miệng, thời gian lúc này dường như trở nên vô cùng chậm chạp. Cô Ngô Tử gần như có thể nhìn thấy cổ họng họ rung động, lông mi khẽ rung, con ngươi giãn ra, muốn hét lên để cảnh báo mình. Với phản ứng nhanh nhạy của một tu sĩ cao cấp, hắn lập tức nhìn về phía chiếc quạt xếp trước khi họ kịp phát ra âm thanh. Sau đó, trong đầu hắn chỉ kịp lóe lên một ý nghĩ, cũng không có gì bất thường cả. Một khắc sau, cơ thể tạm thời cạn kiệt linh lực của hắn rầm một tiếng bay ra ngoài. Một cú đấm toàn lực từ một đại yêu ma tộc rồng cấp chân cảnh từ phía sau đã đánh thẳng vào cơ thể hắn. Dù cơ thể này có cường tráng ngang với tu sĩ huyền cảnh cao cấp, nhưng khi mất đi lớp linh lực bảo vệ lưu chuyển bên trong, nó cũng không thể chống đỡ nổi một đòn tấn công cuồng bạo như vậy. Hắn đang bay giữa không trung thì phun ra một ngụm máu tươi. Đây không phải là cơ thể hoàn hảo hòa hợp với nhục thể của người sống, du hồn phụ thể trên đó bị một đòn này chấn cho thất điên bát đảo, gần như muốn thoát ra khỏi nhục thân. Bị đánh bay đi, hắn cuối cùng cũng thấy được kẻ đã tấn công mình. Chính là Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm lúc này đã hiện ra thân thần ma, hai mắt trợn trừng, tròng mắt như muốn nứt ra. Song quyền vẫn chưa thu về, trên nắm đấm phủ đầy lớp vảy màu xanh biếc. Và những lớp vảy này, thuộc về một đại yêu ma long tộc chân cảnh nổi tiếng với nhục thân cường tráng, lại đều đã vỡ nát, rỉ ra huyết long màu vàng kim. Có thể thấy một đòn vừa rồi của hắn đã dùng sức mạnh đáng sợ và cuồng bạo đến mức nào. Cô Ngô Tử đang bay giữa không trung, trong đầu chỉ lóe lên một ý nghĩ, hành cung của hắn vẫn còn trong cấm chế do mình bố trí, hắn rốt cuộc từ đâu xuất hiện. Tên yêu ma vô sĩ này đợi xem tiếp theo nhưng ngay cả tiếp theo cũng không có. Lý Vân Tâm sau khi đánh bay hắn, lập tức buông nắm đấm, chộp một cái vào hư không, trong tay liền xuất hiện một sợi dây sắt màu xanh mờ. Sau đó, hắn lắc cổ tay, sợi dây sắt đón gió phồng lên, quay đầu cuốn lấy du hồn của Phúc Lượng Tử, kéo hắn ra khỏi cơ thể. Đến lúc này, Lý Thiện và Thất Đoạn Cẩm mới phản ứng lại, hét lên một tiếng định xông đến đoạt lấy sợi dây sắt của Lý Vân Tâm. Nhưng Lý Vân Tâm này lại không hề hoang mang. Tay phải hắn dùng dây sắt trói du hồn của Phúc Lượng Tử, tay trái đã vẽ vài nét trong không trung với tốc độ nhanh đến không thể nhìn rõ. Toàn bộ đại điện lập tức vang lên một tiếng ong. Cấm chế mà họ bố trí trước đó vỡ tan trong một luồng kim quang chói lòa, sau đó là cảm giác trì trệ và bất lực đáng sợ ập đến. Thân hình hai yêu ma trên không trung đột nhiên khựng lại, rồi phát hiện thể lực và linh lực đang trôi đi với tốc độ kinh hoàng. Cảnh tượng hút cạn Phúc Lượng Tử vừa rồi lại tái diễn. Yêu ma Lý Vân Tâm cười lạnh, quát lớn, cút. Hắn tung một cước đá bay hai yêu ma trở lại, khiến chúng lăn ba vòng trên mặt đất như hai người phàm tục mới miễn cưỡng dừng lại được. Đợi khi chúng chống đỡ cơ thể nặng nề đứng dậy đã thấy Phúc Lượng Tử bị một sợi dây sắt trong lòng bàn tay Lý Vân Tâm trói chặt, không thể động đậy. Và lúc này Lý Vân Tâm mới từ từ khôi phục lại hình người trong làn sương mù dày đặc. Hắn trước tiên đá ngã du hồn của Phúc Lượng Tử, sau đó quay người gỡ tấm bình phong ngọc tròn được khảm trên lưng ghế mây xuống. Tiếp đó, lòng bàn tay hắn lóe lên, lại biến ra một tấm bình phong ngọc giống hệt. Hai tấm bình phong ngọc này lập tức hút vào nhau, biến thành một vầng trăng tròn vành vạnh, chói lọi. Huyền huyền quang bảo giám. Phúc Lượng Tử nằm trên đất không thể tin được mà kêu lên. Lý Vân Tâm cũng không để ý đến hắn. Hắn đi đến đỡ cơ thể không đầu của Tam Hoa lên xem xét, sau đó đặt xuống. Lại vỗ vào người Lưu Lão Đạo và Hồng Nương Tử, giải khai các quan khiếu bị linh lực khóa lại trong cơ thể họ. Hắn hỏi trước, bọn chúng còn mấy tên ở bên ngoài. Lưu Lão Đạo hít sâu vài hơi, tiện tay Lý Vân Tâm đứng dậy, vừa rồi bọn chúng nói, chỉ có ba tên này, không còn ai khác. Được. Lý Vân Tâm liền đỡ Hồng Nương Tử dậy, sau đó mới quay người nhìn Phúc Lượng Tử. Nhìn một hồi, hắn thở dài, Lão Lưu đã nói rõ ràng rồi, là ta bày kế, dẫn các ngươi ra mặt. Tại sao lại không tin chứ? Phúc Lượng Tử trợn mắt há mồm. Ba hơi thở trước, hắn còn nắm chắc phần thắng trong tay, đại công sắp thành. Ba hơi thở sau đã bị trói trên mặt đất, ngay cả thân xác cũng mất, sao lại có thể như vậy? Nhưng Lý Vân Tâm không hề quan tâm đến suy nghĩ của hắn lúc này. Hắn đi đến bên cạnh nhục thân của cô Ngô Tử, đưa tay lục soát trên người. Lục lọi một hồi, hắn lấy ra một vật, ném lên không trung. Vật kia lập tức kêu lên, y a nha. Đồ khốn thân thể của ta. A nha dết. Dết. Lý Vân Tâm cũng đau lòng thở dài, tốn bao công sức mới có được một thân xác như thế này, ngươi lại nở xuống tay độc ác. Hắn vừa nói vừa đi đến bên cạnh Phúc Lượng Tử, lại cho hắn mấy đạp, không đạp vào người mà chuyên đạp vào mặt. Có thể thấy tâm địa của hắn đen tối đến mức nào. Theo lý thuyết, du hồn như vậy nếu không vận dụng linh lực thì không thể chạm vào được. Nhưng thứ mà Lý Vân Tâm dùng để trói hắn đâu phải vật phàm, đó chính là sợi câu hồn sách mà Bạch Diêm Quân đã ban cho hắn khi phong hắn làm phán quan dương thế, chuyên dùng để câu âm hồn. Bị thứ này trói lại thì không còn nơi che giấu, dù là âm hồn cũng phải hiện hình. Đã hiện hình, lúc này Lý Vân Tâm không chỉ đạp lên mặt hắn, mà là đạp thẳng lên linh hồn hắn. Cơn đau đớn kinh hoàng này, Phúc Lượng Tử làm sao chịu nổi. Mọi suy nghĩ kinh ngạc trong đầu lập tức bay đi đâu mất, chỉ còn lại tiếng la hét thảm thiết, trông vô cùng đáng thương. Lý Vân Tâm này đạp mấy phát cho hả giận, rồi quát hắn, gào cái gì mà gào. Những ngày khổ cực của ngươi còn ở phía sau, cho ta ngoan ngoãn một chút. Hắn lại quay người quát lớn Lý Thiện và Thất Đoạn Cẩm ở cách đó không xa. Lý Thiện này đã là chân cảnh, theo lý thuyết không kém Lý Vân Tâm đã bị chém mất phân thân là bao. Nhưng trớ trêu thay hắn thật sự không có một chút sức lực nào. Một cấm chế đáng sợ nào đó đã lập tức rút đi bất kỳ chút linh lực nào vừa sinh ra trong cơ thể họ, khiến họ không thể tích tụ được chút nào. Vừa rồi hắn đang định nhân lúc Lý Vân Tâm phân tâm để trốn thoát, nhưng bị hắn quát một tiếng như vậy, liền không dám động đậy nữa. Lý Vân Tâm lại nheo mắt, nhìn chằm chằm hai người họ cười lạnh, ta biết các ngươi là cái gì, cũng biết các ngươi còn có thể vứt bỏ thân xác này để trốn. Nhưng ta khuyên các ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc. Ở trong trận pháp này của ta, một khi du hồn của các ngươi rời khỏi thân xác, hắc hắc hắn không nói ra kết quả, nhưng tiếng cười lạnh cuối cùng đã đủ để hai người họ ngẩn người, từ bỏ ý định khi biết tâm tư của mình đã bị nhìn thấu. Lý Vân Tâm lúc này mới ngồi xuống chiếc ghế mây không có tựa lưng, thở dài. Hắn trước tiên nhìn chằm chằm Phúc Lượng Tử rồi chỉ một cái, Phúc Lượng Tử. Lại nhìn Lý Thiện, Đàn Lượng Tử. Cuối cùng nhìn Thất Đoạn Cẩm, nhíu mày lại, ta cứ tưởng còn có kẻ giấu ở Tô Gia. Ai ngờ lại giấu ở Hãm Không Sơn. Số thứ tự của ngươi đạo hiệu là gì? Thất Đoạn Cẩm này cực kỳ ít nói. Đến lúc này vẫn như một kẻ tùy tùng im lặng. Nhưng khi Lý Vân Tâm hỏi, nàng do dự một chút rồi vẫn ngoan ngoãn mở miệng, Dương Lượng Tử. Ha! Lý Vân Tâm hít một tiếng, cũng không biết hắn đang cảm thán điều gì. Hắn im lặng một lát, cúi người nhặt chiếc quạt xếp của mình cất vào tay áo. Rồi liếc nhìn Phúc Lượng Tử, nói đi. Sào huyệt của các ngươi ở đâu? Trong đạo thống còn bao nhiêu người? Ta nhớ còn có một Lâm Lượng Tử, đã chạy đi đâu rồi? Phúc Lượng Tử trợn mắt nhìn hắn, rõ ràng là không cam tâm thất bại. Bất kỳ ai cũng sẽ không cam tâm. Hắn đến bây giờ vẫn không biết tại sao sự việc lại có thể đảo ngược như vậy. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một hồi, trầm giọng nói, rõ ràng chiếc quạt xếp kia mới là hành cung của ngươi, tại sao ngươi lại từ trong Huyền Quang Bảo Giám này chạy ra? Lưu lão đạo vốn đang tìm một chiếc bàn trà ngồi xuống thở lấy lại sức. Nghe hắn hỏi vậy, liền cùng Lý Vân Tâm nhìn nhau, sau đó hai người đều nở một nụ cười cổ quái. Phúc Lượng Tử đã tức đến sắp nổ tung. Thấy nụ cười bí ẩn ra vẻ cao thâm này, hắn càng cảm thấy mình bị lừa gạt, một sự lừa gạt sau khi đã thất bại. Đây vốn dĩ là việc hắn nên làm mới phải. Cho nên hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cười cái gì? Lý Vân Tâm dùng mũi chân đá đá hắn. Lại khiến hắn đau đến nhe răng nhếch mép, cười ngươi đáng yêu chứ sao? Lão Lư biết tính ta thích ba hoa. Ví dụ như vừa rồi, lúc ba kẻ ngu các ngươi đang tràn đầy tự tin thì ta hung hăng tát vào mặt các ngươi. Sau khi tát xong, thì nên làm gì? Phúc Lượng Tử nhíu mày, không biết lời này của Lý Vân Tâm ẩn chứa ý gì. Cho nên hắn không dám nói thêm một câu nào nữa, sợ bị gã tâm cơ sâu như biển này nghe được bí mật gì. Lưu lão đạo ngược lại cười hài hước, hồi vị chứ sao? Lý Vân Tâm liền cười vỗ tay, chỉ vào Phúc Lượng Tử, cho nên ta thích nhất là những kẻ ngu như ngươi, đã bị ta đạp dưới chân rồi mà vẫn còn muốn hỏi cho ra lẽ. Ngươi không hỏi, ta làm sao có cớ để dương dương tự đắc chứ? Phúc Lượng Tử trợn mắt há mồm, không biết phải nói gì cho phải. Lý Vân Tâm từ trên cao cúi mi mắt nhìn hắn, ngươi ngược lại cũng nhận ra Huyền Quang Bảo Giám này, biết đây là pháp bảo của Lan Gia Động Thiên các ngươi, của tên quỷ chết Nguyệt Quân Tử kia chứ? Hắn chết rồi, món đồ chơi này liền bị ta lấy đi. Cái này gọi là gì nhỉ? Nói cho văn vẽ một chút, gọi là giết người đoạt bảo. Nhưng pháp bảo là thứ riêng tư, chắc Nguyệt Quân Tử khi còn sống cũng không gặp ai cũng nói thứ này có công dụng gì. Ngươi không biết, nhưng ta thì biết. Hắn nhìn Lưu lão đạo, lão Lưu, ngươi còn nhớ không? Ban đầu chúng ta ở biệt thự nhà họ Vu, Nguyệt Quân Tử vênh váo chạy đến đàm phán với ta, phân thân của hắn chính là từ món đồ chơi này chui ra. Lưu lão đạo đúng lúc vuốt râu, gật đầu, đúng vậy. Lúc đó thứ này treo trên cây đoàn tụ, trông như một vầng trăng. Lý Vân Tâm thở dài một hơi, thực ra thứ này có thể chia làm hai mảnh, giống như một cánh cổng dịch chuyển. Một mảnh ta để lại trên ghế này, mảnh kia ta mang theo. Cho nên hiểu chưa? Ở Hãm Không Sơn là phân thân của ta, bản tôn của ta lúc đó đang ở trong phạm vi 30 dặm quanh Hãm Không Sơn. Xong việc ta từ một mảnh đi vào, liền từ mảnh kia đi ra. Các ngươi cứ nhất quyết nhìn chằm chằm vào long cung của ta, các ngươi không chết thì ai chết? Lưu lão đạo cười hắc hắc, cũng là do lão đạo ta diễn kịch giỏi. Hai người họ lúc này dương dương tự đắc, sắc mặt của họ khiến Phúc Lượng Tử và hai người kia hận đến trong lòng muốn rỉ máu, nhưng lại không làm gì được. Hắn nghiến răng nhíu mày, làm sao ngươi biết những thứ này không đúng? Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tâm, làm sao ngươi biết thân phận của chúng ta, còn cả cấm chế này của ta nữa, làm sao ngươi biết cách phá giải? Hắn không nói thì thôi, vừa nói Lý Vân Tâm như thể bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì. Hắn vỗ tay một cái, a ia, suýt nữa quên mất chuyện này. Nói rồi hắn đứng dậy, đi một vòng quanh đại sảnh rộng lớn, vừa đi vừa đưa tay bắt lấy thứ gì đó trong không trung. Phúc Lượng Tử thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, còn hơn cả Lưu Lão Đạo lúc trước. Mãi đến khi Lý Vân Tâm đi một vòng trở lại, vuốt vuốt, nhào nặn những thứ trong tay, hắn mới a lên một tiếng khàn khàn, làm sao ngươi lại cũng biết thứ này. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ chuyên tâm nhào nặn khối không khí trong tay. Nặn một hồi lâu dường như không thành, hắn mới thở dài, lấy chiếc quạt xếp từ trong tay áo ra, đặt bên tai nói, cái này làm thế nào vậy? Trong quạt dường như có tiếng gì đó trả lời hắn. Hắn liền cười lên, hiểu rồi, hiểu rồi. Sau đó hắn lại nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay không có gì một lúc lâu, rồi chỉ một cái, nói, mây đến. Vừa dứt lời, lòng bàn tay hắn liền tụ lại một đám mây nhỏ, trông như một đám mây lành. Vật nhỏ trắng muốt đáng yêu này lơ lửng trong lòng bàn tay hắn, khẽ rung lên theo luồng khí trong sảnh, như thể một đám mây trên trời bị thu nhỏ lại trăm ngàn lần, bây giờ bị người ta nắm giữ. Phúc Lượng Tử mặt xám như tro. Lý Vân Tâm lại như có được món đồ chơi quý. Lại từ trong tay áo lấy ra vòng huyền quang bảo giám kia, miệng lẩm bẩm như đang lặp lại những trình tự yếu lĩnh xa lạ, rồi điểm vài cái lên bảo giám. Sau đó, hắn ném cả hai lên không trung, đi. Chỉ thấy vòng huyền quang bảo giám và đám mây trắng kia lập tức hợp lại một chỗ. Vầng trăng vàng óng bên cạnh một đám mây bay, lặng lẽ lơ lửng trong sảnh. Ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra, lấp đầy mọi ngóc ngách trong phòng, như thể lúc này đang là đêm hội trung thu, mây vờn trăng sáng. Phúc Lượng Tử đã không biết là lần thứ mấy trợn mắt há mồm. Lý Vân Tâm được đằng chân lân đằng đầu, Dương Dương Tử đắc nói, cô Ngô Tử kia coi trọng nhất ngươi và Nguyệt Quân Tử. Bởi vậy mới tách món bảo bối này ra. Trăng tròn là huyền quang bảo giám, truyền cho Nguyệt Quân Tử. Đám mây là huyền quang sương mù, truyền cho ngươi. Tiếc là cả hai ngươi đều không nên thân, kết quả bị ta lấy được. Bây giờ nói cho ngươi biết, thứ này hợp hai là một, tên là sương mù khóa trăng. Là bảo bối bậc nhất của Lan Gia Động Thiên các ngươi, do chính tay Thư Thánh năm đó chế tạo. Hắn dừng lại một chút, nhìn Phúc Lượng Tử, vậy ngươi có chút ấy nấy nào không? Chỉ nói về nhân phẩm, cô Ngô Tử cũng không tệ, coi trọng ngươi như vậy, mà ngươi lại ngấm ngầm giết chết hắn. Phúc Lượng Tử im lặng một hồi, rồi hằng học nói, đều vì chủ của mình thôi. Bây giờ cũng chỉ là do ta nhất thời sơ suất. Hơn nữa ta trà trộn vào đạo thống hừ, loại chuyện này, không có gì đúng sai. Lý Vân Tâm nhíu mày nhìn hắn chằm chằm một lúc, tam quan của ngươi lệch lạc quá đấy bạn ơi. Hắn không hại ngươi, lại đối xử tốt với ngươi, bây giờ ngươi nói không có gì đúng sai à? Phúc Lượng Tử không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Hắn quay đầu đi, cười lạnh, ngươi quả thật lắm lời. Đã lắm lời rồi thì nói hết luôn đi, làm sao ngươi phá được cấm chế trận pháp của ta? Lý Vân Tâm nhếch miệng, ghét bỏ nhìn hắn, câu hỏi ngu ngốc như vậy mà ngươi cũng hỏi được. Có biết Nguyệt Quân Tử chết như thế nào không? Ngày đó ở vị thành hắn cũng bày trận pháp, kết quả không biết trận pháp của hắn lại nằm ngay trong trận pháp của ta. Hắn cũng giống ngươi, dùng cách của đạo thống, lấy thân làm trận nhãn để dẫn động khí cơ linh lực. Thế là khí cơ linh lực đó liền lưu chuyển trong đại trận mà ta đã bố trí sẵn, dùng linh lực trong trận của hắn để kích hoạt trận của ta. Linh lực của hắn do đó cũng bị trận pháp của ta áp chế, thực lực 10 phần không còn một. Những điều này ngươi không phải là không biết chứ? Phúc Lượng Tử ngẩn người, lập tức kêu lên. Vậy thì liên quan gì đến ta? Lý Vân Tâm thở dài, các ngươi lúc lên núi có phá giải cấm chế ta bày ra không, đồ ngu. Ngươi tưởng rằng cấm chế đó chỉ để lại khí cơ linh lực của các ngươi, giúp ta bày trận thôi à? Cũng cùng một đạo lý với chuyện ở vị thành ngày đó. Các ngươi, lũ đầu óc cứng nhắc, vĩnh viễn không biết cái gì gọi là biến báo. Huống chi, ta biết ngươi dùng pháp bảo huyền quang sương mù như thế nào, biết tu vi của ngươi ra sao, tính cách thế nào, tất cả đều nắm rõ. Cái này gọi là thông tin không đối xứng. Ngươi đối với ta không biết gì cả mà còn tự cho là có thể khống chế toàn cục. Hắn cúi người nhìn Phúc Lượng Tử, ngươi dựa vào cái gì mà chơi với ta? Phúc Lượng Tử há to miệng, còn muốn nói thêm. Lý Vân Tâm đã đứng dậy, lười nói chuyện với loại người vừa ngu ngốc vừa xấu xa như ngươi. Ta biết ngươi còn muốn hỏi ta làm sao biết nhiều như vậy, bây giờ cho ngươi xem. Hắn đi mấy bước đến trước nhục thân huyền cảnh cường tráng của Phúc Lượng Tử, lấy chiếc quạt xếp của mình ra. Sau đó mở quạt ra, khẽ phe phẩy một cái. Một luồng âm phong xoáy lên từ trong quạt, trước tiên lượn lờ trên mặt đất một hồi, sau đó chui vào trong thân xác kia. Một lát sau cô Ngô Tử này thở dài một tiếng trầm thấp, chậm rãi chống người ngồi dậy. Sắc mặt Phúc Lượng Tử nhất thời như bị đổ cả thùng thuốc nhuộm, lúc xanh lúc trắng lúc đỏ. Hắn nhìn chằm chằm cô Ngô Tử đang ngồi dậy, lắp bắp nói, ngươi, Người Lý Vân Tâm trước tiên thờ ơ đứng nhìn một lát. Nhưng thấy cô Ngô Tử hành động còn chậm chạp, liền đưa tay kéo lão dậy. Sau đó lùi lại hai bước, nghi mặt nói, lần đầu gặp ngươi, ngươi không giết ta. Lần thứ hai gặp ngươi, ngươi khuyên ta ra khỏi động đình, cùng ngươi quay về đạo thống. Hai lần này tuy tình huống khác nhau, đều có nguyên nhân, nhưng ấn tượng của ta về ngươi cũng không tệ, cảm thấy ngươi là người tốt. Lúc ở Hãm Không Sơn, Bạch Diêm Quân muốn lấy hồn phách của ngươi, ta đã bảo vệ ngươi. Bây giờ lại tặng cho ngươi thân xác này, hy vọng ngươi có thể nhớ cái tốt của ta. Sau này gặp phải chuyện liên quan đến ta, cũng nên suy nghĩ kỹ một chút, ta là người rất không dễ chọc. Lý Vân Tâm nói những lời này, thở dài một tiếng, bây giờ ngươi tự mình nói với hắn đi cô Ngô Tử tông tọa. Phúc Lượng Tử đã không nói nên lời. Hắn nhìn Lý Vân Tâm, lại nhìn cô Ngô Tử, ánh mắt qua lại thay đổi. Nhưng Lý Vân Tâm lại không định nói ra chuyện ta chính là phán quan Dương Thế, trên tay có sinh tử bạ, cô Ngô Tử một đại tu huyền cảnh như vậy chết ở gần đây, sinh tử bạ tự nhiên sẽ ghi lại, cho nên ta lập tức ra tay trước Diêm Quân để thu hắn lại cho người ngoài biết. Bí mật của hắn đã nói đủ nhiều rồi, nếu vì đắc ý mà nói ra hết thì sẽ mất đi một con bài tốt. Lại nhìn cô Ngô Tử với thân thể còn chưa linh hoạt, chậm rãi đi đến trước mặt Phúc Lượng Tử. Dù sao thần hồn cũng đã bị tổn hại. Dù là tu sĩ huyền diệu cảnh đại thành với những thủ đoạn cao minh không ai biết, có thể đảm bảo thần trí mình không bị lạc lối, nhưng điều khiển một thân thể không thuộc về mình, ban đầu vẫn rất khó khăn. Cho nên nét mặt lão rất đờ đẫn. Nhưng cũng vì sự đờ đẫn này, khi lão nhìn chằm chằm Phúc Lượng Tử lại càng thêm đáng sợ. Cứ thế nhìn hồi lâu, lão mới phát ra âm thanh mơ hồ, đều vì chủ của mình, không có gì đúng sai. Ngươi và đồng phu là hai đệ tử ta coi trọng nhất, ngươi thật sự cảm thấy không có gì đúng sai sao? Phúc Lượng Tử muốn nói lại thôi, cố gắng tránh ánh mắt của cô Ngô Tử. Nhưng cuối cùng vẫn ngẩng đầu, trầm giọng nói, ta đạo hiệu là Phúc Lượng Tử. Không phải là người mà ngài đã nghĩ trong 46 năm qua. Cô Ngô Tử khó nhọc phát ra tiếng cười trầm thấp và mơ hồ, cũng không phải. Tên dù khác, chẳng lẽ con người trong 46 năm qua cũng khác sao? Thôi được vậy ngươi đối với Lăng Nhi, cũng là diễn kịch sao? Phúc Lượng Tử bỗng nhiên trợn to mắt. Nhưng rất nhanh lại nghiến răng. Đạo thống vô vị, tự tìm chút niềm vui thôi. Tuy là đơn phương tương tư, cũng còn hơn là tuyệt tình đoạn dục. Tốt, tốt, tốt. Tốt cho một câu còn hơn là tuyệt tình đoạn dục. Lời nói của cô Ngô Tử dần dần rõ ràng hơn. Dường như lão đã bắt đầu thích ứng với cơ thể này. Mặc dù có nhiều bất tiện, nhưng nói chuyện dù sao cũng đã lưu loát, vậy đạo tâm của ngươi đâu? Tâm tư của ngươi những năm này đều là giả, đạo tâm của ngươi làm sao mà thành? Khi đó ngươi đã nói muốn bảo vệ chính đạo thiên hạ, đó là đạo tâm của ngươi. Phúc Lượng Tử cười cười, đạo tâm là dành cho những người sống như các ngươi. Ta là một cô hồn giả quỷ, cần gì đạo tâm? Hai người này đang nói chuyện, Lý Vân Tâm liền đi đến bên cạnh Lý Thiện và Thất Đoạn Cẩm. Lúc này trận pháp trong sảnh đã vận hành một lúc lâu. Hai yêu ma này càng thêm suy yếu, sắp đến cả mở mắt cũng không nổi. Lý Vân Tâm lục soát trên người họ một phen, lại ném hai người này sang một bên chồng lên nhau. Tiếp tục nghe cô Ngô Tử và Phúc Lượng Tử nói chuyện. Nhưng cuộc đối thoại rất nhanh không thể tiếp tục. Phúc Lượng Tử bắt đầu ngậm miệng không nói, mặc cho cô Ngô Tử liên tục ép hỏi. Khoảng hai khắc sau, Lý Vân Tâm đi qua, đứng giữa hai người, đừng nói chuyện ở đây. Sau này ngươi mang hắn về Vân Sơn, có thể từ từ hỏi. Cô Ngô Tử hơi sững sờ, ngươi giao hắn cho ta. Lý Vân Tâm cười cười, hắn và một kẻ khác giao cho ngươi, Đàn Lượng Tử thì để lại cho ta. Một là... Ta cảm thấy, trước đây ngươi đã cho ta rất nhiều thông tin, mặc dù ngươi cũng là bị ép bất đắc dĩ. Nhưng chúng ta hợp tác vẫn rất vui vẻ. Nếu không thì hôm nay sẽ không thuận lợi như vậy. Hay là bây giờ ngươi nên hiểu rồi. Đạo thống và kiếm tông của các ngươi đã bị đám người này đục khoét cho thủng trăm ngàn lỗ. Hai ái đồ dưới trướng ngươi, Nguyệt Quân Tử kia không biết đã cấu kết với Thanh Lượng Tử của Cộng Tế Hội bao lâu. Còn Phi Vân Tử này, thì ra là do người khác giả mạo. Ẩn nấp dưới mí mắt một đại tu sĩ huyền diệu cảnh như ngươi suốt 46 năm, giết chết ngươi mà ngươi còn không hay biết. Nếu không phải là ta, có lẽ ngươi ngay cả thần hồn cũng không giữ được. Cho nên ngươi thử nghĩ xem các ngươi muốn khai chiến với yêu ma, bây giờ có phải là thời cơ tốt không? Ngươi là tông tọa của Lan Gia Động Thiên. Người khác lại thấy bộ dạng này của ngươi, lời ngươi nói tự nhiên có trọng lượng. Cô Ngô Tử nghe Lý Vân Tâm nói những điều này, im lặng hồi lâu. Một lúc lâu sau mới mở miệng. Tại sao ngươi lại làm vậy? Lý Vân Tâm nhìn lão, trước đây ta vì thông minh ngọc giảng mà đắc tội với đạo thống. Bây giờ lại là yêu ma. Một khi đạo thống, kiếm tông và yêu ma khai chiến, tình cảnh của ta sẽ không ổn. Ta biết đại chiến cuối cùng không thể tránh khỏi, nhưng hy vọng có thể trì hoãn một chút. vừa là gây phiền phức cho các ngươi, cũng là gây phiền phức cho cộng tế hội, cha mẹ ta là do người của chúng giết. Còn bản thân ta có thể có được một chút cơ hội để thở, lớn mạnh thực lực, cố gắng tự vệ. Đây là toàn bộ tâm tư của ta, hợp tình hợp lý. Ta chỉ là vì muốn sống. Vì muốn sống, không có kẻ thù hay bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Cung Ngô Tử nhíu mày lặp lại câu nói này. Nghĩ ngợi, muốn nói lại thôi. Lý Vân Tâm liền cười cười, có lời cứ nói. Hôm nay ở trong động đình này chúng ta có thể nói rất nhiều. Nhưng một khi ngươi quay về đạo thống, quan hệ giữa chúng ta sẽ không đơn giản như vậy nữa. Có lẽ lần gặp mặt tiếp theo, lại là ngươi chết ta sống. Cung Ngô Tử liền thở dài một tiếng, chỉ là ta xem ngươi làm việc, nghe ngươi nói chuyện ai. Ngươi bây giờ tuy đã là yêu ma, nhưng cũng đang tu thiên tâm chính pháp. Ta nói với ngươi một đạo lý, yêu ma đi theo con đường hương hỏa nguyện lực, tiến cảnh thần tốc. Nhưng nếu ngươi không tu tâm, dù có cơ duyên lớn đến đâu cũng chỉ có thể dừng lại ở đỉnh phong huyền cảnh, dưới cả thái thượng. Ngươi là một kỳ tài ngút trời, là người có hy vọng tấn giai thái thượng chi cảnh. Câu nói này chỉ bàn luận ở trong động đình này thôi. Ta không hy vọng ngươi cuối cùng lại hoang phí phúc duyên trời ban này. Ngươi đã là chân cảnh, nhưng đã có đạo tâm chưa? Lý Vân Tâm nhìn hắn một hồi, rồi cười một cách dịu dàng và chân thành. Đạo lý này ta hiểu. Hắn nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, nhưng ta cũng là một cô hồn giả quỷ. Cung Ngô Tử vì câu nói này của hắn mà trầm tư một hồi, nhưng không hiểu được thâm ý trong đó. Lão thở dài, không nói thêm gì nữa. Chỉ nói, được. Vậy thì cáo từ. Dứt lời, lão sờ trong tay áo, lấy ra một chiếc đèn lồng nhỏ. Nhìn một chút rồi thở dài, cũng là đồ ta cho hắn. Sau đó thử vận một chút linh khí, chiếc đèn lồng lập tức tỏa ra ánh sáng bảy màu rực rỡ. Lão lại chỉ vào phúc lượng tử trên mặt đất, Lý Vân Tâm liền cởi sợi dây sắt, du hồn của cộng tế hội lập tức bị hút vào trong đèn lồng, không còn tiếng động. Lão lại đi đến trước mặt Thất Đoạn Cẩm, chỉ một cái, thân thể nữ yêu này cũng lập tức bất động. Đạo sĩ huyền cảnh thu hai hồn phách này, khẽ gật đầu với Lý Vân Tâm, rồi đi về phía cửa đại điện. Nhưng sắp ra khỏi cửa thì nghe thấy Lý Vân Tâm bình tĩnh nói, ai, còn một việc. Cung Ngô Tử dừng bước, quay người lại. Lý Vân Tâm nhìn hắn, người vị thành đã bị các ngươi giết sạch. Ta đã ở trong thành đó mấy tháng, có chút tình cảm. Cung Ngô Tử khẽ nhíu mày nhìn hắn, những người đó đều là thế tục. Còn ngươi là yêu ma. Yêu ma cũng sẽ không giống ta làm những chuyện này. Lý Vân Tâm nghiêng đầu một chút, hơn nữa, dưới trướng ta có người của nhà họ Vu ở vị thành. Ngươi không biết nhà họ Vu. Nhưng hắn vì các ngươi mà nhà tan cửa nát. Ta không đòi lại công đạo cho hắn, ta sẽ rất mất mặt. Còn nữa, đạo thống nói muốn chăn dắt vạn dân. Người trong vị thành cũng là một phần của vạn dân. Đạo thống cũng nói mình đại diện cho chính đạo thiên hạ. Nhưng nếu lời này chính mình cũng không coi là thật sẽ khiến ta rất thất vọng. Cung Ngô Tử nghi hoặc nhìn Lý Vân Tâm. Dường như muốn biết rõ. Yêu ma nổi tiếng âm hiểm xảo trá này nói những lời này có phải là nghiêm túc không? Lão đã sống mấy trăm năm. Tuy không giống người thế tục trải qua nhiều đạo lý đối nhân xử thế, nhưng dù sao vẫn biết nhìn mặt đoán ý, cũng chính vì vậy, lão càng thêm nghi ngờ. Bởi vì lão cảm thấy Lý Vân Tâm này quả thật là thật lòng. Hai người cứ thế nhìn nhau một hồi, Cung Ngô Tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời xanh biếc như được gột rửa, điểm xuyết vài đám mây trắng. Ánh nắng cuối hè đang rực rỡ chiếu xuống. Làm ấm áp cơ thể mới có được này của lão. Sau đó, tông tọa của Lan Gia Động Thiên, Cung Ngô Tử, quay đầu, nói với Lý Vân Tâm, ta hiểu rồi. Quay về Vân Sơn, xử lý xong những chuyện này, ta sẽ vào thạch thất phế bỏ tu vi. Nếu trời còn chiếu cố ta, có lẽ có thể trùng tu. Nếu cảm thấy vẫn chưa đủ để đền tội, thì là một người thế tục mà chết đi. Ta xin lấy đạo tâm ra thề. Lý Vân Tâm nhẹ gật đầu, lên đường bình an. Cung Ngô Tử quay người rời đi. Lý Vân Tâm đưa mắt nhìn lão biến mất dưới bậc thềm mới quay người lại. Thấy Lưu lão đạo có chút sững sờ, cứ để hắn đi như vậy sao? Ừ, không phải còn có à, ngươi nói Sơn Kê và Cảnh Trường. Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, lần này không giải quyết được. Hắn quay người đi vào trong điện, thở dài nói, đã đủ rồi. Chúng ta giữ lại món bảo bối kia. Hắn chỉ vào pháp bảo sương mù khóa trăng vẫn còn treo trong điện, nói, không chỉ là món pháp bảo này. Còn có những chuyện trước kia nữa. Tính kế Lăng Không Tử, giết chết Nguyệt Quân Tử. Tuy những chuyện này đều là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng ở bên đạo thống, họ sẽ không giảng đúng sai. Người là do ta cạo chết làm tàn. Họ còn muốn thông minh ngọc giảng, cũng đang ở trên tay ta. Về phương diện này, không có đạo lý nào để nói. họ mạnh, họ sẽ muốn lấy được. Nhưng bây giờ cô Ngô Tử trở về, mấy chuyện này đều có thể tạm thời gác lại. Coi như là mỗi bên nhường một bước. Ta biết một số bí mật của đạo thống, trong tay họ có người của chúng ta. Mỗi bên đều có con bài tẩy, xem như là điều kiện trao đổi mà cả hai bên ngầm thừa nhận. Điều kiện này họ sẽ không nhượng bộ, cho nên dứt khoát không đề cập đến. Nhưng chỉ cần chúng ta còn ở ngoài đạo thống, ở một mức độ nào đó vẫn còn chút giá trị và sức uy hiếp, hai người họ ở Vân Sơn sẽ sống không đến nỗi nào. Lý Vân Tâm lại suy tư một hồi, bởi vì ta đã biến đạo thống và kiếm tông thành một kẻ địch đáng sợ hơn. Cộng tế hội. Yêu ma đối với họ là ngoại địch, nhưng cộng tế hội thì đã ẩn nấp trong nội bộ không biết bao lâu. Nhưng sẽ có cơ hội. Họ là người của ta, ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lo. Lưu lão đạo nghĩ nghĩ, thở dài một tiếng, ngươi nói cũng có lý. Chỉ là không biết hai đứa nhỏ kia bây giờ thế nào. Sắc mặt Lý Vân Tâm cũng không vui vẻ gì. Nhưng hắn im lặng một hồi rồi vẫn đi về phía Lý Thiện đang mềm nhũn bất động, vừa đi vừa nói, trước tiên giải quyết chuyện trước mắt đã. Đuổi được người của đạo thống đi, ở Hãm Không Sơn kia còn có một nhai tí. Nhưng vị này đã rơi vào tay chúng ta, nói chung lại có thể biết thêm không ít chuyện. Tốt rồi, bây giờ chúng ta hãy hỏi thử vị xà tinh cô nương này, tiềm phục ở Hãm Không Sơn những năm qua, rốt cuộc đã đào ra được cái gì? Hắn vừa nói vừa đi. Nhưng vừa đi tới trước mặt xà tinh Thất Đoạn Cẩm, hắn chợt dừng bước, như thể rơi vào trầm tư. Lưu lão đạo biết hắn tâm tư sâu xa, nên cũng không quá để ý, chỉ chờ hắn suy nghĩ xong rồi nói tiếp. Nhưng cứ thế chờ lại chờ trọn một khắc đồng hồ. Sau đó, lão đạo mới ý thức được có gì đó không đúng, vội vàng đi đến trước mặt hắn nhìn. Chỉ một cái nhìn này, lão liền lập tức đứng chắn giữa xà tinh và Lý Vân Tâm, tuyệt đối không để đối phương phát hiện ra điều gì bất thường. Mắt của Lý Vân Tâm không hề động đậy. Như thể hồn phách đã bị thứ gì đó câu đi mất. Lý Vân Tâm phát hiện cảnh tượng trước mắt mình bỗng nhiên thay đổi. Một khắc trước còn đang ở trong đại sảnh của Tử Vi Cung. Trong sảnh được ánh sáng dịu nhẹ của pháp bảo sương mù khóa trăng chiếu sáng. Nhưng một khắc sau, trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Hắn xuất hiện trên một cái đài trắng như tuyết. Sự thay đổi đột ngột khiến hắn lập tức căng cứng cơ bắp, suýt nữa đã tung ra kiếm trận lấy được từ Nguyệt Quân Tử. Nhưng trong một khắc tiếp theo, không có gì xảy ra cả. Thực ra phải nói là không có gì cả, ngoại trừ cái đài dưới chân hắn. Cái đài này không biết được làm từ thứ gì. Thời đại này, nói một vật không phải vàng không phải ngọc có nghĩa là chất liệu hiếm thấy. Nhưng Lý Vân Tâm dù sao cũng không hoàn toàn là người của thời đại này, hắn có kiến thức rộng hơn. Nhưng ngay cả kiến thức của hắn cũng không thể xác định được thứ dưới chân mình là gì. Nó trông như một đám mây bị một lực lượng nào đó đông cứng lại rồi sang phẳng. Đạp lên không có bất kỳ cảm giác nào, như thể đang đứng giữa hư không. Nhưng lại rõ ràng biết rằng nó đang nâng đỡ mình, không để mình rơi xuống. Mà xung quanh là bóng tối vô biên. Cái đài là một vòng tròn khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn cả đại điện của Tử Vi Cung, cũng đang phát ra ánh sáng mờ ảo. Nhưng bất kỳ tia sáng nào vượt ra ngoài cái đài này đều bị bóng tối nuốt chửng, không thể lan ra dù chỉ một chút. Cũng không có cảm giác nóng hay lạnh. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập và máu chảy của chính mình. Sự yên tĩnh này kéo dài một lúc, liền cảm thấy một sự hoảng loạn không thể giải thích, như thể cơ thể này đã bị cả thế giới ruồng bỏ, tách biệt. Không gian xung quanh tuy rộng lớn và trống trải nhưng Lý Vân Tâm lại thực sự cảm nhận được một cảm giác đè nén đáng sợ. Đây là tình huống gì? Hắn cảnh giác quan sát xung quanh, rồi thử đi đến mép đài nhìn xuống. Nhưng vẫn là bóng tối vô tận, không có gì cả. Lý Vân Tâm liền từ từ làm chậm nhịp thở, để mình nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau đó, hắn trầm giọng nói, vị cao nhân nào ở đây, có thể xuất hiện gặp mặt được không? Nhưng tiếng nói vừa phát ra đã nhanh chóng yếu đi. Dường như bóng tối hư không xung quanh không chỉ hấp thụ ánh sáng mà còn hấp thụ cả âm thanh. Điều này khiến lời nói của hắn nghe phiêu diêu mờ mịt, như thể từ một nơi rất xa thổi đến. Chứ không phải do chính hắn phát ra. Nhưng cuối cùng cũng có hồi đáp. Cô Ngô Tử kia nói hắn quay về Vân Sơn sẽ vào thạch thất phế bỏ tu vi. Ngươi có biết thạch thất trông như thế nào không? Chính là thế này đây. Giọng nói bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến, như thể vô số người cùng lúc mở miệng. Nhưng giọng nói này Lý Vân Tâm lại quen thuộc. Bạch Diêm Quân. Thế là hắn khẽ thở phào, nhưng cũng nhẹ nhíu mày. Một khắc sau, Bạch Diêm Quân bỗng nhiên xuất hiện ở đối diện hắn. Cách năm bước chân. Nhưng y không nhìn hắn, chỉ đi dạo chậm rãi trên cái đài, lẩm bẩm, ngươi ở đây một khắc đã cảm thấy khó chịu. Nhưng cô Ngô Tử kia nếu thật sự vào thạch thất, theo lệ của đạo thống là phải ở hơn một tháng. Nơi này, không có âm thanh gì, bốn phía đều là hư không. Ngươi ở lâu dần, sẽ nghe thấy tiếng thở và nhịp tim của mình. Nhưng đó là còn tốt, ít nhất còn có tiếng động để nghe. Ở thêm một lúc nữa, ngay cả tiếng động trong cơ thể mình cũng không nghe thấy. Bạch Diêm Quân nói những lời này, cuối cùng mới đưa mắt nhìn Lý Vân Tâm, nơi này chính là chân không địa ngục. Tầng thứ 2 trong 18 tầng địa ngục, không tính là khổ sở đáng sợ gì. Nhưng ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Lý Vân Tâm hít một hơi sâu, thành thật nói, đối với loại người như ta, quả thực rất đáng sợ. Bạch Diêm Quân nheo mắt nhìn hắn chằm chằm một lát, rồi lắc đầu. Trên mặt y không còn vẻ sinh động như những lần gặp hắn trước đây, mà trở nên nghiêm túc trịnh trọng. Trước ngươi, đã có 63 người đến nơi này. Có người ở đây một ngày, có người một tháng, có người một năm. Bạch Diêm Quân vừa nói vừa chậm rãi tiến lại gần hắn, sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, đều là những kẻ không nghe lời, liền phải dùng biện pháp này để uống nắng lại. Sau đó chết mất 12 người. Có kẻ chết trong vòng một tháng, có kẻ sắp chịu đựng được một năm thì chết. Trong số họ có người tu vi không bằng ngươi, có người lại mạnh hơn ngươi rất nhiều. Nhưng nói thật lòng, bổn quân rất không muốn thấy ngươi đến đây. Bởi vì ngươi là một người thú vị, bổn quân rất thích ngươi. Bạch Diêm Quân đã đi đến trước mặt Lý Vân Tâm, mặt đối mặt với hắn. Sau đó, đôi lông mày nhỏ của y dựng lên như rắn độc, lạnh lùng nói, nhưng là ngươi tại sao lại không nghe lời? Lý Vân Tâm im lặng một hồi. Sau đó chậm rãi lùi lại một bước, nhìn Bạch Diêm Quân, xin quân thượng chỉ rõ, ta đã làm sai ở đâu. Biểu cảm của Bạch Diêm Quân cuối cùng cũng thả lỏng. Y cười lạnh, ở đâu ư, bổn quân lúc ở Hãm Không Sơn, bảo ngươi giao tàn hồn của cô Ngô Tử cho ta. Ngươi không giao chuyện này thì thôi đi. Bởi vì ngươi nói có ích. Sau đó, bổn quân lại bảo ngươi làm chuyện gì? Lý Vân Tâm trầm giọng đáp, bảo ta lôi cả cộng tế hội vào cuộc. Bạch Diêm Quân bỗng nhiên ngẩng đầu quay đi. Y đi liên tiếp vài bước mới lại quay đầu nhìn hắn, a ha, ngươi vẫn còn biết đấy chứ. Nhưng ngươi đã làm thế nào? Lại để cho đạo thống kia hưu chiến. À là vì chuyện này. Lý Vân Tâm cười cười. Bạch Diêm Quân trừng mắt, chuyện này. Bổn quân còn bảo ngươi làm chuyện gì khác sao? Diêm Quân bớt giận. Xin hãy nghe ta nói. Lý Vân Tâm không hề sợ hãi trước thái độ đáng sợ của đối phương. Hắn thậm chí còn mỉm cười lần nữa, ta vốn dĩ định như thế này, ta đến Hãm Công Sơn thuyết phục Tà Vương mang một đám yêu ma đến vị thành. Để yêu ma huyền cảnh và đạo sĩ huyền cảnh tranh đấu, gây ra một trận chiến cục bộ quy mô lớn. Sau đó Bạch Vân Tâm sẽ từ trong hồ lấy đi long hồn, đạo thống sẽ càng thêm sốt ruột. Cứ như vậy, trước có yêu ma, sau có long hồn, họ sẽ không thể để ý đến chuyện khác. Như vậy họ càng không có tâm tư để ý đến ta, ta có thể thông dong thoát khỏi động đình, tìm một nơi để lớn mạnh thế lực của mình. Nhưng khi Diêm Quân ra lệnh cho ta kéo cả cộng tế hội vào, ta đã gặp nguy hiểm. Ta thậm chí còn đẩy mấy người dưới trướng của ta vào hiểm cảnh, nhục thân của Tam Hoa còn bị hủy. Với cái giá lớn như vậy để điều chỉnh kế hoạch tạm thời, ta đã biến cộng tế hội thành cái gai trong mắt đạo thống, cũng đưa nó ra ánh sáng. Diêm Quân, ngài xem. Cộng tế hội bây giờ đã bị ta khuấy vào vấn đề này. Và cái giá là, ta đã trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của cộng tế hội. Ta không còn cách nào biến mất khỏi tầm mắt của đạo thống. Cả hai bên đều xem ta là tiêu điểm, ta đã tự đặt mình vào hiểm địa. Mà yêu cầu của Diêm Quân là thiên hạ đại loạn, cái đại loạn này cũng chỉ là muộn một chút mà thôi. Có thể muộn một tháng, một năm, mười năm, nhưng cuối cùng sẽ đến. Nếu như làm đến mức này mà còn không gọi là làm xong việc thì cái gì mới gọi là xong việc? Lý Vân Tâm thở dài, ta đang bán mạng vì ngài đấy. Ngài lại đối xử với ta như vậy, ta rất khó chịu. Bạch Diêm Quân nghe hắn nói một tràng, cũng chỉ cười nhạt một tiếng, ngươi là người thông minh, vậy thì không cần phải giả vờ hồ đồ. Ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ bổn quân muốn làm bạn với ngươi, làm đồng bạn với ngươi sao? Lý Vân Tâm hơi cúi đầu, không dám có ý nghĩ xấu xa như vậy. Vậy nếu ngươi đã không có những tâm tư đó, thì nên hiểu rằng bổn quân muốn một người làm việc. Bổn quân sẽ không quan tâm đến tình hình của ngươi ra sao, chỉ quan tâm ngươi làm những việc ta giao phó như thế nào. Dù cho ngươi cuối cùng có tan xương nát thịt, nhưng miễn là làm xong việc, đó chính là tốt. Bạch Diêm Quân híp mắt nhìn Lý Vân Tâm, nói như vậy, ngươi có hiểu không? Đừng vì chuyện của ngươi mà làm chậm trễ chuyện của bổn quân. Lý Vân Tâm im lặng một hồi, rồi ngẩng mắt nhìn y, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Ngài bây giờ khác hẳn so với trước kia. Bạch Diêm Quân không có biểu cảm gì thay đổi trên mặt, nhưng lại bắt đầu im lặng. Lý Vân Tâm liền nghĩ ngợi, rồi lộ ra vẻ mặt thành khẩn và nghiêm túc, trước đây ngài không phải như vậy. Ta nói là ta không trông mong có thể làm bạn hay đồng bạn với người như ngài. Nhưng ít nhất trước đây chúng ta chung đụng rất tốt. Dù là do ta cẩn thận cố ý hành động, hay là do ngài biết rõ nhưng lại hưởng thụ, tóm lại là trước đây, ngài giúp ta giúp ngài, đều rất vui vẻ. Nhưng kể từ Hãm Không Sơn ta cảm thấy ngài bắt đầu vội vàng. Rất nhiều chuyện ta hoàn toàn không biết, nhưng có một chuyện, ta cảm thấy mình có thể đoán ra được một chút. Ngài nói trước ta còn có những người tương tự. Ngài cũng muốn họ giúp ngài làm việc, nhưng cuối cùng đều không thành công. Ta nghĩ, người gần nhất với ta về mặt thời gian là Hỏa Thánh phải không? Lý Vân Tâm nhìn Bạch Diêm Quân, Đạo Thống và Kiếm Tông truyền thuyết rằng Hỏa Thánh đã nhập ma 1000 năm trước. Ta đoán có lẽ cũng là giúp ngài làm việc, muốn khơi mào cuộc tranh đấu giữa yêu ma và các đạo môn trong thiên hạ. Nhưng vì một số lý do, ông ta đã thất bại. Cho nên ngài xem Hỏa Thánh năm xưa, người đã đạt đến vị trí Tam Thánh, vẫn thất bại. Lý Vân Tâm thở dài, xòe tay ra, mà ta bây giờ vẫn chỉ là một chân cảnh. Ta biết ngài chắc chắn là vì một số chuyện cấp bách mới vội vã thúc giục ta. Nhưng vấn đề là ta tự nhận mình vận khí cũng có, năng lực cũng có, tài hoa cũng có, mà ngay cả chính ngài cũng nói rất thích ta. Vậy thì một người như ta có lẽ là người thích hợp nhất trong tay ngài lúc này. Ngài lại cứ vội vàng, thúc giục mãi. Một khi ta cũng làm hỏng việc, ngài đi đâu để tìm một nhân viên tốt như ta đây? Lý Vân Tâm nhìn y, hơn nữa, muốn ta làm việc cũng tốt, liều mạng cũng tốt, cũng nên cho ta một mục tiêu hoặc một cương lĩnh chứ. Ngay cả con lừa kéo cối xay cũng cần một củ cà rốt treo trước mặt. Trước đây ngài đã nói với ta rằng mối đe dọa của các ngài có hai. Một là cổ ma, hai là chân ma. Có thể tiết lộ cho ta một chút được không? Bạch Diêm Quân lại im lặng một hồi lâu, rồi cười lạnh, ngươi thật là to gan. Lại đoán được cả Hỏa Thánh. Nhưng bổn quân nói cho ngươi biết, ngươi đoán không hoàn toàn đúng. Còn cổ ma và chân ma không phải là chuyện ngươi nên biết. Bây giờ không phải là lúc ngươi nên biết. Nhưng Hỏa Thánh đã để lại vài thứ trong Hãm Không Sơn. Lý Vân Tâm nhíu mày lại, bộ xương cốt trong cái hang không đáy dưới Hãm Không Sơn, rốt cuộc là cái gì? Ta tin rằng Hỏa Thánh đã bày bố ở đó cũng là vì bộ xương cốt đó. Mặt khác, ngài phải hiểu rằng bây giờ Nhai Tý và Tà Vương có lẽ đều đang ở ngoài động đình muốn tìm ta gây phiền phức. Nếu lát nữa ta và họ tranh đấu, làm hư hại, giải thoát cho bộ xương cốt đó, cũng không sao chứ. Bạch Diêm Quân bỗng nhiên dựng thẳng lông mày, ngươi dám. Nhưng Lý Vân Tâm không hề sợ hãi. Ngược lại, hắn khẽ cười, vậy thì bộ xương cốt đó quả nhiên có liên quan đến cổ ma, chân ma. Bạch Diêm Quân nhìn chằm chằm hắn. Nhìn một lúc lâu, vẻ nghiêm túc lạnh lùng trên mặt y cuối cùng cũng dần dần tan đi. Y thở dài một hơi thật sâu, ai? Ngươi đúng là một tiểu yêu tinh mệt mỏi. Bổn quân sao lại cứ không thể giữ được bộ mặt nghiêm khắc với ngươi được nhỉ? Bởi vì dù sao ta cũng phải biết việc mình đang làm không phải là loại chuyện tà ác như hủy diệt thế giới. Tự mình đào mồ cho mình cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Lý Vân Tâm cười ôn hòa nói, hơn nữa ngài xem, cứ hòa khí nói chuyện như thế này, dù sao cũng tốt hơn lúc ngài đóng vai mặt đen vừa rồi. Ta còn tưởng thật là ngài muốn giam ta ở đây một tháng đấy. Nhưng mà Bạch Diêm Quân sau khi nghe xong câu cuối cùng của hắn, liền bắt đầu im lặng. Lý Vân Tâm ngẩn người. Ngài không phải là thật sự muốn giam ta ở đây một tháng đấy chứ? Bạch Diêm Quân ngước mắt nhìn hắn một cái, cũng không nói gì. Nhưng trong hắn dường như đang do dự, cân nhắc, đang cố gắng đưa ra một quyết định khó khăn. Hồi lâu sau, hắn mới nói, ngươi phải hiểu đây chính là tầng 18 địa ngục, bên trong hồn thiên cầu này. Linh khí trời đất nơi đây tích tụ, hoàn toàn không phải nhân gian có thể so sánh được. Nếu bổn quân thật sự lưu ngươi ở đây nghỉ ngơi một tháng, mà ngươi lại có thể dẹp bỏ tạp niệm, chịu đựng được nỗi khổ của chân không để tu hành, vậy thì tiến cảnh sẽ nhanh như vũ bão. Ngươi nghĩ lại xem, có muốn ở lại không? Nhưng Lý Vân Tâm không thèm nghĩ ngợi, đáp dứt khoát, không muốn. Bạch Diêm Quân kinh ngạc nhướng mày, ồ vì sao vậy? Ngươi cũng đã biết đây là cơ duyên lớn đến mức nào mà bổn quân ban cho ngươi rồi. Những người trước kia ta không biết, nhưng ta biết chính mình. Ta sẽ phát điên mất, Lý Vân Tâm nghiêm túc nói. Đối với ta, đầu óc cũng là vũ khí quan trọng như thân thể vậy. Về điểm này, ta từ chối bất cứ rủi ro nào. Huống hồ, theo lời ngươi vừa nói, có rất nhiều người từng ở lại nơi này, và trong số đó có những kẻ tu hành tiến triển thần tốc, vậy thì cuối cùng bọn họ hẳn phải trở nên rất mạnh. Nhưng vấn đề là, họ đều đi con đường này mà cuối cùng lại không thành công. Có thể thấy, chuyện này cũng chẳng phải nhân tố quyết định gì. Cho nên, dù ta có muốn liều mình phát điên để thử một lần ở đây, thì cũng không phải là bây giờ. Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. Nhưng mà sẽ không chỉ có một cơ hội này thôi chứ. Ý ta là, nếu sau này ta đổi ý vậy phải xem tâm trạng của bổn quân, Bạch Diêm Quân nhíu mày. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một lúc rồi thở dài, thôi được. Ngươi đã không muốn ở lại thì cũng không cần phải ở lại. Ngươi vừa hỏi bổn quân về bộ hài cốt kia. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết, nhưng một khi đã biết, ngươi sẽ thật sự không còn đường lui. Từ nay về sau, Chuyện lên trời xuống đất này không được để bất kỳ ai khác biết, phải giữ kín đến chết. Ngươi còn muốn nghe không? Lý Vân Tâm nói, muốn. Vậy ngươi nghe cho kỹ. Bổn quân chỉ nói một lần, không giải thích thêm. Vẻ mặt Bạch Diêm Quân trở nên trịnh trọng, giọng nói cũng chậm lại, khiến Lý Vân Tâm nảy sinh một ảo giác, cứ như thể mình vừa vượt qua một cửa ải nào đó, và giờ là lúc vạch trần tình tiết cốt truyện. Ngươi cũng đã hiểu bố cục mà Hòa Thánh để lại, vậy thì cũng nên biết những câu chuyện mà hắn lưu lại. Trong truyền thuyết về Hãm Không Sơn Hồng Hoang cổ ma kia bị khai quật từ dưới đất lên. Thâm ý trong đó, ngươi có thể từ từ mà lĩnh hội. Lại nói, khi Hồng Hoang cổ ma hiện thế, Phúc Lộc lão ma và 7 người con đã hợp lực trấn áp. Thâm ý trong đó, ngươi cũng có thể từ từ mà lĩnh hội. Nếu ngươi muốn biết nhiều hơn nữa, thì Tà Vương hiện đang trấn thủ hang không đáy ở Hãm Không Sơn, thực ra cũng có thâm ý những chuyện này, bổn quân không tiện nói rõ với ngươi từng điều. Nhưng tóm lại là người biết thì tự nhiên sẽ hiểu. Nếu không hiểu, thì cũng không phải là người nên biết. Bạch Diêm Quân nói những lời này, mắt nhìn Lý Vân Tâm không rời, ví dụ như ngươi, giờ phút này nếu đã hiểu ra, thì chính là người bổn quân đã chọn đúng. Nếu không hiểu, thì không phải người bổn quân muốn tìm. Có điều hắn cười một nụ cười tà khí, ngươi chính là người đó. Trước ngươi, trong mấy ngàn năm qua, mười mấy kẻ kia đều là những người như vậy. Bây giờ biết được những chuyện này rồi, trong lòng ngươi nghĩ sao? Lý Vân Tâm có chút ngây người. Nếu hắn không hiểu sai ý của Bạch Diêm Quân lúc này là, sau khi hắn nói liền một mạch ba câu thâm ý trong đó, thì Lý Vân Tâm nên bừng tỉnh ngộ, lập tức hiểu được rốt cuộc ba thâm ý ấy là gì. Hơn nữa, sự bừng tỉnh ngộ này không liên quan gì đến chỉ số IQ hay EQ, mà giống như một loại ám hiệu đã được giao ước từ trước trong một nhóm người đặc biệt nào đó. Nhưng vấn đề là hắn không hiểu. Hiện tại, hắn hoàn toàn không hiểu, thậm chí không có lấy một chút manh mối. Tim hắn bỗng đập thịt một cái, có gì đó không đúng. Bạch Diêm Quân này vẫn luôn nói với hắn rằng mình chính là người được chọn, là một người đặc biệt. Lý Vân Tâm biết mình đặc biệt ở đâu, hắn là một người xuyên không. Và hắn cũng cho rằng Bạch Diêm Quân nên biết chuyện này. Vị Diêm Quân này có lẽ không biết bản chất của người xuyên không là gì, nhưng trước đây chắc chắn đã từng gặp gỡ những người xuyên không khác, biết mình và họ là cùng một loại người. Như vậy, việc chiếu cố hắn đủ điều chính là vì mục đích mà chính y đã nói, bồi dưỡng hắn trưởng thành để làm những việc cho họ, là một loại chuyện mà dường như chỉ có người xuyên không mới có thể làm tốt. Cho đến tận lúc này, Lý Vân Tâm vẫn cảm thấy mọi chuyện đều hợp tình hợp lý, cũng cho rằng mình chính xác là người mà Bạch Diêm Quân muốn tìm, là người theo một ý nghĩa nào đó, thiên mệnh sở quy. Nhưng chuyện trước mắt dường như đã xảy ra một sai lầm đáng sợ. Cái thâm ý mà người được Bạch Diêm Quân chọn định ra nên biết, hắn lại hoàn toàn không biết. Đây là tình huống gì vậy? Tình huống này giống như hắn lơ ngơ bước vào một lớp học. Thấy trên bảng viết 26 chữ cái tiếng Anh quen thuộc nên yên tâm ngồi nghe giảng. Nhưng nghe một hồi mới dần nhận ra hình như mình chẳng hiểu gì cả. Mãi một lúc sau mới phát hiện à, đây không phải lớp tiếng Anh, mà là lớp tiếng Pháp. Lẽ nào mình không phải người hắn muốn tìm, nhưng lại trời xui đất khiến bị hắn nhận nhầm thành người đó. Hắn trừng mắt, nhận ra Bạch Diêm Quân vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Thế là hắn hít sâu một hơi, nén lại nỗi kinh hoàng trong lòng. Sau đó, hắn khẽ nheo mắt, trầm giọng nói, thì ra là vậy. Lại là như thế này. Rồi hắn hơi xuề tay. Nhìn Bạch Diêm Quân, ta thật sự không biết nên Bạch Diêm Quân thấy phản ứng của hắn, trước thì ngẩn ra, sau đó khẽ nhíu mày, phản ứng này của ngươi quả là kỳ lạ. Những người trước đây khi biết chuyện này, không ai có bộ dạng như ngươi cả. Hắn vừa nói vừa nghi hoặc tiến lại gần Lý Vân Tâm, quan sát tỉ mỉ. Sau đó, hắn híp mắt đi một vòng quanh hắn, rồi dừng lại sau lưng. Lông tơ trên người Lý Vân Tâm nhất thời dựng đứng cả lên. Hắn không rõ liệu Bạch Diêm Quân có phát hiện ra điều gì không. Có phát hiện ra mình không hề hiểu những gì hắn nói không? Sự im lặng đáng sợ kéo dài trong một hơi thở, nhưng Lý Vân Tâm lại cảm thấy như đã trôi qua cả một canh giờ. Sau đó, Bạch Diêm Quân bỗng cười quái dị, ha đây cũng nên là bộ dạng của ngươi. Với tu vi hiện tại ngoài thế này ra thì còn có thể làm gì được nữa chứ? Nói rồi, hắn mới chậm rãi đi lại về phía trước mặt Lý Vân Tâm. Vậy, ngươi đã biết những điều này, thì nên hiểu rõ ngươi đang phối hợp với bổn quân để làm chuyện gì rồi. Như thế, ngươi cũng nên thả lỏng tâm tư đi thôi. Lý Vân Tâm làm sao mà hiểu được hắn rốt cuộc đang nói gì, hắn chỉ hận mình vừa rồi không nên truy cứu đến cùng. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng chỉ có thể gật đầu một cách lấp lửng, được rồi. Ta biết rồi. Đã biết rồi ta nghĩ ta còn nhiều việc phải làm hơn. Diêm Quân, thương lượng một chút, có thể cho ta ra ngoài ngay được không? Nhai Tý và Tà Vương kia có lẽ còn muốn gây sự. Bạch Diêm Quân cười híp mắt nhìn hắn. Ngươi thật sự muốn ra ngoài à? Lý Vân Tâm nghiêm túc gật đầu, sợ lại xảy ra chuyện gì nữa. Nào ngờ Bạch Diêm Quân lại cười phá lên, sảng khoái nói, cũng tốt. ta đưa ngươi ra ngoài. Nhưng ngươi phải hiểu, đây là tầng thứ hai của 18 tầng địa ngục, chân không địa ngục. Lên trên một tầng nữa chính là tầng thứ nhất, vãng sinh địa ngục. Bổn quân sẽ để ngươi từ đó trở về. Hắn nói câu này với ngữ khí kỳ quái, dường như trong lòng còn cất giấu ý tứ khác. Nhưng Lý Vân Tâm nhất thời không nghe ra được, bí mật của Bạch Diêm Quân này thực sự quá nhiều, hắn không có lấy một manh mối nào. Hắn chỉ cảm thấy vãng sinh địa ngục trong miệng Bạch Diêm Quân có lẽ sẽ có gì đó kỳ quái. Nhưng hắn làm sao biết được kỳ quái ở chỗ nào? Thế là hắn cũng chỉ có thể hít sâu một hơi, dứt khoát nói, vậy thì đi thôi. Mọi thứ trước mắt đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Rồi hắn nghe thấy một giọng nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Âm thanh này vừa xuất hiện, đầu óc hắn liền tê dại. Cảm giác ngạt thở đáng sợ ập đến như sóng thần, tựa như đầu hắn bị người ta ấn xuống nước không cho thở, tay chân cũng bị trói chặt, không cách nào giãy giụa. Lý Vân Tâm bỗng hét lớn một tiếng, nhưng tiếng hét lập tức bị một ngụm nước sặc ngược vào cổ họng. Hắn liều mạng muốn ho nước trong phổi ra, nhưng ngụm nước thứ hai lại ùa vào, mà trong phổi hắn đã không còn lấy một chút hơi nào, làm sao mà ho được. Chính trải nghiệm đau đớn khủng khiếp này khiến hắn đột nhiên mở mắt. Tỉnh lại. Đôi mắt chao đảo. Trần nhà đen kịt, giăng đầy mạng nhện. Tầm mắt vì thiếu dưỡng khí cực độ mà bắt đầu tối sầm, còn xuất hiện cả quần sáng. Một gã đàn ông mặt mũi vạn vẹo đang xách một cái ấm nước, từ từ dội lên mặt hắn. Lúc này Lý Vân Tâm mới nhận ra mũi miệng mình không biết đã bị trùm mấy lớp khăn mặt. Khăn mặt đã bị nước thấm ướt, áp chặt vào mặt hắn. Hắn không hít thở được, chỉ cảm nhận được cảm giác ngạt thở như bị dìm trong nước. Mà gã đàn ông này vừa hung tợn vừa từ từ đổ nước lên mặt hắn, dường như vô cùng hưởng thụ quá trình đó. Hắn thậm chí còn hít một hơi thuốc rồi phả khói ra. Nhưng Lý Vân Tâm không ngửi thấy được khói thuốc. Hắn lúc này vốn đang ở bên bờ vực của sự mất ý thức, nhưng trớ trêu thay, tư duy lại trở nên vô cùng minh mẫn. Hắn co giật đảo mắt, nhìn thấy căn phòng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, giống như một tòa nhà bỏ hoang nào đó. Chắc là ở vùng ngoại ô đang là đêm tối. Trên bức tường xi măng treo một cái đèn pin đơn giản để chiếu sáng. Hắn bị trói trên hai chiếc ghế ghép lại. Tay chân bị dây lưng da siết chặt, không thể động đậy. Có hai kẻ khác đang dùng gậy gỗ đập mạnh vào hai chân hắn, bắt đầu từ đầu ngón chân, đập lên đến tận đầu gối, đập nát từng tấc xương. Cảm giác ngạt thở kinh hoàng cùng cơn đau đớn tột cùng như lưỡi dao cứa vào ý thức vô cùng tỉnh táo của hắn. Cơn đau và trải nghiệm này rất quen thuộc. Hắn đã chết vì thủy hình. Ăn tao đi, hả? Gã đàn ông dội nước lên mặt hắn trừng mắt, mặt mũi vặn vẹo gầm lên với hắn, ăn tao đi này. Hắn giơ tay lên, đột nhiên đấm xuống một quyền. Nhưng ngay sau đó, thế giới bỗng im bặt. Mọi âm thanh và đau đớn đều biến mất. Lý Vân Tâm mở mắt, nhìn thấy Lưu Lão Đạo đang đứng trước mặt, vẻ mặt kinh hoảng nhìn chằm chằm hắn. Ánh nắng chiều cuối hè đang rải xuống đại điện trong Tử Vi Cung. Hắn và Lưu Lão Đạo nhìn nhau một hồi như vậy, mới đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, giống như một người chết đuối bỗng ngoi lên mặt nước, thoát khỏi trạng thái ngạt thở. Sau đó, hắn lùi lại liên tiếp hai bước, tay phải viện vào khung cửa nóng rang vì nắng mới đứng vững được. Hắn há to miệng thở dốc hai ba lần, lông mi run rẩy dữ dội, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước. Nhìn một lúc lâu, hắn mới lắc mạnh đầu, tiêu điểm trong mắt một lần nữa rơi vào người Lưu Lão Đạo. Lão Đạo bị sự thay đổi đột ngột của hắn làm cho giật nảy mình. Lão vội vàng bước tới đỡ lấy vai Lý Vân Tâm, thấp giọng hỏi bên tai hắn, Tâm ca, sao thế? Lý Vân Tâm đưa tay ra sau nắm lấy tay lão, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương của lão. Nhưng Lưu Lão Đạo chú ý tới ánh mắt của hắn, trong mắt hắn mang theo vẻ kinh hoảng, trông hệt như một đứa trẻ bị dọa sợ. Hệt như một đứa trẻ bị dọa sợ, đang nắm chặt lấy tay ông mình, đồng thời hoảng sợ nhìn một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với nó. Lưu Lão Đạo, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt như vậy trên khuôn mặt Lý Vân Tâm. Nhưng vẻ mặt đó chỉ thoáng qua rồi biến mất. Lý Vân Tâm giống như vừa tỉnh lại sau một cơn ác mộng dài. Lúc đầu vẫn còn ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã khôi phục ý thức. Sau khi nắm chặt tay Lão Đạo được hai hơi thở, Lý Vân Tâm nhận ra sự thất thố của mình. Hắn ngẩn người một lúc, rồi nhìn quanh. Sau khi xác định mọi thứ vẫn là mọi thứ của không biết bao lâu trước đây, hắn mới từ từ buông tay ra, đồng thời điều hòa lại nhịp thở. Hồng Nương Tử và Thất Đoạn Cẩm đang nằm trên đất đều kinh ngạc nhìn hắn. Lý Vân Tâm cũng không biết phải giải thích thế nào. Vừa rồi, có một khoảnh khắc hắn không phân biệt được đâu là thực, đâu là ký ức. Cảnh tượng trước khi chết của hắn ở kiếp trước hiện về chân thật đến mức cứ như hiện tại mới là một giấc mơ. Đó chính là vãng sinh địa ngục mà Bạch Diêm Quân nói đến ư, hắn lại trầm mặc một lúc lâu, rồi hung hăng chửi một tiếng, mẹ kiếp mẹ nó chứ. Cũng không biết hắn đang mắng ai, mắng cái gì. Trong mắt những người khác, Lý Vân Tâm này vừa mới tiễn cô Ngô Tử đi, sau đó quay người định đến chỗ Thất Đoạn Cẩm trên đất để hỏi vài chuyện. nhưng vừa đi tới trước mặt nàng ta thì đột nhiên ngẩn ra, thất thần. Cú ngẩn người đó cũng chỉ kéo dài hai hơi thở mà thôi, rồi biến thành bộ dạng như bây giờ. Lưu lão đạo rút tay về, khẽ nắm lại, nhận ra đã không có gì đáng ngại. Lúc này lão mới đứng chắn trước mặt Lý Vân Tâm, nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi, Tâm ca, ngươi làm sao vậy? Lý Vân Tâm trừng mắt, há miệng. Suy nghĩ kỹ một hồi cuối cùng nói, gặp một cơn ác mộng. Lưu lão đạo nhíu mày, không hiểu ý nghĩa câu nói này. Nhưng Lý Vân Tâm lại cười cười, không có gì đáng ngại. Ta chỉ là ánh mắt hắn vượt qua vai Lưu lão đạo nhìn vào trong sảnh. Trận pháp mà hắn bố trí trên quân sơn chính là do cô Ngô Tử chỉ điểm. Ngày đó cô Ngô Tử bị đánh giết, một luồng tàn hồn chạy thoát. Lý Vân Tâm kịp thời thu giữ mới giúp y thoát khỏi kết cục hình thần câu diệt. Vì thế, hai người nhanh chóng đạt được nhất trí trên lập trường đối phó với đám đạo tặc của Cộng Tế Hội. Kinh nghiệm và tâm đắc của một tu sĩ huyền cảnh, kết hợp với thủ pháp cẩn thận của đạo sĩ Đan Thanh, đã khiến trận pháp trên quân sơn này hoạt động như một công cụ tấn công. Trận pháp của đạo thống sẽ hút linh lực của tu sĩ đạo thống, ngược lại tiếp tế cho Lý Vân Tâm, người đang trở nên suy yếu vì bị diệt một phân thân. Bởi vậy, lúc này Thất Đoạn Cẩm bị áp chế trong trận, quả thực một ngón tay cũng khó nhúc nhích, huống hồ tu vi của nàng ta vốn dĩ đã không cao. Lý Vân Tâm nhìn nàng ta một cái, rồi lại nhìn Lưu lão đạo, thở dài, khoan đã. Ngươi đi dạo với ta một lát. Thế là Lưu lão đạo biết rằng trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi, đã xảy ra một chuyện lớn, lớn đến mức Lý Vân Tâm cũng không thể giữ được bình tĩnh, thậm chí không còn tâm trí để tiếp tục tra hỏi nữ yêu kia nữa. Lão bèn quay người nhìn Hồng Nương Tử. Động Đình công chúa uể oải khoát tay, ra hiệu cho họ tự trông chừng nữ yêu kia. Nhưng ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm liền cùng Lưu lão đạo ra khỏi cửa. Lưu lão đạo phát hiện Tâm ca đi rất yên tâm. Sự yên tâm này thật sự là chỉ bước chân của hắn. Mỗi bước hắn đi đều rất mạnh, bàn chân dẫm lên mặt đất, có chút lún xuống, giống như một người đi đường đang cố tình trải nghiệm cảm giác chân đạp đất thật. Hai người cứ thế đi một mạch đến quảng trường trước đại điện. Gạch đá lát trên mặt đất bị mặt trời hun nóng lên, xa xa có thể thấy mấy con chim nước đang bay lượn trên trời. Nhưng từ đây nhìn sang, những con chim bay rất chậm, giống như những con diều trắng. Hôm nay không có gió, lá cây bên sân lười biếng rủ xuống. Thực ra, đây là một ngày thời tiết đẹp. Lý Vân Tâm cứ thế đứng dưới nắng, nhìn về phía xa một hồi, rồi thở dài một hơi nặng nề, nói, có chút chuyện phiền phức. Lão đạo nghe hắn nói, trong lòng liền hơi yên ổn một chút, hỏi, chuyện gì? Lý Vân Tâm đứng dưới nắng, nheo mắt nhìn quanh, rồi nói trước, là chuyện liên quan đến bộ hài cốt ở Hãm Không Sơn nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Bạch Diêm Quân xuất quỷ nhập thần, Lý Vân Tâm không rõ đối phương hiện tại có đang nghe lén cuộc nói chuyện của mình và Lưu lão đạo hay không. Nhưng dựa vào kinh nghiệm trước đây, Hắc Bạch Diêm Quân dường như cũng rất bận rộn, không rảnh làm mấy trò vặt vãnh như nghe lén. Lại trải qua chuyện vừa rồi, Lý Vân Tâm hiểu rằng đối phương còn có thủ đoạn đáng sợ hơn, có thể lôi thần hồn của mình đi trong lúc mình không hề phòng bị. Đã có bản lĩnh như vậy họ hẳn sẽ không làm mấy chuyện vặt vãnh nữa. Nhưng hắn vẫn nói một câu như vậy để thăm dò. Không có gì xảy ra. Hắn lúc này mới yên tâm, nhíu mày nhìn Lưu lão đạo, ta đã từng nói với ngươi chuyện của Bạch Diêm Quân, đúng không? Lão đạo ngẩn ra, chỉ thỉnh thoảng nhắc đến một chút. Sao vậy? Vị Diêm Quân đó không phải đang giúp ngươi sao? Hiện tại vẫn vậy, Lý Vân Tâm do dự một hồi, rồi thấp giọng nói, nhưng mà bọn họ có lẽ đã nhầm. Ta có lẽ không phải người họ muốn giúp. Lão đạo suy nghĩ câu nói này một hồi lâu mới hiểu được ý tứ bên trong. Thực ra trong quan niệm của lão, chuyện Diêm Quân giúp Tâm ca giống như khái niệm ông trời phù hộ hoàng đế vậy. Hắc Bạch Diêm Quân và ông trời trong lòng người thường đều là những tồn tại thần thánh, bí ẩn. Lão nghe Lý Vân Tâm thỉnh thoảng nhắc tới có lẽ có ấn tượng, nhưng tuyệt đối không nghĩ ra được cách mà Lý Vân Tâm và Bạch Diêm Quân qua lại thực tế lại rất thế tục hóa, hoặc nói đúng hơn là giống như thuê mướn, giao dịch, hoàn toàn không liên quan gì đến mấy từ như phù hộ. Suy nghĩ một lát, lão đạo mới cau mày nói, lời này có ý gì? Nhầm lẫn sao? Còn có người khác à? Lý Vân Tâm liền thở ra một hơi, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lão, đúng. Ta lo chính là điều này, còn có người khác. Ta lo rằng giờ phút này, ở một góc nào đó trên thế giới này, có một kẻ mà Hắc Bạch Diêm Quân thật sự đang chờ đợi, hiểu không? Hắn nhíu mày đi đi lại lại mấy bước, rồi quay mặt nhìn Lưu lão đạo, ngươi biết không? Giống như ta là giả thái tử. Còn kẻ kia mới là thái tử thật. Bây giờ thái tử thật đang lưu lạc bên ngoài, ta biết, nhưng hoàng đế không biết. Cách ví von sinh động mà dễ hiểu này khiến Lưu lão đạo trong nháy mắt hiểu được ý của Lý Vân Tâm. Lão ngẩn ra, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Vân Tâm thở dài, còn có thể làm sao nữa? Gặp phải tình huống này, bọn nhân vật phản diện đều làm thế nào? Đương nhiên là phải trừ khử thái tử thật trước khi hoàng đế biết được chân tướng. Lão đạo nghe hắn nói, nhíu mày suy tư một hồi. Sau đó, lão ngập ngừng mở miệng, tâm ca có thể nói kỹ hơn một chút không? Không phải gì khác, mà là trạng thái bây giờ của ngươi không được tốt lắm. Lão vừa nói vừa đưa tay ra sau lưng Lý Vân Tâm nhấc lên. Một góc áo choàng của hắn bị giẫm dưới chân, mà Lý Vân Tâm lại không hề hay biết. Lý Vân Tâm liền ngẩn ra. Hắn ngày thường tuy phóng đãng không gò bó, nhưng cũng là người rất để ý đến hình tượng của mình. Bây giờ ngay cả chi tiết nhỏ này trên người cũng không để ý, có thể thấy là đã bị loạn tâm. Loạn tâm thì rất dễ đưa ra kết luận sai lầm hoặc phiến diện, Lưu lão đạo chính là đang lo lắng chuyện này. Hắn cảm nhận được ý tốt của Lưu lão đạo. Hắn cũng nhận ra rằng vị bên cạnh mình đây, có lẽ là người duy nhất trên thế giới này có thể theo kịp suy nghĩ của mình, có thể nói chuyện đàng hoàng với mình. Trong lòng hắn chợt có chút cảm động chân thành. Bởi vậy, hắn cố gắng để mình từ từ bình tĩnh lại. Sau khi bình tĩnh lại, hắn lại đem sự việc lựa những chỗ Lưu lão đạo có thể nghe được, kể lại một lần. Chuyện này ta lấy một ví dụ. Giả như chúng ta cùng đám yêu ma ở động đình này lập một hiệp hội bảo vệ tiểu yêu ma, bây giờ muốn đi lật đổ đạo thống. Lão Lưu ngươi đây, trà trộn vào đạo thống trước. Sau đó, người của chúng ta cũng sẽ trà trộn vào gây sự. Ví dụ, mật khẩu của thần Long giáo là thần Long giáo chủ, tiên phúc vĩnh hưởng. Bây giờ một yêu ma chạy vào đạo thống, ngươi thấy hắn liền nói thần Long giáo chủ, yêu ma kia ắt biết câu tiếp theo là tiên phúc vĩnh hưởng. Thế là các ngươi nhận ra nhau trong đạo thống, đúng không? Lưu lão đạo nghĩ nghĩ, như vậy đạo thống chính là thiên hạ này, còn ta trong đạo thống, chính là Hắc Bạch Diêm Quân. Lý Vân Tâm gật đầu, đúng. Còn từng tên yêu ma chui vào đạo thống, chính là những người đã đến thế giới này trước ta. Khoan đã, kinh ngạc. Ta cũng mới biết gần đây là trước kia còn có những người tương tự ta đến thế giới này. Sau đó vấn đề đến rồi, lão Lư. Bây giờ ngươi ở trong đạo thống, biết bên trong đều là người. Một khi ngươi nhận ra một yêu ma, ngươi sẽ nghĩ thế nào? Tất nhiên sẽ cho rằng là người của hiệp hội tiểu yêu ma chúng ta. Thế nhưng có một ngày, ngươi phát hiện đạo thống lại lẻn vào một yêu ma, là yêu ma đấy nhé. Ngươi tất nhiên cho rằng là người của hiệp hội chúng ta đến gây sự. Thế là ngươi chiếu cố hắn đủ điều. Mà yêu ma kia đâu, thực ra chẳng phải người bên ta. Chỉ là một kẻ tự tu thành đạo hạnh ở nơi hoang dã, vô tình xông vào đạo thống. Lão Lưu ngươi chiếu cố hắn, hắn cũng nghĩ, ồ, lão Lưu này xem ra cũng muốn gây rối trong đạo thống. Vậy thì chúng ta tự nhiên là đồng minh trời sinh. Mãi cho đến một ngày, lão Lưu ngươi nói với hắn thần Long giáo chủ, nhưng hắn căn bản không biết câu này có ý gì. Lý Vân Tâm chỉ vào chính mình, ta chính là yêu ma đó. Bây giờ chính là tình huống éo le như vậy. Nhưng vấn đề là ta đã biết rất nhiều bí mật, một khi bị phát hiện ta không phải là người đó, ta không biết mình sẽ ra sao. Nghe hắn nói một hồi, Lưu lão đạo trầm mặc một lát rồi khẽ gật đầu. Sau đó, lão xoa xoa tay, thế à, đúng là chuyện phiền phức thật. Tâm ca định làm sao để tìm ra thái tử thật kia? Lý Vân Tâm đứng dưới nắng đi thêm vài bước, đưa tay xoa xoa mặt mình, ngươi hỏi trúng ý ta rồi. Cũng chính vì nghĩ đến câu hỏi của ngươi, nên ta vừa rồi bỗng nhận ra một số chuyện. Rồi những chuyện đó lại khiến ta càng thêm hồ đồ. Ngươi xem, nếu ta muốn tìm một người có thân phận tương tự ta nên làm thế nào? Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, ta phải để lại trên thế giới này rất nhiều ám hiệu, ký hiệu, mà chỉ có người ta muốn tìm mới có thể hiểu được. Ta nghĩ đến cách này, rồi lại ngẫm kỹ, chuyện này đã có người làm rồi. Hỏa Thánh đã làm. Còn có một nhóm người đã làm, Cộng Tế Hội. Ngươi đừng hỏi ta làm sao biết, vì ta đã phát hiện ra ám hiệu họ để lại rồi. Hắn nói đến đây, ngước mắt nhìn vào trong điện. Điều này có nghĩa là có thể còn có một số chuyện ta không biết. Nhưng ta đã chịu đủ rồi, con người ta không hề thích giải đố. Hiện tại trước mắt ta có vô số manh mối, dường như mỗi manh mối đều có thể kéo theo một đống bí ẩn và đáp án. Nhưng ta không muốn tham lam nữa, mà muốn ít nhất làm rõ một chuyện trước đã. Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, ví dụ như làm rõ trước, Cộng Tế Hội rốt cuộc là một đám người như thế nào. Lão đạo luôn tôn trọng quyết định của Lý Vân Tâm, nhưng lúc này không khỏi có chút lo lắng. Lão bèn hơi do dự, nói, nhưng Tâm ca làm việc cũng phải cẩn thận. Dù sao đó cũng là Diêm Quân mà. Đúng vậy. Là Diêm Quân. Lý Vân Tâm im lặng một hồi, tiếc nuối nói, trước kia hắn giúp ta rất nhiều chuyện, ta đã từng nghĩ ít nhất trong một khoảng thời gian, chúng ta vẫn có thể hòa hợp. Nhưng bây giờ biết rồi, thời kỳ răng mật đã kết thúc. Nhưng cũng biết một chuyện khác, Hắc Bạch Diêm Quân cũng không phải vạn năng. Ít nhất họ đã nhầm lẫn thân phận của ta, và có một số việc còn phải mượn tay ta để làm. Họ có lẽ được xem là thần, nhưng không phải là thần trong mắt những người thế tục kia. thần thật sự nên là người chế định ra quy tắc. Nhưng hai người họ theo ta thấy cũng chỉ là kẻ có thực lực cường đại, giỏi đùa giỡn với quy tắc mà thôi. Họ không phải là chúa tể. Đương nhiên có lẽ cũng chẳng có chúa tể nào cả. Lý Vân Tâm nheo mắt nhìn về phía xa, nơi đó có một bóng người đang đến gần. Xét về điểm này, đây cũng là sự công bằng có hạn của thế giới này, tất cả mọi người chỉ là người chơi mà thôi. Nàng về rồi. Trong lúc nói chuyện, bóng người ở xa đã hiện ra trước mặt, đáp xuống quảng trường trước điện. Bạch Vân Tâm đi vài bước đến trước mặt Lý Vân Tâm, nhìn vào trong điện một cái. Xong rồi. Lý Vân Tâm cười với nàng, bên ngoài tình hình thế nào? Bạch Vân Tâm dường như yên tâm. Nàng bèn nghi mặt nói với Lý Vân Tâm, Nhai Tý ở bên ngoài, nhưng nhất thời chưa vào được. Tà Vương không đến. Ồ, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Vất vả rồi. Lý Vân Tâm khoát tay với Bạch Vân Tâm, vậy ta vào trong hỏi nữ yêu tinh kia xem đại vương nhà nàng bây giờ thế nào. Nhưng Bạch Vân Tâm đưa tay ngăn hắn lại, Lý Vân Tâm. Ta muốn lấy long hồn. Lý Vân Tâm liền hơi sững sờ, bây giờ. Hôm nay. Ngươi lúc trước nói bảo chúng ta đợi, đến bây giờ đã đợi rất lâu rồi. Chuyện của ngươi xem như đã giải quyết xong, ta không thể đợi thêm nữa. Giọng Bạch Vân Tâm bình tĩnh, mái tóc nhẹ bay trong cơn gió nhẹ cuối hè. Ít nhất lúc này, trên người nàng không thấy vẻ âm trầm đáng sợ của yêu ma, trông cũng rất ôn hòa. Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày, nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt, nhưng cấm chế của động đình là dựa vào long hồn đó. Ngươi lấy long hồn đi, cấm chế cũng sẽ không còn nữa, tình cảnh của ta sẽ trở nên rất nguy hiểm. Bạch Vân Tâm bỗng cười lên, ngươi không biết sao? Long hồn đã sớm bị lấy đi rồi. Cấm chế động đình bây giờ không phải dựa vào long hồn nào cả, mà là dựa vào sức mạnh thần long còn sót lại trong hài cốt của những con giao long dưới đáy động đình để chống đỡ. Cái gì? Bạch Vân Tâm cười cười, đẩy Lý Vân Tâm ra đi về phía trước một bước. Sau đó, nàng bỗng hóa thành một cơn gió mạnh xông vào trong đại điện, một tay tóm lấy Hồng Nương Tử. Trong điện có cấm chế do Lý Vân Tâm bày ra. Nhưng hắn hơi do dự một chút, không biết Bạch Vân Tâm lúc này nổi hứng vì cớ gì. Nhưng chỉ trong một tháng đó, Bạch Vân Tâm đã xách Hồng Nương Tử ra khỏi cửa. Nàng nắm lấy cổ tay động đình công chúa, dùng linh lực khóa lại các quan khiếu của nàng. Hai người đứng trên mái cong của điện, áo tay bay bay, giống như hai tiên nữ sắp thuận gió bay đi. Bạch Vân Tâm nhìn Long Tử trên quảng trường, Long Hồn đang ở trong cơ thể nàng ta. Long Hồn bị phong ấn trong một đoạn kiến mục, mà đoạn kiến mục đó đã bị động đình quân luyện hóa vào trong cơ thể con gái hắn. Lý Vân Tâm, ngươi thật sự không biết sao? Lý Vân Tâm nhất thời không biết nói gì cho phải, hắn có biết không nhỉ? Hắn đã từng thấy động đình quân dùng một cành cây xiên một con cá nướng trên đống lửa. Sau này biết con cá đó chính là chân thân của Hồng Nương Tử. Còn nhớ trước đó Hồng Nương Tử nói với hắn, giúp mình là có thể giải khai cấm chế động đình, đó cũng là ám chỉ việc này rồi. Hắn đứng trên mặt đất hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra một hơi dài, đưa tay gõ gõ trán mình. Sau đó không buông ra, che ánh nắng ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nói lớn với Bạch Vân Tâm, dù là như vậy, ngươi cũng không cần phải làm thế này. Ta còn tưởng chúng ta có quan hệ cũng không tệ lắm mẹ kiếp. Sao hôm nay toàn gặp chuyện thế này, tại sao không nói chuyện đàng hoàng? Ngươi làm thế này là muốn gì? Bắt cóc tống tiền à, ta không phải đã hứa với ngươi là sẽ giúp ngươi hủy hôn rồi sao? Bạch Vân Tâm hơi ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tâm một chút, nụ cười trên mặt từ từ trở nên lạnh lùng, nhưng lại không biết có phải là lạnh lùng với Lý Vân Tâm không? Ta cũng rất muốn tin ngươi lắm chứ. Nhưng loại chuyện này làm sao có thể dễ dàng giao tài sản và tính mạng của mình cho người khác được? Bạch Vân Tâm vừa nói vừa đưa tay sửa lại búi tóc bị rối của Hồng Nương Tử, giống như đang vuốt ve một món đồ chơi, trên người nàng ta có long hồn. Ta mang nàng đi, tìm cách lấy long hồn trên người nàng ra, chính ta cũng có thể xoay sở với nghĩa phụ của ta. Lý Vân Tâm nhíu mày, ta nhớ không lầm, lần trước ta hỏi ngươi tại sao phải nghe lời bằng vương, câu trả lời của ngươi là, hắn dù sao cũng là nghĩa phụ của ta mà. Vì lúc đó không biết ngươi rốt cuộc là người như thế nào à, yêu ma như thế nào, Bạch Vân Tâm nhìn hắn. Bây giờ hiểu hơn một chút rồi thì lại càng không yên tâm. Một mặt cảm thấy ngươi thực sự sẽ vì ta mà đi tìm nghĩa phụ ta. Mặt khác lại cảm thấy, ngươi cũng rất có thể quay tay bán đứng ta cho thần long. Cho nên ta sợ. Lý Vân Tâm cười lớn lên, sợ à, 3 tháng trước ta còn nơm nớp lo sợ bị ngươi ăn một miếng, bây giờ ngươi lại nói ngươi sợ ta. Bạch Vân Tâm mỉm cười nhìn hắn, cho nên mới càng sợ ngươi hơn. Mặt khác nàng nghĩ nghĩ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chân long sắp đến đây rồi. Cho nên ta mới phải đi vội. Một khi bị hắn chặn lại, ta coi như đi không nổi. Lý Vân Tâm kinh hãi, làm sao ngươi biết? Bạch Vân Tâm kỳ quái nhìn hắn, ta tung hoành thiên hạ ngàn năm, nghĩa phụ lại là kim sĩ đại bằng vương, ngươi thật sự nghĩ rằng thủ đoạn của ta ngươi đều biết hết sao? Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, thở dài, ngươi nói đúng. Ngươi cũng là đại yêu ma tung hoành thiên hạ, ta trước đó còn nghĩ làm sao để biến ngươi thành cánh tay của ta. Đến bây giờ xem ra quả nhiên mỗi người đều là nhân vật chính trong thế giới của mình, ta lại dùng góc nhìn của nhân vật chính để xem người khác. Có lẽ trong thế giới của ngươi, ta mới là vai phụ ấy chứ. Bạch Vân Tâm nghe hắn nói những lời nhảm nhí này, hơi nhíu mày. Nhưng Lý Vân Tâm lại cười cười, nhưng ngươi muốn bắt nàng đi thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc này Hồng Nương Tử mới mở miệng nói chuyện, Lý Lan không cần lo lắng. Nàng vì bị khóa các quan khiếu trên cơ thể nên nói chuyện có vẻ yếu ớt, nhưng thực tế trước đây nàng nói chuyện cũng là trạng thái này, long hồn quả thực ở trong cơ thể ta. Nhưng muốn lấy ra cũng rất dễ dàng. Ta cứ theo nàng đi, Kim Bằng công chúa và ta cũng không có thù oán gì, đều là âm thần. Lấy long hồn đương nhiên sẽ không làm khó ta, không có gì đáng lo. Sau đó nàng nhìn Bạch Vân Tâm, có phải không? Bạch Vân Tâm nghĩ nghĩ, ngươi nếu không gây sự, để tình ta mỗi năm đến động đình lấy thịt trùng, tự nhiên không hại ngươi. Hồng Nương Tử liền mỉm cười với Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm còn muốn nói thêm gì đó, Bạch Vân Tâm lại quay đầu nhìn về hướng Tây Bắc, không nói hai lời đã xách nàng lên mây xanh bay đi, chỉ để lại một câu, long hồn rời hồ, long khí dưới đáy hồ cũng thành cây không gốc rễ. Cấm chế này còn có thể duy trì một ngày, ngươi tự lo liệu đi. Tu vi của Bạch Vân Tâm còn cao hơn Lý Vân Tâm một chút. Hắn vừa bị chém mất phân thân, trong lòng lại có nhiều ưu sầu phiền não, làm sao mà đuổi kịp được. Lần đầu gặp Bạch Vân Tâm, chỉ nhớ nàng như dã thú ngửi ngửi trên người mình. Mà những ngày này ở chung lâu, cũng có thể cùng nàng nói chuyện đàng hoàng như người thường. Nhưng đến lúc này, Lý Vân Tâm mới nhận ra, về bản chất, Bạch Vân Tâm vẫn là yêu ma mà hắn lần đầu tiên nhìn thấy vào đêm đó. Nàng cường đại, xinh đẹp, tuyệt đối không cam tâm làm vật phụ thuộc của ai. Về bản chất, nàng và Lý Vân Tâm tương tự nhau. Bọn họ đều rất khó tin tưởng ai thật sự, nhất là những người có thể mạnh hơn mình. Hắn nhìn chằm chằm hướng Bạch Vân Tâm bay đi một hồi, rồi trầm thấp thở dài, Hồng Nương Tử nói long hồn có thể lấy ra được. Ngươi thấy thế nào? Lưu lão đạo nghĩ nghĩ, Tâm ca vẫn nên vào trong điện trước, thẩm vấn nữ yêu kia đi. Lý Vân Tâm đứng tại chỗ trầm mặc một hồi, lại nhìn về phía xa một chút, rồi lại thở dài. Bạch Vân Tâm và Hồng Nương Tử một hơi đã bay ra khỏi 30 dặm, sau đó mới mượn đường qua hành cung của Bạch Vân Tâm để ra khỏi động đình. Ra khỏi động đình, đã có tiểu nha hoàng và con lừa đen chờ sẵn trong rừng. Nơi đây là bờ tây động đình, cách vị thành một cái hồ lớn. Ngày thường Bạch Vân Tâm thích cưỡi lừa đen đi. Hôm nay dường như thật sự sợ có truy binh phía sau, thế nha hoàng liền nói, nơi đây không thể ở lâu, không mang theo nó nữa. Nha hoàng dường như cũng không phải lần đầu gặp tình huống này. Nàng gật đầu, quay người nhìn con lừa đen một cái rồi đưa tay vỗ mạnh vào trán con lừa. Con vật tội nghiệp làm sao chịu nổi lực đạo như vậy, kêu không thành tiếng, bốn vó duỗi thẳng, ngã vật xuống đất. Hồng Nương Tử trừng lớn mắt. Nàng mấy ngày trước nghe Lý Vân Tâm nói qua chuyện về vị nghĩa nữ của Kim Bằng này. Biết rằng điểm cực kỳ khác thường của nàng chính là có thú cưỡi, một con lừa đen bóng loáng, trên trán buộc một miếng vải đỏ nhỏ. Một đại yêu chân cảnh có thể trong chớp mắt độn đến ngàn dặm, vậy mà lại đi cưỡi lừa, đủ thấy con lừa này không phải vật phàm. Hai người lúc không khí hòa hoãn từng bàn luận với nhau, con lừa này nguyên thân là gì, làm sao có thể theo Bạch Vân Tâm tung hoành thiên hạ lâu như vậy, trải qua bao nhiêu hiểm nguy. Nhưng hôm nay lại ngay trước mắt mình, bị một chưởng đánh chết như vậy. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, Bạch Vân Tâm thản nhiên nói, một con súc vật mà thôi. Kinh ngạc cái gì? Ngươi ngày thường không ăn huyết thực sao? Mà lúc này, nha hoàng đã chập ngón tay lại như dao, dùng linh lực đầu ngón tay xé toạc da lừa. Trước tiên moi ra những nội tạng mềm mại như tim gan, cổ tay xoay một cái liền lấy đi. Có lẽ là đã thu vào hành cung của mình. Lại gõ vỡ sọ con lừa, đem bộ óc trắng héo bên trong cũng thu lại. Sau đó mới cắt một ít thịt mềm trên mình nó, đến cuối cùng, thịt lừa còn lại hơn phân nửa, nhưng đã lười xử lý. Nàng đứng thẳng người dậy nói với Bạch Vân Tâm, thịt lừa này già rồi, không bằng con trước. Hồng Nương Tử lúc này mới kinh ngạc nói, đây chỉ là một con lừa bình thường thôi à. Bạch Vân Tâm nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nếu không thì là gì? Có thể dùng để chơi, chơi chán rồi lại có thể đem đi ăn, ngươi tưởng là bảo bối gì? Hồng Nương Tử thở dài, ta và Lý Lan công cốc đoán mò bấy lâu. Bạch Vân Tâm vốn định mang nàng đi xa hơn. Nhưng nghe nàng nhắc đến Lý Vân Tâm liền chậm bước chân lại, quay đầu nhìn nàng. Nàng bỗng híp mắt cười lên, ngươi ở trong động đình nói với Lý Vân Tâm, long hồn này rất dễ lấy. Đã dễ lấy thì ngươi ở đây lấy ra đi. Ta mang long hồn đi xa, còn ngươi tự mình về động đình, được không? Hồng Nương Tử vuốt ve mái tóc mình, cười một tiếng, tỷ tỷ tin lời ta nói lúc đó à. Bạch Vân Tâm nghĩ nghĩ, nghe nói động đình quân đã luyện hóa kiến mộc vào trong cơ thể ngươi, chính là tính mệnh hợp nhất. Theo ta thấy, ta không có cách nào vừa lấy nó ra lại vừa không hại đến ngươi. Chẳng lẽ muội muội ngươi có pháp môn độc đáo nào đó? Hồng nương tử nhìn nàng, cũng không có. Bạch Vân Tâm ra vẻ kinh ngạc chớp mắt mấy cái, vậy dùng sức mạnh lấy long hồn ra, chẳng phải là ngươi sẽ chết sao? Ngươi bây giờ đã là quỷ tu âm thần, chết thêm lần nữa có thể sống lại không? Hồng nương tử lại từ từ cười, đúng vậy. Tiểu nha hoàn nghe hai người họ nói chuyện, trên mặt lại không nhìn ra được vẻ mặt gì. Một người là chủ tử của nàng, người kia lại là công chúa nơi nàng xuất thân. Nàng cũng chỉ có thể im lặng một hồi rồi từ từ đi ra, cảnh giác động tĩnh xung quanh. Mà Bạch Vân Tâm nhìn chằm chằm Hồng nương tử một hồi, giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng, lúc đó sao không nói cho hắn biết. Hồng nương tử liền quay người, xuyên qua khu rừng rậm rạp nhìn về phía động đình. Tiếc là cây cối um tùm che khuất, không thể nhìn thấy sóng nước. Nàng thấp giọng nói, có nhai tí ở ngoài hồ, có tà vương ở ngoài hồ. Ngươi còn nói chân long cũng sắp đến. Chuyện nào cũng có thể lấy mạng hắn cả. Qua một hồi lâu, mới nghe thấy Bạch Vân Tâm sau lưng hừ một tiếng, ta nghĩ ra được, hắn chưa chắc đã không nghĩ ra. Hồng nương tử quay người mỉm cười, hắn mới mười mấy tuổi thôi mà, đắc đạo cũng chưa lâu. Có một số chuyện hiểu không đủ nhiều, tự nhiên sẽ tưởng thật có biện pháp gì dễ dàng, làm sao có thể trách hắn được. Chỉ là ngươi đơn phương mà thôi. Bạch Vân Tâm lại hừ một tiếng, ngươi tưởng nhớ đủ rồi thì lên đường đi. Hồng nương tử cười lắc đầu, chỉ là chấp niệm của ta, một quỷ tu âm thần mà thôi. Biết là vậy mà không bỏ được. Nhưng mà tỷ tỷ ngươi vì ta nhắc đến hắn mà không vui à? Bạch Vân Tâm không để ý đến nàng, đưa tay giữ chặt mạch môn của nàng, mang nàng hóa thành một trận lốc xoáy, đi sâu vào trong rừng. Hai nữ yêu xinh đẹp đều mang tâm sự, đi vào rừng sâu thăm thẳm thì không nói, lại nói về Lý Vân Tâm. Giờ phút này, trên tay hắn đã dính đầy máu tươi. Máu này là của Thất Đoạn Cẩm, nữ yêu này vốn cũng coi như dung mạo tú lệ, nhưng lúc này đã không thể nhìn nổi. Mặt sưng vù như cái bánh bao hấp, đừng nói mắt híp thành một đường, chính là đến khe hở cũng không thấy. Tứ chi vặn vẹo một cách kỳ dị, xem ra đã bị bẻ gãy không chỉ một lần mà là nhiều lần. Quần áo trên người rách nát, da thịt cũng nứt toát như hoa nở, đây thậm chí không phải bị cắt đứt mà là bị đánh nứt ra. Mà Lý Vân Tâm thì đứng trước mặt nàng, thở hổn hển. Hai nắm đấm của hắn da tróc thịt bong, máu trên đó vừa có của nữ yêu, vừa có của chính mình. Lưu lão đạo thì ở một bên trừng mắt, miệng há hốc, không nói nên lời. Xà Tinh Thất Đoạn Cẩm là yêu ma đỉnh phong hóa cảnh, còn Lý Vân Tâm là chân cảnh. Chênh lệch giữa hóa cảnh và chân cảnh là không thể đong đếm. Theo lý thuyết, Lý Vân Tâm chỉ cần nghiêm túc giơ một ngón tay là có thể nghiền nát xà tinh không còn một mảnh vụn. Nhưng hắn hiện tại không sử dụng linh lực, thuật pháp, mà dùng sức mạnh của chính cơ thể mình, giống như những quan sai trong ngục tù thế tục, dùng cực hình để bức cung phạm nhân. Đây cũng là nguyên nhân khiến Lưu lão đạo trợn mắt há mồm. Đổi lại là bất kỳ ai làm chuyện này, Lưu lão đạo cũng sẽ không thấy kinh ngạc. Nhưng trớ trêu thay lại là Lý Vân Tâm. Lão biết Lý Vân Tâm hiện tại gần như đã mất kiểm soát. Mặc dù vẫn đang ở trong trạng thái mất kiểm soát có giới hạn, vẫn còn trong tầm tự chủ, nhưng vẫn là mất kiểm soát. Hắn đã mất hết sự ngụy trang, kiên nhẫn, phong độ lúc trước. Hắn biến thành một ác ôn cuồng loạn đáng sợ, rút bỏ vũ lực nguyên thủy nhất lên người một nữ yêu. Lưu lão đạo không biết phải định nghĩa trạng thái hiện tại của Lý Vân Tâm như thế nào. Tâm học mà Lý Vân Tâm truyền cho lão vẫn chưa nói đến phần này. Mọi chuyện bắt đầu từ sau khi Hồng Nương Tử bị Bạch Vân Tâm mang đi. Lý Vân Tâm im lặng một hồi, thở dài mấy hơi, sau đó vào đại điện hỏi Thất Đoạn Cẩm mấy câu. Xà Tinh tự nhiên không nói. Thế là liền bắt đầu. Lúc này, Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm Xà Tinh, thở hổn hển. Màn tra tấn đã kéo dài nửa canh giờ. Hắn cũng nên mệt rồi. Lão đạo liền hít sâu một hơi, thấp giọng gọi hắn, Tâm ca, Tâm ca gọi vài tiếng, Lý Vân Tâm vẫn làm ngơ. Hắn thở hổn hển như một con trâu, mắt nhìn chằm chằm Thất Đoạn Cẩm trên đất. Lão đạo liền hơi cao giọng, Tâm ca. Lý Vân Tâm nghe thấy. Hắn đột nhiên quay đầu lại, như một con giả thú đang đắm chìm trong cảm giác giết chóc nhìn chằm chằm lão. Lão đạo bị ánh mắt đáng sợ của hắn nhìn đến có chút run rẩy, nhưng vẫn lấy dũng khí nói, Tâm ca, nên tỉnh lại rồi. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ nhìn lão, ánh mắt sắc lẹm như rắn, nhìn chằm chằm một hồi. Hắn bỗng nhiên nói, ngươi tin không? Lưu lão đạo ngẩn ra, hả? Nhưng Lý Vân Tâm dường như không hề trông mong câu trả lời của lão, lại hỏi, ngươi muốn sống à? Lão đạo vẫn không hiểu. Lý Vân Tâm liền nói câu thứ ba, ta biết làm sao đây. Lúc này, lão đạo chỉ có thể chớp mắt. Vừa hoang mang chớp mắt, vừa từ từ đi đến bên cạnh Lý Vân Tâm. Hơi do dự một chút, lão cẩn thận đưa một tay lên, đặt lên vai Lý Vân Tâm, Tâm ca, nên nghỉ một chút đi. Bàn tay thô ráp của lão dừng lại trên vai Lý Vân Tâm một hồi. Sau đó Lý Vân Tâm nhìn thẳng vào lão, rồi lại nhìn bàn tay này, cả người bỗng nhiên xìu xuống. Hắn dường như trong cơ thể vốn chứa đầy khí, nhưng giờ phút này không biết bị chọc thủng một lỗ ở đâu, toàn bộ khí đều từ đó thoát ra ngoài. Hắn đứng không vững nữa, vừa nhìn Thất Đoạn Cẩm trên đất vừa từ từ lùi lại. Mỗi bước lùi lại, người hắn lại nhỏ đi một chút. Cuối cùng, cả người lùi đến sát tường, dựa vào tường đứng đó. Rồi lại từ từ ngồi sụp xuống. Hai tay đặt lên đầu gối, mờ mịt nhìn tù binh trên đất. Ngẩng người một lúc lâu, hắn nghiêng đầu nói với Lưu Lão Đạo, ngươi biết không, trước kia ta khinh nhất là loại người đánh phụ nữ. Lão Đạo không biết nên nói gì, nhưng biết nên làm gì. Lão bèn từ từ đi đến bên cạnh Lý Vân Tâm cũng ngồi xuống. Vị Long Tử, Long Vương, yêu ma chân cảnh, đạo sĩ đang thanh tu vi cao thâm này, một canh giờ trước vừa mới đập tan âm mưu đáng sợ của kẻ địch, trở thành người chiến thắng. Nhưng giờ phút này lại như một đứa trẻ. Lý Vân Tâm lại nhìn lão. Lúc này đã qua buổi trưa, mặt trời dần nghiêng về phía tây. Nắng trưa trắng sáng, nắng chiều thì có màu cam nhạt. Thế là ánh nắng và nhạt từ cửa sổ đại điện chiếu vào, rọi lên mặt Lý Vân Tâm, nhuộm mái tóc và con ngươi của hắn thành màu nâu nhạt trông thật giống một đứa trẻ. Hắn ngồi dựa vào tường trong ánh nắng, mắt không chớp, nhìn Lưu Lão Đạo, nàng ta cũng không phải phụ nữ. Là yêu ma. Là kẻ muốn hại ta. Ngươi thấy nàng bây giờ là nữ yêu, ai biết trong thân thể giấu là nam hay nữ. Lão Đạo liền nói, ai biết được, chưa chắc là nữ. Huống hồ là yêu chứ không phải người, là địch chứ không phải bạn. Đúng vậy, chính là như ngươi nói. Lý Vân Tâm trừng mắt nhìn lão, hắn có một đôi mắt rất đẹp. Giờ phút này trợn tròn càng có một vẻ ngây thơ, trẻ con. Nếu như không nhìn đôi tay đẫm máu của hắn. Ta bây giờ đang ở bên bờ vực, Lý Vân Tâm nhìn Lưu Lão Đạo. Ngay trên mép một vách núi sắp sụp đổ hoàn toàn, ngươi nói có đúng không? Giọng hắn có chút loạn thần kinh, ta muốn à, phân tích à, ta nhìn chính mình à ngươi xem, vốn dĩ ta xử lý người của cộng tế hội, rất tốt. Nhưng bỗng nhiên biết mình có thể là giả thái tử, trời à, một đả kích đáng sợ, cứ như cả thế giới này chống lại ta. Nhưng mà bên ngoài còn có, huyền cảnh đại yêu ma chờ ta. Làm không khéo là bị giết. Ha ha, nghe nói chân long cũng sắp đến. Ta lại không biết là địch hay bạn. Sao, ta thế nhưng đã hại chết con trai hắn. Lưu Lão Đạo đưa một tay ra, một lần nữa đặt lên vai Lý Vân Tâm, vỗ vỗ. Lý Vân Tâm dừng lại một chút, nhưng vẫn nói tiếp. Ha ha ha, nhiều chuyện xui xẻo như vậy, mỗi chuyện đều liên quan đến sinh tử. Ha ha ha, người khác nhìn vào thấy chẳng có gì to tát, còn ta thì yếu đuối lắm mồm. Sao bọn họ, trong cuộc sống bạn gái ngoại tình, lại vừa bị sa thải, lại vừa rất môn, lại vừa không xu dính túi, lại vừa đến hạn trả tiền nhà, lại vừa mất điện thoại, lại vừa bị cảm, liền cảm thấy thế giới tận thế, mọi thứ đều chống lại mình, sống không bằng chết, không vượt qua nổi. Dựa vào cái gì mà bắt ta phải cảm thấy mây trôi nước chảy? Hắn nói câu cuối cùng gần như là gầm nhẹ. Tay Lưu Lão Đạo đặt trên vai hắn cũng cảm nhận được cơ thể hắn rung lên. Lão đầu tử không hiểu những lời cuối cùng của Lý Vân Tâm cụ thể là ý gì. Nhưng hiểu được đại khái là có ý gì. Lão hơi do dự một hồi, rồi từ từ đưa tay lên, đặt lên đỉnh đầu Lý Vân Tâm. Sau đó chậm rãi vuốt ve tóc của hắn. Lão thấp giọng nói, không ai cười ngươi đâu. Tâm ca, không ai cười ngươi cả. Chỉ có hai chúng ta thôi. Trong phòng này chỉ có hai chúng ta. Ngươi muốn nói gì cứ nói, ta nghe, nhé. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm lão. Trừng một hồi lâu, rồi thở ra một hơi. Cơ thể hắn từ từ mềm nhũn ra, nghiêng xuống ngã vào người Lưu Lão Đạo. Giống như một đứa cháu bị tủi thân, ngã vào lòng ông mình. Cơ thể Lưu Lão Đạo cứng đờ, nhưng rất nhanh đã thả lỏng. Lão khẽ thở ra một hơi, dùng tay chậm rãi vỗ lưng Lý Vân Tâm, nghe hắn vẫn còn nói. Ta biết làm sao. Ta biết làm sao đây? Cái đó, đánh nhau với nàng ta à thần kinh. Đánh còn chưa chắc đã thắng. Sau đó bị bên ngoài tiêu diệt sạch. Thần kinh. Hắn lẩm bẩm, như đang nói mê. Tự nói một mình một hồi lâu, lại nói, ta cũng nghĩ à thần kinh. Thần kinh à con đàn bà thần kinh, Lão Đạo từ từ nghe hiểu ra. Nhưng vừa định nói mấy câu với Lý Vân Tâm, giọng điệu của Tâm ca lại thay đổi. Lão tử sớm muộn gì cũng có ngày quay về. Vương bát đảng. Lão tử vốn định từ từ hành hạ mày đến chết, ăn tươi nuốt sống mày. À, mày vận khí tốt, huynh đệ đủ mạnh, cứu được mày, Không ngờ lão tử ở đây lại phất lên như diều gặp gió, Lão tử sớm muộn gì cũng có ngày quay về. Giọng điệu Lý Vân Tâm trở nên ngang ngược, giống như một con mãnh thú tà ác ẩn mình trong bóng tối, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm kẻ địch và thốt ra những lời nguyền rủa trầm thấp. Hắn lầm rầm trong lòng Lưu Lão Đạo, thổ lộ những ngôn từ cực kỳ ác độc, phảng phất như đang tự thuật một câu chuyện báo thù, nhưng lại sử dụng rất nhiều từ ngữ mà Lưu Lão Đạo chưa từng nghe qua. Lão thật sự không hiểu. Nhưng lão biết đây không phải chuyện xấu. Lý Vân Tâm, người đột nhiên gần như sụp đổ, đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, hoài nghi, phủ định, tự an ủi. Rồi đến bây giờ, hắn đang cố gắng dùng những ký ức đáng sợ để tái tạo lại cơ chế phòng ngự tâm lý vững chắc của mình. Chính những ký ức đáng sợ đó đã trở thành ngòi nổ cho tất cả những chuyện này. Lão đã thấy Lý Vân Tâm thất thố từ trước đó, giống như vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng. Lưu Lão Đạo thực sự không biết Tâm Ca đã từng trải qua quá khứ đáng sợ như thế nào. Nhưng lão yên tâm chờ đợi, giống như một người ông ôm lấy đứa cháu của mình. Một khắc sau, Lý Vân Tâm không nói nữa. Hắn im lặng trong lòng Lưu Lão Đạo. Lưu Lão Đạo cảm nhận được cơ thể Tâm Ca từ từ trở nên cứng rắn, giống như một tảng đá. Lão nghĩ ngợi một chút, rồi từ từ đứng dậy, không nhìn Lý Vân Tâm và đi ra ngoài cửa. Ánh nắng chiều vẫn dịu dàng chiếu rọi. Đại điện của Tử Vi cung trên quân sơn này giờ phút này một mảnh tường hòa, an bình. Ve sầu trong rừng đang kêu, dù không còn sống được bao lâu nữa nhưng vẫn khàn cả giọng mà kêu. Gió nhẹ lướt qua lá rừng, hơi nước thấm vào quân sơn. Ánh nắng chiếu trên mặt đất có viên gạch đá thiếu một góc, có con kiến bò dọc theo khe gạch. Áo bào của lão đạo rất nhanh đã được hong ấm. Lão khẽ xoa xoa đôi bàn tay. Cứ thế phơi nắng một hồi. Lão nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn từ trong cửa truyền ra. Lý Vân Tâm đi đến phía sau lão, xin lỗi. Giọng hắn trầm thấp, giống như một đứa trẻ đã làm sai chuyện. Lưu Lão Đạo không quay người, chỉ cười cười, này cách một hồi. Đây là lần đầu tiên. Cũng là lần cuối cùng. Giọng Lý Vân Tâm một lần nữa trở nên trầm ổn. Lão Đạo lúc này mới xoay người, nhìn Lý Vân Tâm. Búi tóc hắn vì chuyện vừa rồi mà hơi tán loạn, có mấy sợi tóc rủ xuống trán. Nhưng như thế lại càng có thêm vài phần cao ngạo, phóng khoáng. Bởi vì vẻ mặt hắn không còn kinh hoảng luống cuống nữa, mà đã trở nên bình tĩnh. Giống như hắn vẫn luôn như vậy từ trước đến nay. Lão đạo mỉm cười, đi lên phía trước mấy bước, ngồi xuống bậc thềm trước cửa. Nghĩ nghĩ, lão nói, Tâm Ca còn nhớ chuyện ở Nam Sơn không? Ta trước đây tưởng Tâm Ca đã không còn nữa. Nhưng có một đêm tối, ngươi chạy đến miếu Sơn Thần ở Nam Sơn, ta mới biết ngươi vẫn còn sống. Sau đó ngươi hỏi ta Hồng Nương Tử kia có ý đồ gì? Lý Vân Tâm đứng sau lưng lão một hồi, rồi từ từ đi đến bên cạnh Lưu Lão Đạo cũng ngồi xuống. Họ ngồi sóng vai trên bậc thềm của đại điện. Lưu Lão Đạo nói hai câu đó xong thì im lặng, Lý Vân Tâm cũng không nói gì. Cứ thế cùng nhau nhìn non sông tươi đẹp phía xa. Thật khó tưởng tượng trong cảnh đẹp như vậy lại ẩn giấu sát cơ đáng sợ. Mà bây giờ, họ đang tận hưởng một lát yên tĩnh trước khi mưa to gió lớn sắp ập đến. Cứ ngồi như vậy một hồi, Lưu Lão Đạo quay sang nghiêm túc nhìn Lý Vân Tâm. Tâm Ca rốt cuộc là người nơi nào? Lý Vân Tâm nheo mắt nhìn về phía rất xa, nhẹ nhàng thở ra một hơi, không phải người ở đây. Vốn là người của một thế giới khác. Lão đạo cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lão khẽ gật đầu, vậy làm sao lại đến thế giới này? Lý Vân Tâm cúi đầu cười cười, ở bên kia có kẻ chọc vào ta. Ta bèn bỏ ra 10 năm để tóm được kẻ đáng hận nhất. Trói hắn lại trong một căn phòng. Ta nghĩ ta hận hắn lâu như vậy, không thể để hắn chết dễ dàng được. Thế là mỗi ngày xẻo một miếng thịt trên đùi hắn để ăn. Cứ thế ăn một tháng, vừa ăn hết một cái chân thì bị tiểu đệ của hắn tìm đến cứu đi. Sau đó, ta bị chúng bắt được, bị chúng giết chết. Rồi sau đó không biết vì sao lại đến thế giới này. Lưu Lão Đạo nghĩ nghĩ, xem ra là thù sâu hận lớn lắm. Đúng vậy, Lý Vân Tâm cười cười. Loại không đội trời chung ấy. Lão Đạo hỏi đến đây thì dừng lại một chút, bỗng chuyển chủ đề, thế giới cũ của Tâm Ca. Cũng có tình yêu nam nữ chứ? Có lẽ có. Có khác với ở đây không? Lý Vân Tâm ngẩn ra, im lặng một hồi. Sau đó nhìn về phía xa, nheo mắt lại, cũng giống, mà cũng khác. Thế giới cũ của ta, yêu nhanh, hận cũng nhanh. Chân tình dễ dàng nhìn ra, cũng dễ dàng che giấu. Ai cũng nói cả đời chỉ yêu một người, nhưng thật ra mỗi người đều sẽ thích rất nhiều người. Ở bên nhau chưa chắc là vì thích, nhưng chia tay cũng chưa hẳn là vì hận. Nghe có phải rất loạn, rất đáng sợ không? Lưu Lão Đạo nhẹ gật đầu, nghe giống như quần ma loạn vũ vậy. Vậy Tâm Ca là vì trải qua những chuyện đó ở thế giới kia nên mới sợ à? Lý Vân Tâm trầm mặc một hồi, nói, ở nơi đó cũng chưa từng trải qua. Lão Đạo sững sờ, Tâm Ca ở nơi đó là người thế nào? Lý Vân Tâm cười lên, nơi của chúng ta chỉ có người, không có yêu ma. Có lẽ có, chỉ là ta chưa từng thấy. Ngươi muốn hỏi ta là người, tại sao không lập gia đình, không có kinh nghiệm sao? Đúng. Thế giới của ta khác với bên này, Lý Vân Tâm cười cười. Chuyện chơi bời qua đường thì có rất nhiều, không phải ai cũng muốn lập gia đình. Chuyện nam nữ ta đã trải qua, nhưng có chuyện nam nữ chưa chắc đã có nghĩa là tình yêu nam nữ. Cho nên nói Lưu Lão Đạo liền như có điều suy nghĩ, gật đầu, bây giờ đây là lần thứ hai rồi nhé, Tâm ca. Lần trước ngươi như vậy, cũng là vì hồng nương tử kia. Bây giờ lần thứ hai này lại là nàng. Lão Đạo quay mặt nhìn Lý Vân Tâm, Tâm ca có từng nghĩ, đây có lẽ là kiếp nạn của ngươi không? Ví dụ như lúc chúng ta mới vào động đình, nếu ngươi giết hồng nương tử, cấm chế này mấy ngày sau sẽ được giải, chúng ta sẽ không bị cuốn vào đống chuyện phiền phức này. Nhưng ngươi đã lưu lại tình, điểm này ngươi cũng hiểu rõ, chính là đã dính dáng đến duyên quả với hồng nương tử. Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, ta cũng không yêu nàng. Lão Đạo mỉm cười, tình yêu nam nữ thứ này rất khó nói rõ. Ta đã kể cho ngươi nghe chuyện cũ của ta tên thật là Lưu Công Tán. Khi đó muốn rửa tay gác kiếm, không làm đạo phỉ nữa, có quen một cô nương. Thật ra là một cô nương thế nào nhỉ? Dáng vẻ không ghét, tính tình cũng không ghét. Nói là thích nàng, cũng là thích nàng. Nói là bỏ nàng đi nơi khác, trong lòng cũng không tiếc nuối. Nhưng lúc đó chỉ muốn ổn định lại có một người nhìn không chán đã là hiếm có. Cứ thế qua mấy năm. Khi đó nếu hỏi ta và nàng có tình yêu nam nữ gì không, ta cũng không biết có hay không. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Mùa đông thì chui chung một chăn cho ấm, mùa hè thì phe phẩy quạt hương bồ đuổi mũi. Ta kiếm được tiền bạc thì đưa cho nàng, nàng lo cho ta ngày hai bữa cơm. Đây gọi là sống chung một nhà. Khi đó ta nghĩ, cái gì gọi là tình yêu nam nữ? Dù sao cũng phải giống như hiệp khách hiệp nữ trong truyện truyền kỳ, gió tanh mưa máu, oanh oanh liệt liệt, thăng trầm. Sau đó tài tử gia nhân cuối cùng đến được với nhau, cái đó mới gọi là tình yêu nam nữ. Ta liền nghĩ thôi thôi, loại chuyện này đâu phải ai cũng có thể hưởng thụ, của ta đây chắc chắn không tính. Lưu Lão Đạo dừng lại, khẽ thở dài một tiếng, sau này họ đều bị Mạnh Ngạc giết nhầm. Đến khi ta gặp lại thì họ đã mất cả rồi mới nhận ra, ngươi biết không, cái loại tình cảm chưa từng trải qua. Đao kiếm bảo bối mất đi là một loại tình cảm, cha mẹ mất đi cũng là một loại tình cảm. Nhưng cái này, nó và chuyện mất bảo bối, mất cha mẹ hoàn toàn không phải một chuyện. Khi đó ta mới nhận ra, à, cái đó nói chung chính là tình yêu nam nữ. Ta vốn tưởng mình chưa từng trải nghiệm, nhưng lại vẫn luôn đang trải nghiệm. Cho nên nói, Tâm ca dù thông minh tuyệt đỉnh, cũng hiểu được lòng người. Nhưng đã trước đây chưa từng trải nghiệm, thì làm sao biết bây giờ có phải đang trải nghiệm không? Lý Vân Tâm nghe lời của Lưu Lão Đạo, trầm mặc một hồi. Sau đó ngẩng đầu, ngươi nói có lý. Nhưng ta vẫn cảm thấy không phải. Ta chỉ là rất nhiều chuyện trước đây đều đã quên. Mười mấy năm qua cũng không nghĩ đến. Nhưng bỗng nhiên thân lâm kỳ cảnh, lại trải nghiệm một lần, giống như đê vỡ, cửa cống bị mở ra. Ta gần đây áp lực lại phần lớn là chuyện liên quan đến sinh tử. Những yếu tố này đều dồn vào một chỗ, cho nên ta mới suýt chút nữa thì suy sụp. Những thứ này ta đều hiểu, cũng có cách điều chỉnh tâm trạng của mình. Hắn nghĩ nghĩ, rồi từ từ đứng dậy, nhưng chuyện của Hồng Nương Tử có lẽ ngươi nói đúng. Không phải nói chuyện ta và nàng là tình yêu nam nữ là đúng, mà là nói nàng có khả năng trở thành một kiếp nạn của ta. Ở vị thành, Nguyệt Quân Tử nói ta dù là yêu ma cũng phải tìm kiếm đạo tâm. Sau này cô Ngô Tử cũng nói như vậy. Lý Vân Tâm cười cười, thật ra thứ đó ta đã sớm có. Tự thôi miên, ám thị tâm lý, cường hóa ý thức. Nói thế nào cũng được, dùng những thứ này để tạo ra một thứ giống như chấp niệm. Đạo sĩ và kiếm sĩ tuyệt tình tuyệt dục, tu đến cuối cùng tình cảm hoàn toàn không còn, gần như không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Cái gì cũng không quan tâm, còn tu cái rắm. Cho nên cần cái gọi là đạo tâm để chống đỡ mình đi tiếp. Có gì khác với chấp niệm của quỷ tu đâu. Ta có đạo tâm ta cũng nên đi một đoạn trên con đường tu hành của đạo sĩ và kiếm sĩ. Lý Vân Tâm nhíu mày. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nói, vậy thì độ cái kiếp này, nếu nó thật sự là một kiếp. Lưu Lão Đạo nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tâm ca muốn độ kiếp này như thế nào? Người của đạo thống và kiếm tông độ thế nào, ta sẽ độ thế đó. Lý Vân Tâm nhìn Lưu Lão Đạo, phụ thân ta, Lý Thuần Phong, từng nói với ta, độ tình kiếp ở chân cảnh và huyền cảnh là tiện lợi nhất. Điểm ra một chân thân, cùng người đó rơi vào hồng trần. Nếu độ kiếp thành công thì chém bỏ phân thân đó, xem như cắt đứt một đoạn tình duyên. Kiếp số này coi như qua. Ta nghĩ nghĩ không biết nguyên lý là gì, nhưng đã đạo sĩ và kiếm sĩ làm như vậy mấy ngàn vạn năm, hẳn là thật sự có hiệu quả. Cho nên sau khi chống đỡ được những chuyện bên ngoài, ta sẽ đi tìm Hồng Nương Tử. Nếu nàng chưa chết, ta sẽ cho nàng một đoạn duyên quả ân ái. Lão đạo tỉ mỉ nghe lời hắn nói, sau đó nghiêm túc trịnh trọng nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu, nếu đi được thông cũng là phong cách làm việc của Tâm ca ngươi. Vốn tưởng ngươi đối với loại chuyện này kính như bưng, bây giờ thật sự quyết định đi làm lại không hề lề mề. Ai cũng khó trách tu hành của ngươi lại tiến triển thần tốc. Dù sao cũng là một trái tim linh lung. Lý Vân Tâm sắc mặt bình tĩnh như thường, chỉ là một chuyện không thể không làm mà thôi. Lúc này, ánh nắng đã nhạt dần, sắc màu ngày càng đậm. Nhìn về phía tây, mặt trời cô độc treo ở nơi trời nước giao nhau, xung quanh không có mây ráng, giống như một viên bi màu đỏ. Dù sao cũng là cuối hè, đến chạng vạng, bầu trời liền dần dần có chút se lạnh. Nếu nheo mắt lại nhìn kỹ, còn có thể thấy trên bầu trời đã chuyển sang màu xanh đậm có một vầng trăng khuyết cong cong nhàn nhạt. Lý Vân Tâm và Lưu Lão Đạo cứ thế nhìn phong cảnh nơi xa một hồi, rồi từ từ nhíu mày lại. Bởi vì bầu trời dường như đang hơi chớp nháy. Giống như động đình này vốn bị một cái lồng kính khổng lồ úp lại. Bây giờ cái lồng đó sắp tan chảy, thế là cảnh vật trên trời cũng từ từ vặn vẹo. Sự chớp nháy ngày càng nhanh, đến cuối cùng nối thành một mảng, phảng phất như mặt trời đỏ rực kia tự nó rung động. Nhưng cuối cùng, một khắc sau, sự chớp nháy dừng lại. Lý Vân Tâm dường như nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng bụp, giống như có một cái bong bóng xà phòng khổng lồ vỡ tan. Thế là hắn và Lưu Lão Đạo đều rõ ràng, kết giới động đình đã biến mất, nhanh hơn cả dự đoán của Bạch Vân Tâm. Lý Vân Tâm liền đi về phía trước mấy bước, quay người đối diện với Lưu Lão Đạo, trước đó, xà tinh kia nói, Nhai Tý và Tà Vương lưỡng bại câu thương. Tà Vương vẫn còn ở Hãm Không Sơn, nhưng Nhai Tý đã đến tìm ta. Nhưng Nhai Tý bây giờ vẫn là Nhai Tý, trời tối sẽ biến thành một người khác. Lý Vân Tâm vừa nói vừa ngẩng đầu, híp mắt nhìn hoàng hôn. Dựa vào tình hình ngày xưa, khoảng cách đến lúc trời tối hẳn còn một canh giờ. Hắn lại quay đầu, ta bây giờ đi nói chuyện với hắn, sau đó chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm. Lão đạo gật đầu, được. Ngươi phải cẩn thận một chút. Lý Vân Tâm cười cười, quay người lao vào trong hồ, không chết được. Hết chương 279. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.